Mắt thấy Thanh Oanh bị các vị quý phụ nhân vây quanh ở trung gian, Tiêu Hạ Thị đôi mắt đều khí đỏ. Bất quá một cái thứ nữ. Lưu Thị là cái mắt mù, lầm đem mắt cá đương chân trâu, những người này cũng đi theo trận mắt nói dối. Có kia cảm kích, cười khen tặng nàng, Tiêu phu nhân cũng thật sẽ sinh nữ nhi, nhị tiểu thư đã như vậy xuất sắc, trưởng nữ càng thêm xuất sắc, nghe nói hôm nay đều là hầu phủ hai vị thiếu phu nhân quản lý đâu. Đúng vậy, đại thiếu phu nhân là ngự sử đại phu gia Thiên Kim, mới vừa ta lại đây khi, còn nghe được nàng ở khen lệnh ái thiện quảng gia, mọi người đều nói hai người thân như tỉ muội, hầu phu nhân có phúc khí, chị em dâu cảm tình tốt như vậy thật khó đến. Nửa câu đầu thượng ở khen tặng Tiêu Hạ Thị, nửa câu sau chính là thiệt tình thực lòng mà hâm mộ Tịnh An hầu phủ. Tiêu Hạ Thị nghe được ngực càng ngày càng đổ, Tiêu Văn Oanh cổ tay háo nội sườn đã bị xoa thành một đoàn. Người khác không biết tình, thấy nàng đã là hầu gia muội muội, nữ nhi gả tiến hầu phủ lại quá đến tốt như vậy, hiện giờ trượng phu kế tiếp thăng trước, tự nhiên nỗ lực hống nàng vui vẻ. Hống một cái trung niên phụ nhân vui vẻ, còn không phải là khen nàng trượng phu nhi nữ sao. Mà trước mắt hai cái nữ nhi, vô luận thân phận địa vị vẫn là dung mạo mới có thể, hiển nhiên hiện giờ nhị thiếu phu nhân càng có thể làm mọi người thiệt tình khen ngợi. Cho nên còn có người tiếp tục đi theo khen. Khen Thanh Oanh tú ngoại tuệ trùng, khen Thanh Oanh ung dung hoa quý. Tóm lại đem Thanh Oanh nói được trên trời dưới đất, ở hầu phủ nhật tử càng là vại mật giống nho ngọt. Thầm thường mẫu thân nghe xong chỉ sợ lại là khiêm tốn lại là vui vẻ, nhưng Tiêu Hạ Thị tức giận đến sắp khống chế không được chính mình tính tình. Duy nhất cảnh giác nàng, làm nàng đè nén xuống không bùng nổ chính là đối huynh trưởng Tịnh An hầu kính sợ. Nàng không dám ở Tịnh An hầu tiệc mừng thọ thượng náo sự, càng không dám ở đám đông nhìn chăm chú hạ tuân ra chân tướng, làm Tịnh An hầu phủ không mặt mũi. Nhưng là Tiêu Hạ Thị sắc mặt quá khó coi, hữu cơ mẫn chậm rãi phát giác không thích hợp, dừng lại câu chuyện nói lên khác chuyện này tới, cũng dần dần cách xa nàng một ít, sợ tới ăn cái tiệc mừng thọ còn gặp được nhà ai tư mật sự. Mọi người ở Lưu Thị mời hạ rời bước tụ hợp tính, đây là hầu phủ lớn nhất tiến phòng khách, phu nhân thuộc nữ nhóm một bên xem cảnh vừa đi, trước nhất đầu là Thanh Oanh đỡ Lưu Thị. Tiêu Hạ Thị cùng Tiêu Văn Oanh chậm rãi dừng ở phía sau, Tiêu Văn Oanh định lực không Tiêu Hạ Thị như vậy hảo, nàng tức giận đến cơ hồ khống chế không được câm lượng, nương. Tiêu Thanh Oanh tiện nhân này, im tiếng. Tiêu Hạ Thị đột nhiên quay đầu quát lớn nữ nhi. Tiêu Văn Oanh bưng kín miệng, lại tức lại ủy khuất, còn có điểm nghĩ mà sợ, hốc mắt hồng toàn bộ, nước mắt ở bên trong đảo quanh. Tiêu Hạ Thị xem đến đau lòng. Nàng dắt lấy nữ nhi tay, Văn Oanh. Hôm nay là ngươi cứu cứu tiệc mừng thọ, tới đều là đại quan quý nhân, là ngươi triển lãm chính mình cơ hội tốt, đừng vì những cái đó không liên quan đồ vật rối loạn chính mình đúng mực. Thiêu Văn Oanh ánh mắt thanh minh một ít, yên lặng gật đầu. Nàng nhớ rõ mẫu thân ra cửa trước nói, nhiều năm như vậy không có tới kinh thành, mọi người đều không biết nhà bọn họ đích thứ tình huống, không ai biết nàng là cái gọi là ghi tạc chính phòng danh nghĩa, hơn nữa sau lưng có hầu gia cứu cứu. Có Tiêu Thanh Oanh hiện giờ hầu phủ thiếu phu nhân tên tuổi, nàng việc hôn nhân khẳng định sẽ so Tiêu Thanh Oanh càng tốt. Nàng không thể bị Tiêu Thanh Oanh ảnh hưởng tâm thái, không thể lại giống như Nam Thành như vậy, rõ ràng chính mình mới là con vợ cả trưởng nữ, là chân chính phượng hoàng, lại bị người tưởng cái bay lên chi đầu gà rừng, kén cá chọn canh, khắp nơi ghét bỏ. Tiêu Hạ Thị thấy nữ nhi bình tĩnh lại, trên mặt hơi hơi lộ ra một chút cười, trong lòng lại đối Tiêu Thanh Oanh hận đến càng thêm lợi hại. Tới rồi yến phòng khách, Tiêu Hạ Thị làm thân thuộc cập thông ra, bị an bài ở Ly Lưu Thị rất gần thượng bàn, cùng mặt khác mấy phòng thím ngồi ở cùng nhau. Thanh Oanh cùng đại tẩu ngồi ở này đó trưởng bối xuống tay. Lưu Thị từ trước chán ghét Tiêu Hạ Thị, nhưng là sẽ cảnh thái bình giả tạo, mặc dù giả cười cũng muốn cùng Tiêu Hạ Thị giao tiếp. Hiện giờ đã biết Tịnh An hầu thái độ, nàng rốt cuộc có thể dựa vào tâm tình đối Tiêu Hạ Thị ném mặt lạnh, vì thế cả đêm đều không chút nào che giấu. Phần 349. Chương 349 nhà cửa thật sâu 20 cốt truyện chung kết giả. Tiêu Hạ Thị đêm nay một đêm có thể nói là ăn một bụng khí, hảo ý cùng kia không phóng khoáng tẩu tử nói chuyện, đối phương lại coi như không nghe được, nàng đệ nặng tính tình nói lần thứ hai, đối phương khinh phiêu phiêu bay tới một ánh mắt, lại cười tủm tỉm mà cùng người khác nói chuyện đi, tức giận đến nàng cả đêm lại không chịu nơi đó xem một cái. Nhà nghèo xuất thân chính là một cổ tử nhà nghèo khí. Chẳng sợ làm hầu phu nhân mười mấy năm cũng biến không được một thân keo kiệt. Một quay đầu, lại nhìn đến Thanh Oanh chính cùng bên cạnh Kính Hiên tức phụ nói chuyện, hai người nói nói cười cười hảo không cao hứng, lại là tức giận đến một tiếng hừ lạnh. Bên cạnh nhị thẩm chú ý tới nàng đêm nay thần sắc, cười thò qua tới, muội muội hôm nay như thế nào không rất cao hứng. Luận thân sơ, Tiêu Hạ thị cùng nhị phòng là thân cận nhất, bọn họ là một mẹ đẻ ra huynh muội, đều là một cái di nương sinh. Nhưng là từ nhỏ đãi ngộ lại kém rất nhiều. Cho nên trừ bỏ huyết thống, cảm tình thượng cũng không thân cận. Cao hứng à, như thế nào không cao hứng, nhưng thật ra nhị tẩu, tựa hồ mấy năm nay tàng thương rất nhiều. Nhị thẩm mặt cứng đờ, nghĩ thầm, quả nhiên đại tẩu nhất phiền nàng, loại này cô em chồng, ít nhiều chướng mắt nhà bọn họ, nếu không thật là rảo ra tinh trộn lẫn đến cả nhà quá không tốt. Nhiệt mặt dán lanh mông, nhị thẩm ngữ khí cũng không âm không dương lên, đó là không có muội muội phúc khí hảo, chỉ là nghe nói muội phu còn có một cái thứ nữ, hôm nay vừa thấy như thế nào nghe nói ngươi dưỡng đến trước mặt. Nói, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Văn Oanh, cười khẽ. Từ trước ngươi thường nói chúng ta quản không được ca ca ngươi nhóm, hiện giờ nhưng thế nào, vẫn là ma bất quá muội phu. Tiêu Văn Oanh mặt một bạch, chỉ cảm thấy thứ nữ dấu vết lại lần nữa gắt gao mà lạc ở nàng trên người, làm nàng hận không thể chui vào khe đất đi, miễn cho ném người này. Tiêu Hạ thị nắm chặt nắm tay, đột nhiên nhìn về phía vui vẻ ra mặt Tiêu Thanh Oanh, tiện nhân này, đều là nàng làm hại. Thanh Oanh cảm nhận được thượng đầu phóng tới sáng quắc tầm mắt, ngẩng đầu xem qua đi, liền đối thượng Tiêu Hạ thị hận không thể ăn nàng thịt hung ác ánh mắt. Thanh Oanh chậm rãi bật cười, thậm chí hướng về phía nàng khẽ gật đầu, một bộ thân mật bộ dáng, chỉ có Tiêu Hạ thị thấy, nàng trong mắt lạnh nhạt lại khiêu khích. Phản thiên, cái này lòng lang dạ sói. Nương, Tiêu Văn Oanh kéo lại Tiêu Hạ thị, làm nàng trong miệng nói lại không nổ ra. Tiêu Hạ thị quay đầu nhìn về phía thân nữ, thấy nàng vẻ mặt cầu xin mà nhìn chính mình. Nàng trong lòng đau xót, tức khắc thanh minh lên. Vừa rồi còn giáo huấn nữ nhi, như thế nào không trong chốc lát chính mình lại phạm tật xấu. Chẳng sợ lại thống hận Tiêu Thanh Oanh, các nàng trước mắt đều không thể vạch trần chân tướng, không thể đắc tội hồi phủ, bằng không, bọn họ cả nhà đều xong rồi. Nhưng là, chân tướng không thể vạch trần, nàng làm Tiêu Thanh Oanh mẹ ruột, làm trưởng bối, làm cái này thứ nữ an ám khuy lại là có thể. Tiêu Hạ thị hừ lạnh một tiếng. Dương giọng nói, Văn Oanh à, nương đã lâu không gặp ngươi, mau tới đây bồi nương ngồi ngồi. Mọi người vừa nghe sôi nổi nhìn qua, tưởng mẹ con tương kiến hoan một vở diễn, cười chờ tiếp theo mạc. Thanh Oanh vừa thấy Tiêu Hạ thị kia bộ dáng liền biết nàng bất an hảo tâm, nàng sờ sờ trên đầu cây trâm, cười khẽ cười, chậm rãi đứng dậy. Tiêu Hạ thị nhìn Thanh Oanh đi bước một đi tới, không nhanh không chậm, một bộ đại tiểu thư diễn xuất, trong lòng buồn bực, trên mặt lại hết sức hiền từ. Một bộ tư nữ sốt ruột từ mẫu hình tượng, Thanh Oanh vừa đi gần, nàng liền lập tức duỗi tay kéo nàng. Thanh Oanh so nàng động tác càng mau, bùm một chút khom lưng ôm lấy cánh tay của nàng, gắt gao chế trụ không cho nàng động một chút, trong miệng làm nũng nói, nương, ta rất nhớ ngươi nha. Mọi người đều cười, một ngày xuống dưới, vị này nhị thiếu phu nhân một bộ bảy mưu lập kế giỏi giang bộ dáng, lần đầu nhìn đến nàng lộ ra tiểu nhi nữ thần thái. Lưu thị đêm nay lần đầu tiên nhìn về phía Tiêu Hạ thị phương hướng, trong mắt đều là rõ ràng ý cười. Tiêu Hạ thị cắn răng cười, một cái tay khác nâng lên, nắm lấy Thanh Oanh vai, âm thầm dùng sức véo nàng, tưởng ta như thế nào bất đồng ta viết tin. Xuất giá nửa năm nhiều, liền không gặp ngươi gửi trở về mấy phong thư nhà. Nửa là sùng nịch nửa là oán trách, trong đó ẩn ẩn còn mang theo vài phần bất mãn, làm nghe người ở trong tiềm thức có mơ hồ mặt trái ấn tượng. Thanh Oanh một bộ không làm bộ dáng, tưởng ngồi dậy thoát khỏi nàng kiềm chế, nhưng Tiêu Hạ thị sức lực cực đại, nàng không dám động tác quá lớn, đành phải nhẹ nhàng dậm chân, giả giận, nào có. Ta thi thoảng đều có ghi tin cấp cha, chẳng lẽ cha không đem tin chuyển giao ngài. Không đợi Tiêu Hạ thị nói chuyện, Thanh Oanh lại tựa hồ nhớ tới cái gì, cao hứng mà sờ sờ trên đầu cây trâm, nói, an tết khi, ngài không phải cố ý đem ta để ra vài lần cây trâm cho ta đưa tới. Ngài cũng không thể gạt ta trách lầm cha. Tiêu Hạ thị theo tay nàng xem qua đi, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là phòng thị kia người chết đồ vật. Sợ tới mức một phen đẩy ra nàng, đen đuổi đồ vật. Thanh Oanh một cái lảo đảo lùi lại vài bước, may mắn phía sau nha đầu tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy nàng, lúc này mới miễn té ngã trước mặt mọi người xấu mặt. Nàng đỏ vành mắt, không biết làm sao mà nhìn chính mình mẫu thân. Ở đây mọi người tất cả đều bị cái này cảnh tượng kinh tới rồi, không rõ rõ ràng một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, vì sao Tiêu Hạ thị đột nhiên liền phát tác. Lại xem nhị thiếu phu nhân chịu đựng ủy khuất cường tự chấn định bộ dáng, trong lòng có chút không dễ chịu lên. Tiêu Văn Oanh cắn môi, oán hận nhìn cái này ái diễn trò thứ muội, hôm nay là cứu cứu ngày sinh, ngươi vì cái gì đem thứ này mang ra tới. Thanh Oanh vẻ mặt mờ mịt, bất an hỏi, cái này không phải mẫu thân đưa tới năm lễ sao? Ta tưởng ta tin nói muốn niệm mẫu thân, cho nên mẫu thân cố ý cho ta đưa tới nàng cây trâm. Văn Oanh nhớ tới kia bị đánh chết phòng di nương, Thanh Oanh lời nói biến ảo quay lại nương cùng mẫu thân, nàng theo bản năng liền nghe hiểu, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Nàng không có Tiêu Hạ thị vững tâm, đối quá cố người đặc biệt là hưởng mạng người, trong lòng còn sẽ cảm thấy sợ hãi. Liên quan kia căn cây trâm, nàng cũng không dám xem. Tiêu Hạ thị lại nổi giận, ngươi nương còn chưa có chết đâu. Ngươi kêu. Hảo. Lưu thị đột nhiên ra tiếng, bừng tỉnh xem đến trợn mắt há hốc mồm mọi người. Nàng vẻ mặt tàn khốc mà nhìn về phía Tiêu Hạ thị, tuổi càng lớn càng tính tình kỳ quái, hảo hảo nói chuyện lại nháo cái gì. Lại hoan sắc mặt nhìn về phía Thanh Oanh, trở về ngồi hảo hảo ăn cơm, vội đã nửa ngày, người khác không đau lòng, ta đau lòng đâu. Thanh Oanh biết không có thể lại nháo, nếu không chính là đắc tội hầu phủ, túi đầu hành một cái lễ, túi đầu đi rồi trở về. Trở lại trên chỗ ngồi, đại tẩu lập tức vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía nàng, Thanh Oanh mỉm cười lắc lắc đầu, nương tay háo che đậy, đem trên đầu tỷ lệ không tốt ngọc châm tử hái được xuống dưới. Đại tẩu cho nàng múc canh, nhỏ giọng khuyên nàng, bà thông ra khả năng tâm tình không tốt, mẹ con nào có cách đêm thủ, chờ yến hội tan hảo hảo trò chuyện thì tốt rồi. Thanh Oanh cười gật đầu, tẩu tẩu yên tâm, ta không để ở trong lòng. Đại tẩu nửa tin nửa ngờ. Thanh Oanh lại cười đến một chút đều không có khói mù, thật sự, nếu là này đó việc nhỏ đều phải đặt ở trong lòng, ta này mười mấy năm nhật tử cũng không thể qua. Đại tẩu trong lòng một lộ bộ, tổng cảm thấy lời này không giống. Thanh Oanh nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, ai đến gần đều có nghe được, đại gia trên mặt cười, trong lòng lại cắt có ý tưởng. Tiêu Hạ thị cùng Tiêu Văn Oanh tất cả đều sắc mặt ám trầm, các nàng nhịn nửa ngày, chung quy bị Tiêu Thanh Oanh phá hư, bạch bạch gan này rất nhiều khí còn ném người. Yến hội tiếp cận kết thúc thời điểm, sân khấu kịch thượng ê ê a a sướng nổi lên diễn, có không yêu xem diễn, trong vườn chuẩn bị rất nhiều cấp các quý nhân tìm niềm vui chơi đùa đồ vật. Đặc biệt tuổi còn nhỏ các quý nữ, hoặc chơi cờ hoặc ném thẻ vào bình rượu hoặc xem cảnh, thật náo nhiệt. Thanh Oanh cùng đại tẩu đã ở bận việc tiệc tối. Hai người các tư này trước, nhất nhất tuần tra thẩm tra đối chiếu buổi tối phải dùng đến đồ vật. Chính vội vàng, đột nhiên bên ngoài truyền đến đại động tĩnh, có nô tài tới báo tin, nói là trong cung người tới. Đang xem diễn, ở chơi đùa, ở bận việc. Sở hữu nữ quyến đều tụ tập ở cùng nhau, An Tĩnh lại nôn nóng mà chờ bên ngoài tin tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tình An hầu bên người gã sai vặt hỉ khí dương dương mà chạy tiến vào, bẩm báo phu nhân. Vạn Tuế gia phái công công tới cấp hầu gia khánh thọ đâu. Thường hầu gia vài dương bảo bối. Đại đường, căng chặt không khí đột nhiên bung ra, thật giống như kết băng suối nước ngày xuân hóa băng, một lần nữa vui mừng chạy xuôi lên. Phụ nhân nhóm sôi nổi đối Lưu thị chúc mừng, liên quan Thanh Oanh cùng đại tẩu đều bị rất nhiều người lôi kéo chúc mừng. Mặc kệ giữa trưa Thanh Oanh cùng Tiêu Hạ thị đã xảy ra cái gì, lúc này, đại gia chỉ biết đây là thâm đến thánh tâm Tình An hầu phủ con dâu. Tinh An hầu đem mấy thứ thích hợp hậu viện đồ vật làm người dọn tiến vào, trong đó có một hộp nhỏ châu áo, vừa mở ra, lộng lây châu quang hoàng hoa mọi người mắt. Ở đây không thiếu quan to hiền quý, như vậy châu áo không nhất định cũng chưa gặp qua, chính là, đây là hoàng đế thưởng nha. Đại thân mừng thọ, hoàng đế tự mình ban thưởng, đây chính là độc nhất phân thánh sủng. Liên này phân ban thưởng, các nữ nhân lại đàm luận nửa ngày. Thanh Oanh cùng đại tẩu rời khỏi tới. Cùng nhau hướng phòng bếp đi. Nửa đường thượng, một cái màu xanh lá thân ảnh đột nhiên vụt ra tới, dọa hai người nhảy dựng. Không biết từ nơi nào chui ra tới Hạ Đình Hiên thấy dọa tới rồi hai người, vội vàng chắp tay thi lễ xin lỗi, xin lỗi xin lỗi. Quấy nhiễu tẩu tẩu cùng nương tử. Thanh Oanh chừng hắn, ngươi không ở tiền viện tại đây làm cái gì? Hạ Đình Hiên vẻ mặt ngượng ngùng, đôi mắt ngó nàng không nói lời nào. Đại tẩu hiểu rõ, chế nhạo mà nhìn bọn họ. Ta đột nhiên nhớ tới rơi xuống một thứ, Thanh Oanh ngươi đi trước phòng bếp, ta lập tức liền tới. Nói xong, không đợi Thanh Oanh nói cái gì, mang theo nha đầu cười đi rồi. Hạ Đình Hiên thấy thế, cười giữ chặt Thanh Oanh hướng bên cạnh đi đi. Thanh Oanh vặn tay giãy giụa, ban ngày ban mặt làm cái gì bộ dáng này. Hạ Đình Hiên tầm mắt phảng phất dính ở trên mặt nàng, trong mắt chỉ có nàng, ta nghe nói ngươi gặp gỡ điểm không thoải mái, thật sự ngồi không được, liền nghĩ đến thử thời vận, xem có thể hay không gặp gỡ ngươi. Thanh Oanh dừng lại động tác, ngươi như thế nào đã biết? Hạ Đình Hiên trong mắt có lo lắng, cô quả nhiên làm khó dễ ngươi. Thanh Oanh lắc đầu, không có gì, đám đông nhìn chăm chú bất quá một ít lời nói sắc bén thôi, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã biết? Hạ Đình Hiên cười, ta tự nhiên có ta biện pháp. Thanh Oanh hừ cười, ngươi còn có thể có biện pháp nào? Nói, ai làm ngươi thần báo bên hai? Hạ Đình Hiên tay một tấc tấc rời xuống, từ cánh tay của nàng đi vào tay nàng trường, chậm rãi chế trụ nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, làm ta thần báo bên thai cũng là vì ngươi hảo, sợ ngươi không ai chống lưng. Ngươi cũng không thể bởi vậy bực phạt nàng, bằng không về sau liền không ai kịp thời viện binh. Ngươi là của ta cứu binh. Thanh Oanh vẻ mặt hoài nghi. Hạ Đình Hiên nhướng mày, ta còn chưa đủ tư cách. Ngươi đây là coi khinh phu quân của ngươi a? Thanh Oanh bỏ qua một bên đầu cười, trong miệng lẩm bẩm, hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Hạ Đình Hiên đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng trường bối, nhìn nàng thiệt tình tươi cười thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình hảo liền hảo, ta liền sợ ngươi buồn không cao hứng, giống lần trước như vậy, ngạnh sinh sinh đem chính mình nghẹn ra bệnh. Thanh Oanh kinh ngạc mà nhìn lại hắn, đối thượng hắn nghiêm túc ánh mắt, lúc này mới minh bạch hắn tâm ý, nguyên lai là sợ nàng không cao hứng, cố ý tới hướng người. Nghĩ vậy, mặt mày đều có ý cười. Hạ Đình Hiên xem nàng cười, cũng đi theo cười. Hai người, đứng ở dưới tàng cây, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, ai cũng không nói lời nào, chỉ hướng tới đối phương cười, giống hai cái đại ngốc tử. Ai u, nơi nào tới sống mái ngốc nhạn đầu đàn, này tới tới lui lui đã nửa ngày còn đứng y đâu. Đại tẩu tránh đi nửa ngày, trở về còn nhìn đến hai người si ngốc nhìn đối phương, nhịn không được ra tiếng chế nhạo. Thanh Oanh cúi đầu, mặt đỏ tới rồi cổ can. Hạ Đình Hiên đem Thanh Oanh che ở phía sau. Đỏ mặt nhìn tẩu tử, tẩu tẩu, ngươi đừng chê cười nàng, nàng ra mặt mỏng. Đại tẩu cười hỏng rồi, kia cái nào ra mặt dày có thể cho ta nhiều chê cười chê cười. Hạ Đình Hiên đứng ở kia vò đầu ngượng ngùng mà ngây ngô cười. Đại tẩu lại cười lại lắc đầu, còn không đi. Bên ngoài chính vội vàng, không đi hỗ trợ còn muốn tránh lười. Đại ca ngươi đã biết lại muốn nói ngươi. Hạ Đình Hiên bừng tỉnh đại ngộ, ai một tiếng, chạy nhanh đi phía trước viện đi. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại dặn dò, tẩu tử ngươi giúp ta nhìn nàng chút. Thanh Oanh chừng hắn, nói cái gì vô nghĩa, còn không đi. Hạ Đình Hiên hắc hắc cười, chờ đại tẩu ứng lúc này mới thật sự đi rồi. Ngươi vừa đi, đại tẩu liền cười đến không thở nổi, ai u, ta bụng, hạ ra ra cái si tình loại nha. Ha ha, Thanh Oanh kéo người đi phía trước đi, tẩu tử, ngươi không biết xấu hổ nói ta. Ai mỗi ngày từ phủ ngoài ra còn thêm đồ vật đưa cho ngươi nha. Đại tẩu trứng mắt, ngươi lại như thế nào biết. Hai người cười nói đi xa, dưới tảng cây chậm rãi khôi phục can tĩnh. Sau một hồi, Tiêu Văn Oanh từ bên cạnh làn tử la bùi hoa trung chuyển ra tới, đứng ở bọn họ đã đứng địa phương, nhìn Hạ Đình Hiên rời đi phương hướng ngây người. Đầu ngón tay lụa khăn bị xả đến chặt đứt đi. Phần 350 Chương 350 nhà cửa thật sâu 21 cốt truyện chung kết giả, bát trùng. Trong cung người tới sau, chỉnh trang yến hội càng thêm hài hòa, chẳng sợ như Tiêu Hạ thị mẹ con, lại khó thở, chỉ cần nghĩ đến Thánh Quyến Chính Long Tĩnh An Hầu, cũng không dám nháo sự, những người khác cũng là như thế. Chờ đến khách nhân dần dần tan đi, Lưu Thị đem Thanh Oanh đơn độc kêu đi nội thất. Thanh Oanh vừa vào cửa liền lập tức hành lễ nhận sai. Lưu Thị nhìn trước mắt thành khẩn biết sai Thanh Oanh. Thế nhưng liền chuẩn bị tốt nói đều cũng không nói ra được. Mẫu thân, con dâu biết sai, không nên vì khí Tiêu Hạ thị đem di nương đổ vật lấy ra tới. Lưu Thị lại tức lại than, ngươi nếu trong lòng rõ ràng, đây là biết rõ cố phạm vào. Thanh Oanh không phủ nhận, túi lầu nói, con dâu trong lòng không cảm thấy này cây châm có gì điểm xấu, con cháu kế thừa trưởng bối di sản là chuyện thường, còn có rất nhiều người lấy đạt được trưởng bối lao đổ vật vì vinh. Nhiều nhất di nương thân phận thấp kém, cây châm bình thường một ít, cùng hôm nay trường hợp hơi hơi không hợp. Nhưng nếu không kinh sợ Tiêu Hạ thị, chỉ sợ nàng nháo đến càng thêm quá mức. Ý tứ này, còn không phải là ta nhận sai chỉ là bởi vì các ngươi cảm thấy ta sai rồi, trong lòng ta cũng không cảm thấy có chỗ nào sai. Lưu Thị lần đầu tiên phát hiện, Tiêu Thanh Oanh cũng không phải nơi trốn khéo đưa đẩy, nguyên lai cũng có xương cứng thời điểm. Cố tình này phó không sợ chỉ trích ngạnh đỉnh người bộ dáng, làm nàng trong lòng một hồi có một chút hảo cảm. Có thể vì chính mình di nương từ bỏ nhất quán khéo đưa đẩy xử sự, Lưu Thị cảm thấy Thanh Oanh rốt cuộc có một chút pháo hoa khí. Nhưng là, điểm này không quan trọng hảo cảm miễn không đi nên có răn dạy, Lưu Thị sắc mặt bất biến, Thanh Âm không mang theo cảm tình, tựa hồ nửa điểm không dao động, thân là hạ gia con dâu, hẳn là mọi chuyện lấy hầu gia, hạ gia vì trước, hạ gia vì ngươi làm nhiều ít ngươi trong lòng hiểu rõ, nếu cuối cùng lưu lại một không đem hạ gia để vào mắt người, ta cùng hầu gia hà tất hao hết tâm tư. Thanh Oanh dập đầu, mẫu thân nói quá lời, con dâu tuyệt không sẽ như vậy. Con dâu trước nay đều cảm ơn phụ thân cùng mẫu thân dụng tâm lương khổ. Lưu Thị nhìn trên mặt đất người, biết Thanh Oanh nói chính là thật sự, nhưng là cũng biết, cái này con dâu, sẽ không dễ dàng nhân người khác dăm ba câu mà thay đổi chính mình hành sự. Chỉ là chính mình chức trách kết thúc, liền cũng lười đến quản. Phất tay làm nàng rời đi. Đi ra chính phòng, liền nhìn đến Hạ Đình Hiên vẻ mặt ưu sắc mà chờ ở chính viện cửa, thấy nàng ra tới vội vàng nắm lấy tay nàng, nhưng có việc. Lại không ra ta liền phải đi vào. Thanh Oanh mỉm cười, lôi kéo hắn tay hướng nhà mình sân đi, không có việc gì, mẫu thân từ trước đến nay như vậy, nên là nàng chức trách nội sự, dù sao cũng phải làm một lần lấy kỳ tận trách, nhưng thực tế cũng không khắc nghiệt. Ngươi làm cái gì, vì sao đem ngươi kêu đi? Hạ Đình Hiên vào phòng sau hỏi. Thanh Oanh từ trong tay háo lấy ra kia căn cây trầm, hôm nay ta đem nó mang đi yến hội, Tiêu Hạ Thị bắt lấy ta thời điểm, ta làm nàng thấy được cây trầm, lúc này mới cởi phiền toái. Hạ Đình Hiên không chú ý này căn di vật mang đi yến hội có gì không ổn, hắn phản ứng đầu tiên chính là, nàng bắt ngươi. Bắt ngươi nào? Có hay không sự? Ở Hạ Đình Hiên trong tiềm thức, ngày xưa hiền lành cô cô đã là cái đáng sợ hình tượng, chỉ sợ chính hắn còn không tự biết. Thanh Oanh điểm điểm đầu vai, hẳn là không có việc gì, sống trong nhung lụa phụ nhân có thể có bao nhiêu đại lực ý. Hạ Đình Hiên không yên tâm, lôi kéo người tiến nội thất. Muốn nàng cởi xiêm y đi cho hắn nhìn xem. Thanh Oanh liếc hắn, ngươi thật đương muốn ta kéo ra xiêm y đi hề. Hạ Đình Hiên trừng mắt, còn có thể có giả không thành. Thanh Oanh vươn đầu ngón tay điểm hắn ngực, ngươi là thật lo lắng ta còn là mượn cơ hội chơi lưu manh. Hạ Đình Hiên đột nhiên phản ứng lại đây, mặt soát địa hồng thành một viên đỏ thâm quả, liền thính thai đều hồng thấu thấu. Hắn lắp bắp, ngươi nói bậy. Thanh Oanh tiếp tục điểm ngực hắn. Ngươi không nói bậy, ngươi nói lắp cái gì? Ta Hạ Đình Hiên đầu lưỡi thắt càng thêm nói lắp, đặc biệt nhìn nàng đầu vai, nghĩ đến nàng vai ngọc nửa lộ bộ dáng, cùng kia hôn trước nhìn đến xuân, cùng, đồ trùng hợp, chỉ cảm thấy chóp mũi nhiệt nhiệt ngứa. Hạ Đình Hiên che lại cái mũi chạy như bay ra nội thất. Thanh Oanh cười đến ngã trước ngã sau, lại không nghĩ tới Hạ Đình Hiên như vậy không trải qua đầu. Cười đến thật sự quá lợi hại. Liền đầu vai đều ẩn ẩn phát đau. Thanh Oanh miễn cưỡng dừng cười, chính mình tiến nội trướng, cởi bỏ áo ngoài xem xét đầu vai chính là thật sự bị thương. Tiêu Hạ Thị là thật sự hận nàng, nếu là nàng có cái gì vô sắc vô vị dược, hôm nay khẳng định giấu ở đầu ngón tay, véo nàng thời điểm hận không thể lập tức đem nàng bóp chết. Đầu vai tuyết trắng trên da thịt, thiên minh mà ánh một cái kết vảy vết máu tử. Xuân Sam khinh bạc, Tiêu Hạ Thị móng tay lưu đến trường, giấu tay sâu đến thịt. Miệng vết thương da thịt thậm chí hơi hơi ngoại phiên. Nàng xoắn đầu vai đi xem mặt trái, phỏng chừng nơi đó còn có 4 cái dấu tay. Vừa mới lờ mờ mà nhìn đến cái vết đỏ tử, liền nghe được một cái giọng nam kinh hô. Hạ Đình Hiên bước nhanh đi tới, nắm nàng vai không cho nàng động, như thế nào thương thành như vậy. Bẻ quá thân mình vừa thấy, phía sau càng thảm thiết, 4 cái mang huyết móng tay ấn. Thanh Oanh che lại trước ngực quần áo trừng mắt hắn. Ngươi như thế nào vô thanh vô tức liền xông vào. Hạ Đình Hiên ninh mi nhẹ mắng nàng, mặc nói giỡn, ngươi đều thương thành cái dặn gì, chạy nhanh làm trường tâm cho ngươi thượng dược. Trương tâm, nói, ngay cả liền kêu nha đầu. Thanh Oanh đến không cảm thấy thực sự có nhiều nghiêm trọng, nữ nhân móng tay lại sắc bén cũng bất quá phá điểm ra điểm huyết châu, nghiêm trọng nhất ngón cái ấn, miệng vết thương cũng không lớn. Nhưng Hạ Đình Hiên như lâm đại địch, liền sau tiến vào trường tâm vừa thấy đến này thường cũng là kinh hô liên tục, đau lòng không thôi. Thanh Oanh cảm thấy chính mình phảng phất là cái dễ thoái bảo bối. Trường tâm khuyên Thanh Oanh không cần quá lạc quan, hiện tại nhìn chỉ là phá ra, qua một đêm khẳng định này một vòng đều thanh. Nhị thiếu mãi mãi nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi loại này thương. Quay đầu lại động một chút đều đau. Trương Tâm là có kinh nghiệm, Tiêu Hạ Thị lúc ấy kiềm chế sức lực quá lớn, Thanh Oanh lôi kéo thân mình đều xả không khai. Ngày hôm sau quả nhiên quanh thân tất cả đều thanh, ô thanh ô thanh, hơn nữa năm cái chảo ấn, nhìn đặc biệt dọa người. Hạ Đình Hiên nhìn chằm chằm nàng đầu vai, mày chưa từng giãn ra quá. Ngay cả ngày thứ hai thượng thư viện đều là lo lắng sốt ruột, nhớ không thôi. Bởi vì việc này, hắn đối Tiêu Hạ Thị càng thêm không thể lý giải, trong lòng mang theo hoàn khí. Vài ngày sau từ thư viện không chịu nổi lo lắng chạy về hồi phủ, vừa vặn ở trên đường gặp gỡ Tiêu Hạ Thị, hắn quyền coi như không thấy được, xe ngựa đỉnh cũng không ngừng, gào thét mà qua. Chính ngồi ngay ngắn bên trong xe chờ chất nhi tới vấn an Tiêu Hạ Thị sửng sốt nửa ngày, mới lấy lại tinh thần ý thức được Hạ Đình Hiên thế nhưng bỏ qua nàng. Khó thở tưởng huấn người, nhưng lúc này, Hạ Đình Hiên sớm chạy trốn bóng người cũng chưa. Tiêu Hạ Thị trang một bụng khí trở về trong phủ, chính phòng nha đầu bẩm báo nói lao ra lấy bạc cùng đồng liêu ăn cơm đi, làm phu nhân tự hành dùng bữa. Ăn cơm. Lại đi đâu cái pháo hoa ngõ nhỏ ăn đi. Tiêu Hạ Thị ngực khó chịu, phất tay quét đưa tới trong tầm tay chung trà. Tiêu Văn Oanh cất bước tiến vào, vẫy tay làm người thu thập cạn, ngồi ở mẫu thân bên người an ủi nàng, lại hỏi, mẫu thân hôm nay đi thị lang đại nhân trong nhà tốt không? Tiêu Hạ Thị ở nữ nhi khuyên giải an ủi hạ thật vất vả thoải mái một chút, nói lên cấp nữ nhi tương xem việc hôn nhân, trong lòng lại nối lỏng, lần này lý ra không tồi, lý thị lang kia trưởng tử năm 17, đã trúng tú tài, tiên sinh thuyết minh năm khoa khảo trúng cử năm chắc. Tuy rằng gia cảnh không được tốt lắm, nhưng lý thị lang quan thanh hảo, nghe nói thường bị thánh thượng khen, tương lai thăng quan không là vấn đề. Thị lang phu nhân ta hôm nay cũng thấy, tính tình mềm mại, không giống đắn đo con dâu người. Việc hôn nhân này lại hảo đã không có. Tiêu Văn Oanh nghe được có chút tâm động, nếu sang năm có thể trúng cử, cùng biểu ca cũng không sai biệt lắm. Chỉ là lý ra là bần hàn xuất thân, khẳng định không có hầu phủ hiển quý. Điểm này mẹ con đều rõ ràng, nhưng là các nàng hiện tại không nhiều ít lựa chọn đường sống. Tại đây kinh thành, hiển quý nhân ra nơi trốn có, nhưng đó là nhân ra chọn ngươi, không phải ngươi chọn lựa nhân ra. Tiêu Hạ Thị lôi kéo nữ nhi tay, ngày sau ta hẹn lý thị lang phu nhân đi kinh giao thưởng đào hoa, ngươi cùng ta cùng đi. Đây là làm hai nhà nhi nữ trộm tương xem ý tứ. Tiêu Văn Oanh xấu hổ đến đỏ mặt, túi đầu không nói, trong đầu hiện lên ngày ấy Hạ Đình Hiên ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ bộ dáng, trong lòng khắc khao, vị kêu lý thị lang ra trường tử, hay không cũng là như vậy đâu. Hầu phủ, Thanh Oanh cũng đang cùng tẩu tử, Hạ Huyên nói về đào hoa sự tình. Hạ Huyên nháo đi vùng ngoại ô sơn chùa ngắm hoa, đó là kinh thành nổi danh rừng hoa đào. Nghe nói nàng đều nhắc mãi đã nhiều năm, hồi hồi nói tốt muốn đi, cuối cùng cũng chưa đi thành. Lưu Thị lúc này cũng đáp ứng nàng, chỉ là vừa mới vội qua tiệc mừng thọ, còn phải nghỉ đoạn thời gian lại nói. Hạ Huyên liền có chút mất mát, chạy tới tẩu tử bên này. Vừa lúc Thanh Oanh cùng đại tẩu ở một chỗ nói chuyện. Đại tẩu nói, nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ vãn chút đi mới hảo đâu, khi đó đào hoa khai đến tốt nhất. Hạ Huyên nửa tin nửa ngờ, phải không? Thanh Oanh cùng đại tẩu đều nói là, Hạ Huyên lúc này mới cao hứng một chút. Nhưng là tiểu cô nương nhà ngồi nhàm chán, lại cân nhắc lăn lộn trong phủ kia mấy cây cây hoa đào, muốn ăn đào hoa bánh. Chị em dâu hai người vừa lúc nhàn rỗi, liền bồi nàng ngoan, chị dâu em chồng ba người cười nói đi vườn. Hầu phủ lớn nhất thứ nữ đã xuất giá, trong phủ trừ bỏ Hạ Huyên cái này đích nữ, còn có một cái so Hạ Huyên tiểu nhân lao tam. Cũng chính là trước đây Tiết Di nương nháo cùng Hạ Huyên cùng nhau đi học đường vị kia. Nếu các nàng cùng nhau chơi, tổng không hảo rơi xuống một người, đại tẩu liền người đi thỉnh nàng. Lại nghĩ tới ở trong phủ nữ tiên sinh, thuận tiện đem nàng cũng hô lại đây. Nữ tiên sinh vừa lại đây, dương mắt vừa thấy Thanh Oanh, tức khắc kinh ngạc lại kinh, trần trờ hỏi, nhị thiếu phu nhân. Thanh Oanh cười gật đầu, đứng dậy lôi kéo tay nàng nhập tòa, tiên sinh đã lâu không thấy, Nam Thành từ biệt. Vốn tưởng rằng lại không cơ hội gặp nhau. Nữ tiên sinh cứng đờ ở kia, không biết chính mình có phải hay không lại lâm vào cái gì âm ti bí ẩn chung, thấp thỏm bất an mà nhìn nàng. Thanh Oanh nhẹ nhàng chụp tay nàng, tiên sinh mặc câu thúc, việc này hầu ra hầu phu nhân đều biết được, ngài tự tại chút. Nữ tiên sinh tim đập lúc này mới chậm rãi bình phục xuống dưới, đầu tới một cái xác nhận ánh mắt, Thanh Oanh cười gật đầu. Đại tẩu không nghe ra trong đó thâm ý, tưởng nói làm tiên sinh cùng nhau tụ hội sự, nghe xong Thanh Oanh nói tiếp lời nói, liền chúng ta chị dâu em chồng mấy cái chơi chơi, mặc dù hầu gia hầu phu nhân không hiểu được cũng là không ngại, các ngươi này thầy trò cũng quá mức cẩn thận. Thanh Oanh cùng nữ tiên sinh đều cười. Tiên sinh tới không lâu, tam tiểu thư Hạ Lan cũng lại đây. Hạ Lan tuổi tác so Hạ Huyên còn nhỏ, mang theo tính trẻ con. Hầu phủ thứ nữ nhật tử không khổ sở, ăn mặc tinh xảo lại xinh đẹp, hơn nữa một trường trắng nón nhu mỹ mặt trái xoan, làm nhân tâm sinh chịu mến. Nhưng là vị này tính tình nhưng không nhu nhược, Thanh Oanh nhìn còn ẩn ẩn hiếu thắng. Hạ Huyên góp nhặt nhiều ít đào hoa, nàng cũng muốn phủng rổ cấp Thanh Oanh các nàng nhìn, Thanh Oanh cùng tẩu tử khen còn không tính, nếu nàng tự giác so Hạ Huyên trong tay kém, nàng liền trong lòng không vui, chui đầu vào kia tiếp tục thu cánh hoa. Nữ tiên sinh nhìn nơi xa Hạ Lan, nhịn không được quay đầu lại đối Thanh Oanh nói, vị này tính tình cùng ngươi năm đó thật giống. Thanh Oanh cười nói, ta khi còn bé chẳng lẽ cũng như vậy một chút việc nhỏ cũng không chịu thua. Nữ tiên sinh gật đầu, cũng không phải là. Liên tính là một chữ viết hỏng rồi, cũng cần thiết đương trường viết đến so người khác càng tốt mới bằng lòng đỉnh bút, chỉ cần chính mình không hài lòng, ta nói ngươi hảo đều vô dụng. Thanh Oanh ngượng ngùng mà cười. Đại tàu rất có hứng thú mà nghe các nàng nói chuyện, còn cảm thấy kinh ngạc, hiện giờ nhưng nhìn không ra muội muội là như vậy hiếu thắng người. Tiên sinh vui mừng mà nhìn nàng, ta thường xuyên lo lắng nàng quá cứng dễ gãy, có thể sửa lại tính tình nói không chừng là một chuyện tốt. Kỳ thật nàng càng sợ chính là Thanh Oanh chấp niệm quá sâu, hại người hại mình. Đại tàu rất thích vị tiên sinh này, hai người trò chuyện với nhau thật vui, đặc biệt lại nói lên Thanh Oanh khi còn bé rất nhiều sự tình, hoặc cười hoặc than. Thanh Oanh cầm khăn che mặt, a nha, miễn bản những cái đó sự, như thế nào biến thành nói ta đâu, chúng ta rõ ràng là tới ngắm hoa hái hoa. Tiên sinh cùng đại tẩu đều cười, vừa lúc Hạ Huyên tỷ mọi người tranh ta đoạt mà hái hai rổ đào hoa, mọi người liền rời bước đi phòng bếp nhỏ. Vì không lãng phí các tiểu cô nương vất vả, đào hoa bánh làm được nhiều, các phòng đưa đi một ít, còn lưu lại rất nhiều. Hạ Huyên phủng hộp đồ ăn nói phải cho nhị ca đưa đi thư viện. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 351 nhà cửa thật sâu 22 cốt truyện chung kết giả. Hạ Huyên nháo đưa đào hoa bánh cấp nhị ca, Lưu Thị một câu điểm ra nàng chân thật ý đồ, ngươi là vì đào hoa bánh đâu vẫn là vì đào hoa. Nguyên lai kia kinh giao rừng hoa đào liền ở Hạ Đình Hiên bọn họ thư viện cách đó không xa. Hạ Huyên phun đầu lưới ngượng ngùng mà cười. Lưu Thị bất đắc dĩ, làm hai cái con dâu mang theo các cô nương đi. Chính mình thật sự mệt thật sự, liền không đi. Nay nhưng chính hợp bọn tiểu bối tâm ý, Lưu Thị ở, luôn là câu thúc thật sự, đại tẩu cùng Thanh Oanh cũng mừng rỡ đi tự tại mà hít thở không khí. Vì thế, nương Hạ Đình Hiên vị này hảo nhị ca quang, Thanh Oanh các nàng ngày thứ hai liền vô cùng náo nhiệt mà xuất phát đi kinh giao. Đi chơi trước, vẫn là đem chính sự trước làm hảo. Vì thế các nàng đi trước thư viện, xe ngựa ngừng ở cách đó không xa. Phái cái gã sai vật đi thông báo kêu người. Không bao lâu, liền thấy một cái áo xanh khăn chít đầu thư sinh trần trở mà từ thư viện ra tới. Hạ Huyên Hạ Lan đẩy Thanh Oanh đi phía trước, đại tẩu đem điểm tâm hướng nàng trong lòng ngược một tắc. Ba người một bên chế nhạo cười trộm một bên đem nàng đẩy đến xe ngựa cạnh cửa. Thanh Oanh trừng mắt các nàng, nhẹ giọng nói, ai la hét đưa điểm tâm tới, làm gì đem ta đẩy ra đi làm người tốt. Hạ Huyên vui cười tránh ở đại tẩu phía sau. Chúng ta thời gian khẩn, nhị ca nhất muốn gặp tất nhiên là nhị tẩu, ta đây là vì nhị ca suy nghĩ. Thanh Oanh hai má ửng hồng, rồi nói, ngươi cái này tinh quái lại đã biết. Bên trong xe chính cười, bên ngoài truyền đến Hạ Đình Hiên trần chờ thanh âm, là nương tử tới sao. Đại tẩu ba người tất cả đều ha ha cười rộ lên, ngươi nhìn một cái, cũng không phải là chỉ niệm ngươi một người. Thanh Oanh tức giận mà xốc lên màn xe, chừng hắn, ngươi muội muội kêu ngươi. Ngươi kêu ta làm cái gì? Hạ Đình Hiên ánh mắt sáng lên, trên mặt tức khắc tràn đầy vui mừng, nghe được bên trong xe vui cười, mơ hồ đoán được một ít, cơ linh mà nói, kia gã sai vật chỉ nói nương tử ở bên ngoài chờ ta, không biết bọn muội muội cũng tới. Thanh Oanh nhưng thật ra giận không đứng dậy, xem hắn vẻ mặt ta phản ứng mau không mau tranh công bộ dáng, nhịn không được ý cười. Đem trong lòng ngược điểm tâm hộp đưa qua đi, nói, đây là hôm qua chúng ta làm đào hoa bánh. Hôm nay tới ngắm hoa, thuận tiện cho ngươi đưa tới một ít. Hạ Đình Hiên vừa mừng vừa sợ mà tiếp nhận tới, phùng ở trong ngực. Hạ Huyên ở bên trong kêu, nhị ca, đây đều là nhị tẩu thân thủ làm Nga. Thanh Oanh bực xấu hổ mà quay đầu lại, nhiều người như vậy làm gì đó như thế nào phân đến ra tới. Lại nói bậy. Đại tẩu lúc này vì Hạ Huyên nói chuyện, này nhưng không lầm. Hôm qua ta nhìn nhị muội muội cố ý đem chúng ta mọi người làm tách ra phóng, này một hộp chỉ sợ thật đúng là ngươi làm. Hạ Huyên vẻ mặt đắc ý. Thanh Oanh quay đầu lại, Hạ Đình Hiên đã nghe được đại tẩu nói, trong tay ôm đến càng khẩn, trong mắt chứa đầy vui mừng, nghiêm túc mà nhìn nàng, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, ta đều sẽ ăn xong. Thanh Oanh xem hắn thập phần quý trọng bộ dáng, trong lòng ấm áp đồng thời, lại sợ hắn thật sự ngớ ngẩn, dặn dò nói, bên trong nhiều lắm đâu. Ngươi mạc thật một người ăn, phóng lâu rồi cũng không tốt, cùng trường phân nếm thử hương vị liền hảo. Lại bồi thêm một câu, ta lần đầu làm, hương vị không nhất định hảo. Hạ Đình Hiên vẻ mặt cười, ta biết, ngươi yên tâm, ngươi làm khẳng định ăn ngon. Thanh Oanh trên mặt nóng lên, huy khăn đuổi hắn trở về, không quấy rầy ngươi, ngươi trở về hảo hảo đọc sách, chúng ta đi ngắm hoa. Hạ Đình Hiên gật đầu, dưới chân ra bên ngoài di động vài bước, tầm mắt lại nửa tức không di nàng mặt. Ngoài miệng nói, ta hiểu được, các ngươi hảo hảo chơi, ở bên ngoài cẩn thận, nhớ rõ bên người thời khắc mang theo người. Thanh Oanh bị hắn này lưu luyến không rời bộ dáng cảm nhiễm một ít, lại nhìn hắn vài lần, lúc này mới chậm rãi buông xuống màn xe. Hạ Đình Hiên phủng điểm tâm hộp vẫn luôn nhìn xe ngựa không có bóng dáng mới cao hứng mà trở về thư viện. Trong xe ngựa, chị dâu em chồng ba người đều ở chế nhạo Thanh Oanh phu thê, Thanh Oanh không cam lòng yếu thế, nhất nhất phản kích. Không khí rất là sung sướng. Mọi người trong miệng kinh thành tốt nhất rừng hoa đảo thuộc về chùa Tịnh Phong. Thanh Oanh đi theo mọi người một đường đi lên sơn, ngẩng đầu liền thấy được cửa chùa thượng chữ to. Cùng các nàng tương tự nữ quyến rất nhiều, đều là mang theo mũ có rèm, một đường đi đi rừng rừng mà tự mình đi bộ lên núi. Đại tẩu giải thích nói, đây là chùa Tịnh Phong cho tới nay quy củ, vô luận vương tôn vẫn là bà tánh, chỉ tiếp đãi chính mình đi lên sơn khách hành hương. Thanh Oanh bừng tỉnh, khó trách Lưu thị nói mệt mỏi không tới, tiểu thư khuê các, sống trong nhung lụa thái thái phu nhân, mảnh mai một chút, thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Bốn người một đường vào sân chùa, đại tẩu trước mang đại gia dâng hương bái Phật, lại quên dầu mẹ tiền, lúc này mới phóng hai cái tiểu cô nương chính mình đi lại. Còn gọi vài cái tỷ nữ đi theo. Tiếp theo, nàng đem Thanh Oanh kéo đến một chỗ Phật điện. Thanh Oanh nhìn phía trên Quan Âm, tò mò hỏi. Vừa rồi không phải đã lệ Quan Âm đại sĩ sao, vì sao nơi này còn có một tôn? Đại tẩu cười giải thích, vị này chính là Tống tử Quan Âm, chùa Tịnh Phong Tống tử Quan Âm thực linh, muội muội cần phải thành kính cúi chào. Ngậy! Thanh Oanh xấu hổ, lại xem Quan Âm đại sĩ bên người vờn quanh đồng tử, rốt cuộc minh bạch. Đại tẩu đã vẻ mặt thành kính mà ở kia đa bái, Thanh Oanh do dự một chút, không thể quá đột ngột, đi theo quỳ xuống. Từ Tống tử Quan Âm đại điện ra tới, đại tẩu trên mặt ý cười càng nhiều, Thanh Oanh cơ hồ có thể nhìn đến nàng đối tương lai hải tử khát khao. Tẩu tử thật thích hải tử. Thanh Oanh cảm thán. Đại tẩu cười, cái nào không thích hải tử. Thanh ca nhi một người quá cô đơn, nhiều mấy cái huynh đệ cho nhau nâng đỡ mới an ổn. Ngươi cũng là, thừa dịp tuổi trẻ hảo sinh dưỡng, nắm chặt hoài một cái, về sau cùng hắn đường huynh cùng nhau đọc sách biết chữ, thật tốt. Thanh Oanh cười gượng. Chúng ta còn sớm đâu, Đình Hiên chính mình cũng giống cái hài tử. Đại tẩu cười khẽ, cũng liền ở ngươi trước mặt giống cái mao đầu tiểu tử, từ trước ta nhưng không cảm thấy hắn giống cái hài tử, ổn trọng biết lễ thật sự. Thanh Oanh xoắn cánh tay của nàng không vui, tẩu tử, ngươi lại tới rêu cả ta. Đại tẩu ha ha cười, sườn khai thân mình trốn nàng, trốn rồi một nửa, đột nhiên đứng vững vàng thân mình thu hồi quá mức trương dương cười, khôi phục đoan trang bộ dáng, hô một tiếng, biểu muội. Thanh Oanh sửng sốt, đã lâu rốt cuộc hoàn hồn, quay đầu sau này nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Tiêu Văn Oanh đứng ở cách đó không xa, chính diện vô biểu tình mà nhìn các nàng. Thanh Oanh thu tay, treo lên giả cười, hảo xảo. Tiêu Văn Oanh kéo kéo khoe miệng, chỉ nhìn về phía đại tẩu cũng tới ngắm hoa. Đại tẩu có chút mạc danh, chỉ cho rằng Tiêu gia đích thứ bất hòa, một khi đã như vậy, nàng đầu tiên khẳng định giúp đỡ chính mình thân đệ muội. Tiếp theo đối diện cái kia là thứ nữ, nàng khẳng định thiên nhiên đứng ở đích nữ bên này, cho nên nàng ngự khí cũng lãnh đạm xuống dưới, là, thời tiết hảo ra tới đi một chút. Tiêu Văn Oanh lập tức cảm giác được, nhìn thân mật khăng khít hai người đôi mắt đỏ lên, nguyên bản nơi đó là nàng chạm vị trí. Bên người nha đầu lôi kéo nàng, Tiêu Văn Oanh hoàn hồn, oán hận nhìn Thanh Oanh liếc mắt một cái, cũng không nói cái gì cáo từ nói, quay đầu liền đi. Thanh Oanh còn tưởng an ủi đại tẩu, ai ngờ, mới vừa xem qua đi, đại tẩu trước dắt lấy tay nàng, thiện giải nhân ý mà đối nàng cười cười, nói, đi, chúng ta xem đào hoa đi, cũng quản nhị muội muội các nàng, miễn cho các nàng giải hoan nhi. Thanh Oanh đi theo cười, ân một tiếng, đi theo nàng cùng nhau đi xa. Nói Tiêu Văn Oanh nổi giận đùng đùng mà trở lại Tiêu Hạ Thị bên người, bởi vì Lý Thị Lang phu nhân cũng ở kia, nàng đứng ở sương phòng ngoại bình tĩnh đã lâu, lúc này mới bưng lên gương mặt tươi cười đi vào. Vừa mới gặp được Thanh Oanh phía trước, nàng là đi rừng hoa đào ngắm hoa, ngẫu nhiên gặp được Lý gia trưởng tử, hai người vội vàng thấy một mặt, Lý gia trưởng tử dáng vẻ đường đường, cử chỉ lễ nghi đều thập phần nho nhã, nàng mặt đỏ tim đập, vừa thẹn vừa mừng mà trở về. Ai ngờ, nửa đường gặp gỡ túc địch. Vì không ở tương lai bà trước mặt thất lễ, Tiêu Văn Oanh bình phục thật lâu, mới vứt bỏ không mau nỗ lực biểu hiện, cuối cùng hai nhà người ở trong chùa ăn cơm chay, lúc này mới từ biệt rời đi. Trên đường trở về, Tiêu ra xe ngựa xa xa mà trải qua thư viện, Tiêu Văn Oanh vừa vặn hơi hơi vén rèm lên một góc thông khí, thấy được bên kia kiến trúc hỏi mẫu thân, đó là chỗ nào? Tiêu Hạ Thị thấy, liền nói là kinh thành nổi danh thư viện, hạ gia con cháu đều từng ở kia đọc sách. Tiêu Văn Oanh nghe xong trong lòng vừa động, Tiêu ngừng xe ngựa, cùng Tiêu Hạ Thị nói lên trong chùa gặp gỡ sự tình. Tiêu Hạ Thị nghe được Tiêu gia con dâu cả cùng Tiêu Thanh Oanh kia tiện nhân đều đối nữ nhi như thế vô lễ, trong lòng tức khắc lại có hỏa khí, ôm nữ nhi muốn rơi lệ, ta đáng thương Văn Nhi, ngươi mới là cái kia cao quý đích nữ, mới là đứng ở hầu phủ người a. Tiêu Văn Oanh an ủi mẫu thân, lại nói, nàng ở cứu cứu ra như cá gặp nước, còn không phải là nương danh nghĩa của ta sao. Nương, biểu ca từ nhỏ nhất thân ngài, chúng ta đem chân tướng nói cho biểu ca đi. Tiêu Hạ Thị cả kinh, không thể. Văn Nhi. Tiêu Văn Oanh giữ chặt Tiêu Hạ Thị tay, ta rõ ràng là bị nàng ám toán, biểu ca cũng là người bị hại, hắn có quyền biết chính mình bên gối người là cái gì nhân vật. Nương. Tiêu Hạ Thị do dự, vạn nhất làm người cứu cứu đã biết, hắn nhất định sẽ không tha thứ chúng ta lấy thứ đổi đích sự. Văn Nhi, nhà mẹ đẻ hảo, ngươi mới có thể quá đến hảo A. Tiêu Văn Oanh gục đầu xuống, chỉ cần ngươi làm ơn biểu ca không đem sự tình thọc đi ra ngoài, biểu ca nhất định sẽ không nói. Cũng hoặc là, chúng ta đổi cái cách nói, cứu cứu sẽ không tha thứ lấy thứ đổi đích, nhưng nếu là cái này thứ nữ chính mình dùng kế thay đổi ta đâu. Nương, ngươi bị cha lầm đạo, cứu cứu cùng chúng ta mới là thân nhân. Sự tình sao lại thế này, không phải hẳn là chúng ta nói mới có thể tin sao. Tiêu Hạ Thị ánh mắt sáng lên, nhưng là thấy trước mắt nữ nhi lại do dự, ngươi việc hôn nhân mới vừa có tin tức tốt, vạn nhất nháo ra cái gì nhưng ngay sau đó nàng liền tự mình phủ định, y lì ngươi cứu cứu tính tình, đã biết chân tướng cũng khẳng định sẽ không tuyên dương ra tới. Tiêu Hạ Thị trong lòng càng ngày càng kích động, lôi kéo Tiêu Văn Oanh tay, hảo Văn Nhi, ngươi quả nhiên thông tuệ. Cha ngươi không chịu hủy hoại kia tiện nhân, cho nên không dám lộ ra, nhưng là, chúng ta nhưng không sợ, chỉ cần nói nàng hại ngươi, giấu giếm được mọi người trộm thượng tiểu hoa, chúng ta cùng hầu phủ đều là người bị hại. Tiêu Văn Oanh gật đầu. Mẹ con hai nhìn nhau cười, lập tức làm sa phu đánh xe đi thư viện. Hạ Đình Hiên tính tình cùng mềm, lại từ nhỏ lui tới Tiêu gia, đối nàng cái này cô thập phần thân cận, trước đối thân là trượng phu hắn thọc xuyên trần tướng. Miễn cho Tiêu Thanh Oanh tiện nhân này quá mức kiêu ngạo, đã tìm được thích hợp cơ hội, lại báo cho tính an hầu, chỉ sợ, Tiêu Thanh Oanh không lâu lúc sau liền muốn bệnh cấp tính mà chết. Tiêu Hạ Thị càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng cảm thấy đại thù đến báo. Hạ Đình Hiên ngày này cũng thật là bận việc, buổi sáng vừa mới ra cửa thấy một chuyến nương tử, buổi chiều tự học thời gian, liền nương tử đào hoa bánh phùng thư nghiên đọc, lại nghe nói có người tới tìm hắn. Cùng hắn cùng nhau đọc sách cùng trường đều cười hắn. Nương tử lên núi tới xem hắn một chuyến, xuống núi chẳng lẽ còn muốn tới xem một chuyến. Hạ Đình Hiên một bên tiểu tâm thu hảo đào hoa bánh, một bên đuổi bọn hắn, trong miệng nói không có khả năng, trong lòng lại nhịn không được chờ đợi lên, biết rõ Thanh Oanh sẽ không làm như vậy, nhưng tâm lý liền nhịn không được có niệm tưởng. Chờ ra cửa, nhìn đến kia xe ngựa, lập tức liền biết không phải. Tuy rằng có mất mát, nhưng là tốt xấu cũng là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Làm hắn không có chuẩn bị tâm lý chính là, trong xe ngựa ngồi hắn cô còn có biểu muội. Hạ Đình Hiên bị kêu lên xe ngựa, vừa thấy đến bên trong biểu muội, cả người đều dọa ngây người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cô kêu hắn đi lên, bên trong còn có cái chưa xuất các văn oanh. Kế tiếp nói làm hắn càng thêm đại gia ngoài ý muốn, hắn một mặt nghe cô cô cùng biểu muội khóc lóc kể lể, đón dâu ngày đó, thanh oanh như thế nào giấu lửa mọi người đem chính mình cùng văn oanh biểu muội đánh cháo, thay mận đổi đảo thượng kiệu hoa vào hầu phủ trở thành hắn thế tử, mà chân chính đích nữ văn oanh vì không cho hai nhà nàng kham, chỉ có thể dùng này thứ nữ thân phận, chịu người ghét bỏ nhận hết ủy khuất. Nếu không có thanh oanh sáng sớm thẳng thắn, không có phụ thân hắn tự mình kiểm chứng, chỉ sợ hắn đều phải tin. Một cái tương đương với hắn nửa cái mẫu thân cô, một cái là khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa lớn lên biểu muội, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, như vậy hai cái lại thân bất quá thân nhân, lại lợi dụng tính kế hắn. Tiêu Hạ Thị rất sợ hắn không tin, còn làm hắn nhìn kỹ xem văn oanh, chẳng sợ người lại như thế nào lớn lên, dung mạo tổng sẽ không đại biến. Đình Hiên, ngươi nhìn xem, cái này mới là ngươi chân chính biểu muội a. Chương 352 nhà cửa thật sâu 23 cốt truyện chung kết giả. Hạ Đình Hiên mặt vô biểu tình mà xem qua đi, đích xác, lại như thế nào lớn lên, mặt mày vẫn là quen thuộc, muốn nói câu lời nói thật, từ nam nhân góc độ tới nói, thanh oanh vô luận khi còn bé vẫn là sau khi lớn lên, đều so văn oanh đẹp, cho nên hắn khi còn nhỏ liền đối lớn lên tốt tiểu biểu đệ có hảo cảm, chính là, cô nói cho ta trận tướng, nhưng ván đã đóng thuyền, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiêu Hạ Thị lập tức lạnh giọng nói, Đình Hiên, ngươi như thế nào như thế mềm mại? Ngươi cái gì thân phận, nàng cái gì thân phận? Thê tử của ngươi, như thế nào có thể là một cái con vợ lẽ người xa cơ thất thế? Ngươi làm ngươi nhất phẩm thượng thư đích nữ xuất thân, dưới chín suối mâu thân như thế nào an tâm? Hạ Đình Hiên chỉ cảm thấy bị đâm vào đau lòng, vì thanh oanh cũng vì chính mình, cô, nàng tuy rằng con vợ lẽ, nhưng là cũng là dượng nữ nhi, không đến mức không chịu được như thế đi, huống chi mấy ngày nay, nàng vô luận quản gia vẫn là giao tế lui tới, trong ngoài đều không có sai lầm ngài hà tất dọn ra ta quá cố mẫu thân, làm nàng không an bình rốt cuộc là ai. Tiêu Hạ Thị hận sắc không thành thép, ngươi chẳng lẽ bị nàng mê tâm hồn. Ngươi cũng biết nàng ngày xưa đa tâm tàn nhẫn tay cay. Hiện giờ các ngươi tân hôn yến nhĩ nàng tự nhiên nịnh bợ ngươi, ngươi ngày ngày bên ngoài đọc sách, lại không biết nàng ở trong phủ làm cái gì. Ngươi trở về cẩn thận nhìn một cái, nàng người này lòng dạ hẹp hòi, véo tiêm hiếu thắng, ai so nàng hảo, nàng liền phải đối người nọ xuống tay, ngươi cho rằng nàng là hiền thê lương mẫu. Nếu là như thế này, ta hà tất làm người xấu tới báo cho ngươi trần tướng, Đình Hiên A, nàng là cái không an bình rảo ra tính A. Ta sợ có một ngày, người bên cạnh ngươi, ngươi hài tử, đều bị ở tay nàng chung. Hạ Đình Hiên trên mặt bãi không ra bất luận cái gì biểu tình tới, thanh oanh căn bản không phải như vậy. Luận so nàng quá đến tốt, đại tẩu loại này danh môn khuê tú, trưởng tử tức phụ, phu thê ân ái, có tử vạn sự đủ, so nàng đủ hảo đi. Nhưng thanh oanh chưa bao giờ có ghen ghét quá, chẳng những không có, còn mọi chuyện lấy đại tẩu vì trước, đại ca đại tẩu xảy ra vấn đề, nàng so với hắn cái này thân đệ đệ còn cấp, nơi nào là cô nói người như vậy. Đây là trần trụi mà cấp thanh oanh bắt nước bẩn, chẳng sợ hắn tin một phân, bọn họ phu thê cảm tình như thế nào có thể hồi từ trước. Tiêu Hạ Thị nói xong, Tiêu Văn Oanh cũng đi theo mở miệng, biểu ca lời nói chưa ra, nước mắt trước lưu, chúng ta có duyên không phận, cuộc đời này làm không thành phu thê, nhưng ta cũng đem ngươi trở thành thân ca ca. Nếu thanh oanh thực hảo, ta cùng mẫu thân chỉ cần ngươi hạnh phúc, liền sẽ không tới đi này một chuyến, nhưng nàng không phải. Ngày xưa sự không nói đến, liền nói chúng ta hồi kinh, nàng đối mẫu thân, đối ta, trừ bỏ châm chọc đó là lạnh nhạt, không chỉ như thế, còn lôi kéo mợ, biểu tẩu, biểu muội mọi người, ly gián tình cảm của chúng ta. Hiện giờ, ta cũng không dám đi cứu ra. Tiêu Hạ Thị tức giận mà vỗ bàn trà, ngươi không tin, ngươi trở về hỏi nàng, có phải hay không nàng thay đổi văn oanh? Nàng có tật giật mình tất nhiên hoảng loạn. Nếu không nữa thì, ngươi nhưng cùng nàng khen một câu bên người nàng tiểu lục, ngươi nhìn xem, kia nha đầu còn có thể sống mấy ngày, hoặc có không tái xuất hiện ở ngươi trước mắt. Liên tính là từ nhỏ đi theo nàng tiểu lục, chỉ cần gây trở ngại nàng, nàng cũng không chút lưu tình. Hạ Đình Hiên lau một phen mặt, thấp thấp mà lên tiếng, cắn răng nói, đa tạ cô chỉ điểm, Đình Hiên đã biết. Trong thư viện còn có công khóa, ta đi về trước. Tiêu Hạ Thị bình phục một chút tâm tình, đánh giá Hạ Đình Hiên nghe lọt được, liền phóng hắn rời đi. Hạ Đình Hiên xuống xe ngựa khi không cẩn thận vướng một ngã, đẩy ra dịu hắn người, chậm gì gì mà đi trở về thư viện, nện bước dị thường trầm trọng, cả trái tim lạnh lẽo lạnh lẽo. Tiêu Hạ Thị mắt thấy hắn rũ vai ủ rũ bóng dáng một chút thu nhỏ thẳng đến đi vào thư viện, cùng nữ nhi liếc nhau. Tiêu Văn Oanh cầm khăn sát nước mắt, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng ủy khuất, biểu ca giống như thật sự bị nàng mê hoặc đó là nàng đã từng chờ đợi hơn nửa năm, toàn tâm toàn ý muốn gả người a. Chẳng sợ buổi sáng thấy Lý Gia Trường Tử, nhưng hai người so ở bên nhau, Hạ Đình Hiên mọi thứ đều so Lý Gia cái kia xuất sắc. Tiêu Hạ Thị vỗ vỗ tay nàng, Đình Hiên thiện lương, Tiêu Thanh Oanh ác độc, chỉ cần hắn phát hiện nàng gương mặt thật tất nhiên chịu không nổi, không có khả năng vĩnh viễn thích nàng. Lý Gia Trưởng Tử cũng thực không tồi, có Trạng Nguyên chi tài, ngươi gặp qua đến so nàng càng tốt. Là an ủi, cũng là giận dỗi thề. Tiêu Văn Oanh nghe xong, kiên định gật đầu, hắn có thể thích thượng người như vậy, cũng là hắn không có ánh mắt. Tiêu Hạ Thị vui mừng mà cười, nói, chớ trách ngươi biểu ca, hắn cũng không biết tình, chỉ tưởng ngươi. Tiêu Văn Oanh nghe thế, trong lòng rốt cuộc dễ chịu rất nhiều. Mẹ con hai người tự cho là đúng vì Hạ Đình Hiên hảo. Trong lòng không có nửa điểm áy náy, lại không có nghĩ tới, chính mình hảo cháu trai hảo biểu ca, nguyên bản sinh hoạt hòa thuận vui vẻ hạnh phúc, lại bởi vì các ngươi một phen lời nói, từ thiên đường đến địa ngục. Ngươi có thể khác tìm một cái có Trạng Nguyên chi tài Lý Gia Trưởng Tử, hắn đâu? Hắn đã cưới Tiêu Thanh Oanh, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Diệt thê vẫn là hưu thê. Nếu hắn cùng Thanh Oanh có hài tử, đứa nhỏ này lại nên làm cái gì bây giờ? Này thật là vì thân nhân hảo. Thanh Oanh cũng không biết Hạ Đình Hiên bên kia đã xảy ra cái gì, trừ bỏ trên đường gặp gỡ Tiêu Văn Oanh này đoạn tiểu nhạc đệm, các nàng ở chùa Tịnh Phong chơi thật sự là vui sướng, trên núi đào hoa đích xác khai đến hảo, chẳng sợ có rất nhiều vẫn là nụ hoa, nhưng từng mảnh mà liền ở bên nhau, nửa cái sườn núi như là cuốn lên hồng nhạt mây tía, đẹp như tiên cảnh. Thanh Oanh tiện hoa, vẽ vài phó ngày đó ở trên núi du ngoạn đồ, có đơn người cũng có bốn người, đưa cho tỉ muội mấy người, làm các nàng hảo sinh thích. Chờ đến Thanh Oanh thu xong rồi đại gia đưa tới đáp lễ, tâm tình còn thập phần hảo khi, Hạ Đình Hiên lại đến về nhà thời điểm. Có lẽ là hắn mỗi lần về nhà đều rất cao hứng, cũng có lẽ nàng đối hắn càng ngày càng hiểu biết. Lúc này đây, Hạ Đình Hiên vừa vào cửa, tuy rằng đang cười, nhưng nàng vẫn là nhìn ra hắn buồn bực không vui. Bồi hắn ăn xong rồi cơm chiều, hai người nắm tay ở trong sân đi. Ngày xuân mùi hoa theo thanh phong bay tới, quanh quẩn ở chóp mũi, hồi lâu không tiêu tan. Thanh Oanh hướng hắn đến gần rồi một ít, ngẩng đầu nhìn hắn, làm sao vậy? Hôm nay không rất cao hứng. Hạ Đình Hiên cúi đầu xem nàng, thấy nàng cầm hơi hơi dán ở hắn ống tay áo thượng, đại đại đôi mắt chớp chớp mà nhìn hắn, một bộ muốn tùy thời hống hắn vui vẻ bộ dáng, trong lòng lập tức cấm áp, lại thế nàng ủy khuất, lắc đầu, ta không có việc gì. Thanh Oanh có chút ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng hắn ngày xưa tính tình khẳng định là nhịn không được mọi chuyện chấn động rất xuống cho nàng, tuy rằng có đôi khi cảm thấy có chút phiền, nhưng hắn không nói, trong lòng thế nhưng rất mất mát. Nga nàng lên tiếng, túi đầu tiếp tục đi phía trước đi. Hạ Đình Hiên phát hiện nàng cảm xúc biến hóa, do dự luôn mãi, sợ nàng nghe xong càng thêm không cao hứng, vẫn là nghẹn chưa nói. Thanh Oanh tâm tình cũng đi theo trầm xuống dưới. Ban đêm nằm ở trên giường, Thanh Oanh ngủ đến mơ mơ màng màng. Nghe được bên cạnh vẫn là lăn qua lộn lại, xoay qua thân híp mắt hàm hồ hỏi, ngươi làm sao vậy? Nếu có việc liền cùng ta nói, ta cũng có thể giúp ngươi tưởng chủ ý không chịu nói phải hảo hảo ngủ, bằng không ngươi đi ra ngoài ngủ. Hạ Đình Hiên cương ở nơi đó bất động. Thanh Oanh không có buồn ngủ, thấy hắn vẫn là mạnh miệng, phi thường tò mò rốt cuộc đã xảy ra cái gì, khá vậy làm không ra buộc hắn sự, đành phải chính mình đi theo giận dỗi, lại trở mình, cách hắn rất xa. Hạ Đình Hiên thấy thế, xê dịch thân mình dính lại đây. Thanh Oanh bất động, coi như không biết, cũng không để ý tới hắn. Hạ Đình Hiên nghẹn thật lâu, rốt cuộc không nín được, sợ nàng thật sự sinh khí không để ý tới hắn, hự hự mà nói, ta là sợ ngươi tức điên thân mình mới bất đồng ngươi nói. Thanh Oanh hừ một tiếng, ngươi nửa đêm không ngủ được còn không cho ta ngủ ngon giấc, ta mới thật là thương thân phiền lòng. Hạ Đình Hiên vươn tay liền người mang chăn ôm lấy nàng, đầu để ở nàng trên lưng. Ta đã vài ngày như vậy, hôm nay quên ngươi ở bên cạnh, đánh thức ngươi. Thanh Oanh nghe xong, cảm thấy sự tình còn không nhỏ, xoay người đối diện hắn, ôn nhu hỏi, như vậy nghiêm trọng sao? Hạ Đình Hiên dựa vào nàng, nói, cổ ngữ nói, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng. Ta từ trước chỉ cảm thấy người ngoài là như thế, thân nhân chi gian huyết mạch thân tình, như thế nào sẽ cũng giống nhau lạnh nhạt đâu. Dù cho vì hằng ngày việc nhỏ có chút tranh chấp, nhưng thân nhân luôn là thân nhân, không đến mức với đại sự thượng hủy người cả đời, tính kế thâm trầm đi. Thanh Anh tưởng mặt khác mấy phòng thúc phụ bên kia xảy ra chuyện. Thằng đến hắn lại nói, nếu vì đại ích lợi liền cũng thế, ta cũng có thể lý giải, người chịu không nổi dụ hoặc, chính là, liền vì trả thù, vì chính mình bản thân tư dục, liền phải hủy đi phu thê, người xấu hôn nhân, này thật là ta thân nhân sao. Này đi bước một, ta chưa bao giờ có lựa chọn, vì ta hảo, liền có thể thay ta làm sở hữu quyết định, không hỏi ta bất luận cái gì ý kiến sao. Thanh Anh hỏi, là ngươi kia hảo cô tìm ngươi. Hạ Đình Hiên cả kinh, đột nhiên hoàn hồn chính mình nói lỡ miệng. Thanh Anh lạnh giọng hỏi, nàng tìm ngươi nói cái gì? Hạ Đình Hiên nhỏ giọng nói, dù sao cũng chính là đại gả những cái đó sự, lúc trước đem ngươi đưa tới gả cho ta chính là các nàng, hiện giờ nói ngươi không thích hợp cũng là các nàng, ta cũng là người, cũng có cảm tình, ta cả đời chẳng lẽ là tùy tiện các nàng bài bố không thành. Thanh Anh cười khẽ một tiếng, liền vì này, ngươi lăn qua lộn lại mấy ngày ngủ không tốt. Hạ Đình Hiên thấy nàng tựa hồ cảm xúc bình tĩnh, không quá tức giận bộ dáng, hỏi, ngươi không tức giận sao? Thanh Anh hỏi lại, ta vì sao phải sinh khí? Ta không thèm để ý các nàng lời nói ta càng không thèm để ý, mà ngươi sẽ tin vào những lời này đó sao? Hạ Đình Hiên lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ngươi là cái dạng gì người ta xem ở trong mắt, như thế nào sẽ chịu châm ngòi tới nghi người thí ngươi? Còn có thí nghiệm. Tiêu Hạ Thị thật là hảo thủ đoạn hảo tâm kế. Kia không phải được, ngươi không tin, ta không để bụng các nàng, ta có cái gì hảo không cao hứng. Nhưng thật ra ngươi như vậy để ý, là bởi vì ngươi đem các nàng để ở trong lòng, cũng không biết, ngươi là đem ngươi hảo cô mẫu đặt ở trong lòng, vẫn là đem ngươi hảo biểu muội đặt ở trong lòng. Hạ Đình Hiên vội vàng thổ lộ làm sáng tỏ, tự nhiên là ta đem cô trở thành thân nhân mới trong lòng khó chịu, ngươi không biết. Nàng vì nói ngươi không tốt, liền ta kia quà cô mẫu thân đều nâng ra tới, lòng ta thật sự tức giận đến phát đau, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nhớ tới liền trái tim băng giá khổ sở. Thanh Anh trở tay ôm lấy hắn an ủi mà vỗ nhẹ, không có việc gì, sớm một chút nhìn thấu một người tổng so vãn nhìn thấu hảo, hầu ra đối với ngươi quan ái có thêm, mẫu thân tuy rằng lãnh đạm nhưng là nên có mọi thứ không có thiếu ngươi, còn có ca ca tẩu tẩu đối với ngươi hảo. Bên cạnh ngươi đều là người tốt, có gì hảo tâm hàn. Hạ Đình Hiên ở nàng an ủi hạ trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, chính vui vẻ Thanh Anh hôm nay đối hắn thân cận, liền nghe được nàng đột nhiên nói, nàng muốn ngươi như thế nào thí nghiệm ta đâu. Hạ Đình Hiên cười gượng, ở nàng không tiếng động bức bách hạ thành thật công đạo. Thanh Anh nghe xong, khinh thường mà cười một tiếng, đó là nàng thủ đoạn. Hạ Đình Hiên tò mò, hỏi, kia nương tử ngươi sẽ như thế nào làm? Thanh Anh để sát vào hắn, đặc biệt ôn nhu mà nói, ta sẽ hảo hảo hiểu biết, ngươi là đơn thuần cảm thấy tiểu lục hảo đâu, vẫn là trong lòng có mặt khác ý tưởng. Hạ Đình Hiên hỏi, nếu là người trước, ta bên người nha đầu tự nhiên hảo, ngươi có thể nhìn ra tới thuyết minh ngươi đôi mắt không thành vấn đề, ta vui mừng rất nhiều còn có thể như thế nào. Kia nếu là người sau đâu, ta đây phải hỏi ngươi, ngươi là muốn nạp tiểu lục đâu, vẫn là muốn tân hoan lại ám chỉ ta đâu. Nếu là người trước đâu, nay liền muốn xem tiểu lục ý kiến, tiểu lục chịu, ta liền đồng ý, làm nàng an tâm làm di nương đi, tiểu lục không chịu, kia nhị thiếu gia chỉ có thể ủy khuất ngài, mặt khác chọn một cái. Hạ Đình Hiên kỳ quái, ngươi không phải không thích ta nạp thiếp sao? Đúng vậy, nhưng thiên muốn trời mưa nương phải gả người, ta như thế nào ngăn được một cái muốn nạp thiếp nam nhân tâm đâu? Hạ Đình Hiên tiểu tâm hỏi, nếu ta nạp thiếp? Thanh Anh nói, ngươi coi trọng ai, chỉ cần đối phương nguyện ý ta liền cho ngươi nạp, có hài tử ta khả năng làm không được coi như mình ra, nhưng là cũng tuyệt không sẽ khắc khe, đối xử bình đẳng. Nếu ta sinh hài tử ta phải hảo hảo dạy dỗ ta lớn lên, nếu không có, ta liền chuyên tâm quản hảo cái này ra, đối với ngươi, ta chỉ có một yêu cầu, vô luận nạp nhiều ít nữ nhân, cần thiết bảo đảm ta ở hậu viện quyền uy, ta cho ngươi đương hảo hiền nội trợ. Bảo đảm ngươi bên ngoài an tâm giao tranh con đường làm quan kinh tế, về nhà trái ôm phải ấp con cháu mãn đường. Chương 353 nhà cửa thật sâu 24 cốt truyện chung kết giả. Thanh Anh miêu tả sinh hoạt rõ ràng mỹ mãn thật sự, mỹ mãn đến chỉ sợ là nam nhân đều sẽ hâm mộ, Hạ Đình Hiên lại nghe đến trong lòng lạnh lạnh, hắn quang ngẫm lại kia tình cảnh liền cảm thấy đáy lòng hốt hoảng, tiểu tâm chứng thực, kia cùng ta không nạp thiếp có gì bất đồng. Thanh Anh nói, không có gì bất đồng, chỉ là ngươi xoay tâm ý ngày ấy khởi, chớ lại tiến ta nơi này môn, nếu tưởng đẹp cả đôi đảng con ta giữa người, kia nhà này ta cũng sẽ không quản, làm ngươi dưỡng người quản đi. Hạ Đình Hiên rốt cuộc nghe minh bạch, Thanh Anh đây là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Chỉ cần hắn có người thứ hai, nàng liền cùng hắn tình đoạn nghĩa tuyệt chỉ còn lại có làm thê tử quản gia trách nhiệm. Hắn nắm chặt Thanh Anh tay, ta đáp ứng ngươi, cuộc đời này không nạp tiếp, ta tuyệt không sẽ nuốt lời. Thanh Anh mỉm cười, thả xem ngươi hành động đi, ngươi đối ta thiệt tình một ngày, ta hồi ngươi thiệt tình một ngày. Hạ Đình Hiên gật đầu, ôm chặt nàng, cái gì khen khen nha đầu đường thí nghiệm, hắn liền tính thiệt tình cảm thấy nha đầu cơ linh sẽ làm việc, cũng tuyệt không nhiều lời. Thanh Anh này nơi nào là lòng dạ hẹp hòi, nay quả thực là tiểu đến gạo như vậy đại, trong mắt xoa không được nửa viên hạt cát. Nàng nhưng thật ra có thể hiền huệ, nhưng cái loại này nhật tử, không cái chi kỷ người, tất cả đều là tiểu thiếp con vợ lẽ, hắn quang ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại. Mất tâm duyệt người, dù cho bổ thượng mười mấy cũng là uổng công. Ngươi xem đi, ta tất nhiên nói được thì làm được. Thanh Anh hoa tiến trong lòng ngực hắn, cười nói, hảo, ta xem ngươi hành động. Hạ Đình Hiên tim đập nhanh hơn, ôm nàng, cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, Tiêu Hạ thị mẹ con mang đến đả kích đã sớm tan thành mây khói. Phu thê hai người đêm khuya nói chuyện sau, Hạ Đình Hiên đối Thanh Anh lại kính lại ái, càng thêm cảm thấy nàng là cái khó được người, chính mình có thể gặp gỡ nàng là kiếp trước tu duyên, nhân duyên chú định. Nữ tử tranh giành tình cảm không mừng cùng người khác cùng chung phu quân, việc này nam nhân thật đương không rõ ràng lắm sao. Không có khả năng. Bọn họ rất rõ ràng. Cho nên dùng quy củ ước thúc chính phòng tiểu thiếp, dùng hiền huệ thuộc lương cấp nữ nhân định ra tiêu xích. Vì, là chính mình có thể không có nỗi lo về sau mà hưởng thụ tề nhân chi phúc. Hạ Đình Hiên giống nhau rõ ràng thê thiếp chi gian tranh cãi, từ cô ra đến chính mình ra, hắn từ nhỏ đều nghe thấy mục nhiễm, thậm chí ra quy chung đối với thê thiếp việc đều có răn dạy, hắn từ nhỏ ngâm nga. Tiêu Hạ Thị đối Hạ Đình Hiên nói, Thanh Anh không dung người. Hạ Đình Hiên y theo đối Thanh Anh hiểu biết, là rất rõ ràng, thậm chí chính hắn đều đáp ứng rồi không nạp tiếp. Nhưng là, hắn đích xác không biết, một ngày kia, nếu hắn làm hạ sai sự, Thanh Anh sẽ là như thế nào thái độ. Là cùng cô như vậy, chen ép thiếp thất thứ tử thứ nữ, đệ nặng trượng phu chỉ có thể thâu hoan không dám phụ trách, đem chính mình thương tâm phẫn nộ tất cả đều phát tiết đến mặt khác nữ nhân trên đầu, vẫn là giống chính phòng mẫu thân như vậy, nhịn xuống sở hữu tính tình. Đi bước một đứng vững gót chân, cùng hậu viện nữ nhân tranh đấu gay gắt, nhìn như hiền huệ hiền lành kỳ thật lãnh tâm lãnh tình. Hắn hỏi một cái so một cái không xong vấn đề, muốn biết Thanh Anh điểm mấu chốt ở nơi nào, cuối cùng nàng lại sẽ như thế nào làm, mà khi kém cỏi nhất tình huống phát sinh, hắn mới hiểu được lại đây, nguyên lai, sớm tại lần đầu tiên lựa chọn khi, nàng cũng đã huy kiếm đoạn tình. Thanh Anh nhìn như ôn hòa kỳ thật tính liệt, cùng cô so sánh với không chút nào kém cỏi. Nhưng là nàng cùng cô có cái lớn nhất bất đồng, nàng ân oán phân minh, không giận chó đánh mèo vô tội người, thậm chí tận khả năng mà tôn trọng mỗi người, vô luận đối phương ra sao địa vị. Hạ Đình Hiên nhìn Thanh Anh thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng si mê, hắn ái như vậy Thanh Anh, không kiêu ngạo không xiểm định, bất khuất không chiết, nếu nữ nhân khác ở từng người trong hoàn cảnh trưởng thành hoặc mỹ hoặc độc hoặc nhu hoặc yêu hoa tươi, Thanh Anh còn lại là ở nghịch cảnh trưởng thành một cây thúy trúc. Nghĩ vậy, trong lòng lại là thương tiếc lại là kích động, chỉ cảm thấy, trên đời nhất độc nhất vô nhị người, bị chính mình sở có được. Thanh Anh không biết Hạ Đình Hiên sau lại kích động hồi lâu. Ngày hôm sau tỉnh lại, nghĩ đến hắn có thể không chịu châm ngòi, thành thật công đạo, trong lòng vừa lòng rất nhiều, cũng đối hắn nhiều vài phần tín nhiệm, thể hiện tại hành động chung, đó là càng thêm có kiên nhẫn càng thêm săn sóc. Hạ Đình Hiên cả người phảng phất vào trong vại mật. Nốc tại trong nhà một ngày, trong mắt trừ bỏ Thanh Anh không còn có người khác. Chờ đến phải về thư viện, lôi kéo Thanh Anh tay lưu luyến không rời, phảng phất là muốn đi dăm ba năm không trở lại. Nhật tử ở hai người đường mật ngọt ngào chung quá đến bay nhanh, một ngày, Tiêu gia truyền đến tin tức, nói trong phủ nhị tiểu thư muốn đính hôn, vị hôn phu đó là kia Lý Thị Lang trưởng tử. Hai nhà không có xé rách mặt, nên có đi lại đều đến có, không chỉ có như thế, Thanh Anh làm tỉ tỉ. Còn phải mặt khác bị thượng hạ lễ, cấp muội muội thêm trang. Tiêu Trọng quan chức định ra tới, quang lộc tự khanh, từ tam phẩm, liền nhảy hai cấp, từ địa phương quan tới rồi kinh thành. Cơ hồ tất cả mọi người ở hâm mộ hắn có cái hảo cứu huynh. Tiêu Văn Oanh hôn sự như thế thuận lợi, cùng này cũng phân không ra quan hệ. Bởi vì trước có Tiêu Hạ Thị mẹ con tìm tới Hạ Đình Hiên châm ngòi việc, Hạ Đình Hiên đối với lần này hỉ sự hứng thú thiếu thiếu, thậm chí xúi dục Thanh Oanh không cần để ý tới, làm chính phòng ấn quy củ tặng lễ liền thôi. Thanh Oanh hỏi hắn, phụ thân bên kia đồng ý. Ngươi mạc tùy hứng hỏng rồi phụ thân tính toán. Hạ Đình Hiên ngữ trệ, ảo não mà ngồi ở kia giận dỗi, cùng cái hải tử giống nhau. Thanh Oanh vừa định đậu hắn, liền nghe hắn nói, lần này khoa cử, ta tất yếu nhất cử chúng. Nếu ta có phụ thân như vậy quyền thế bản lĩnh, như thế nào có thể làm ngươi như vậy ép dạ cầu toàn? Thanh Oanh ngoài ý muốn hắn có như vậy tự hỏi, lại nói, ngươi tưởng tiến tới là chuyện tốt, vì chúng ta này tiểu gia tiến tới cũng là chuyện tốt, chỉ là mạc ở lúc ban đầu liền nghĩ sai rồi ước nguyện ban đầu, làm quan làm tể căn ở vì nước vì dân, quyền thế chỉ là mang thêm. Ngươi nhìn phụ thân ngươi cùng ta phụ thân, càng là chấp nhất với quyền thế, càng chui vào ngõ cụt. Hạ Đình Hiên cười giữ chặt tay nàng, không biết, còn tưởng rằng ngươi cũng cùng ta cùng nhau chịu phụ thân gian dạy đâu, lời nói cùng hắn giống nhau như lúc. Ngươi yên tâm, hạ gia tuyệt không sẽ ra gian định. Ta là khí chính mình vô dụng, phụ thân, đại ca đều có thể hộ hảo tự mình ra, chỉ có ta là chịu bọn họ che chở, liền ngươi bị ủy khuất, ta đều thảo không trở lại. Tuy rằng hắn hiện giờ còn làm không được, nhưng nghe được hắn này phân tiếng lòng, Thanh Oanh trong lòng liền rất cao hứng. Không cần sốt ruột, ngươi cũng có thể, ta tin ngươi. Ngươi trong lòng một câu ta tin ngươi lực lượng là cường đại, từ nay về sau, Hạ Đình Hiên đọc sách càng thêm dụng công, trong lòng tích cóp một cổ kính, không chút do dự đi phía trước hướng. Xuân đi thu tới, Tiêu Văn Oanh rốt cuộc gả ra ngoài, thực xảo, cuộc sống này cùng một năm trước nàng nguyên bản nên xuất giá nhật tử thập phần gần, trước sau kém không đến nửa tháng. Tiêu Văn Oanh xuất giá, Hạ Đình Hiên liền kích động, bởi vì lập tức, phòng di nương một năm tròn kỵ liền phải tiến đến, Thanh Oanh lúc trước nói giữ đạo hiếu một năm, lập tức liền phải đến thời gian. Tiêu Văn Oanh xuất giá phía trước, Thanh Oanh cũng đã xuống tay chuẩn bị khởi phòng di nương ngày dỗ sự tình. Nói lên phòng di nương, liền không thể không nói Tiêu gia vô sỉ, phía trước qua xong năm không lâu, Thanh Oanh liền cố ý một lần lại một lần mà phái người đi Tiêu gia cấp phòng di nương truyền tin, mới đầu Tiêu gia còn giấu giếm không nói. Thẳng đến nàng động tác càng ngày càng thường xuyên, còn vài lần đưa ra muốn tới tiếp phòng di nương, Tiêu Hạ Thị tới phái người đệ một câu tới, phòng di nương lữ đồ chung khí hậu không phục, đã sớm một bệnh đi, Tiêu gia không người này. Mà Tiêu Trọng, thì đều không bỏ một cái, đẩy 256, toàn đẩy cho Tiêu Hạ Thị tới ứng đối. Thanh Oanh bị các nàng này phân yên tâm thoải mái cùng vô sỉ thật thật là khí đến thất ngữ, Trương Tâm dùng sức cho nàng xoa ngực mới đem kia khẩu khí cấp xoa đi xuống. Cho nên, lần này thêm trang, Thanh Oanh nửa điểm không khách khí, dựa theo đương thời phong tục thấp nhất tiêu xứng, ở bên ngoài bình thường nhất cửa hàng mua hàng hiện có cho đủ số đưa qua đi. Khẳng định cũng là đem Tiêu Hạ Thị mẹ con hảo một đôn khí. Phòng di nương tại đây trên đời, trừ bỏ nàng cái này nữ nhi, không thân không thích, nhà mẹ đẻ nhà chồng đã sớm đã quên nàng, Thanh Oanh muốn vì mẹ ruột làm một hồi đầy năm tế, cuối cùng chỉ có thể đi chùa miếu tìm hòa thượng làm một hồi pháp sư. Lại đi nàng mộ chôn di vật thượng một nén nhang. Trừ cái này ra, nàng có thể nghĩ đến có thể vì phòng di nương làm, cũng chỉ dư lại thân thủ sao chép kinh Phật, vì nàng cầu phúc. Vì thế trước tiên một tháng, Thanh Oanh liền đóng cửa không ra, bắt đầu người mặc tô y đi ăn chay sao kinh Phật. Trung gian Hạ Đình Hiên trở về, cũng đi theo nàng chuyên tâm sao chính mình làm con rể kia một phần. Nay một tháng, toàn bộ sân đều im ắng. Thanh Oanh mỗi khi nhớ tới quá khứ liền chua xót, Hạ Đình Hiên ý mừng tiêu tán, chỉ còn lại có đối Thanh Oanh đau lòng. Vợ chồng hai người tâm tình đều rất hạ xuống. Bên này thê thê thảm thảm thiết thiết, bên kia, Tiêu Văn Oanh vui mừng trở về môn, tiểu phu thê vừa thấy chính là ân ái ngọt ngào, làm Tiêu Hạ Thị mừng đến phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Nữ nhi trung thân đại sự giải quyết, rảnh rỗi Tiêu Hạ Thị lại đem ánh mắt nhắm ngay Thanh Oanh. Ngày này, Thanh Oanh đã thần khởi rửa tay sao vài tờ kinh thư, đã thật lâu đều im ắng sân đột nhiên lại có động tĩnh, Thanh Oanh nhíu mày nhìn về phía bên ngoài. Bạch Lộc tiến vào hồi bẩm, thiếu phu nhân bên kia người tới nói thông gia thái thái tới, kêu ngài qua đi trông thấy đâu. Thanh Oanh lấy bút nhẹ nhàng chấm chấm mặc, cũng không ngẩng đầu lên, không đi, nếu ta kia mẫu thân không bỏ qua, liền nói mấy ngày trước đây ta nhận được cố nhân báo mộng, mới biết được cố nhân ngày dô muốn tới, hiện giờ chính vội vàng vì trưởng bối sao chép kinh Phật đền bù bất hiếu chi tội. Bạch Lộc nghe được sắc mặt đổi tới đổi lui, nhưng là thấy thiếu phu nhân cúi đầu viết chữ lại không để ý tới nàng, đành phải lui ra ngoài đem nguyên lời nói truyền cho chính phòng người. Đắc ý rào rạt tới tìm thanh oanh cha Tiêu Hạ Thị, vừa nghe đến tỷ nữ hồi bẩm, mặt soát địa thanh. Lưu Thị cười thầm, nói, muội muội càng không tin ta nói, ta liền nói, thanh oanh đứa nhỏ này đã hồi lâu không ra tới, nghe nói vẫn luôn ở sao kinh thư. Nhưng thật ra không nghĩ tới còn có báo mộng này một chuyện, không biết này trưởng bối là vị nào trưởng bối a. Tiêu Hạ Thị sắc mặt đổi tới đổi lui, đối mặt Lưu Thị, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra thay mận đổi đảo sự tình, cho nên chỉ có thể vẻ mặt cứng đờ mà xoay đề tài, nàng không tới cũng không có việc gì, chính là ta đằng trước vội vàng hôn sự nhất thời đã quên một chuyện, chỉ sợ tẩu tử cũng là nghĩ không ra, cho nên hôm nay chạy nhanh lại đây đề điểm các nàng người trẻ tuổi. Lưu Thị âm trầm mặt, à, muội muội nói chuyện vẫn là như vậy ngay thẳng, có chuyện gì, làm phiền ngươi ở Tiêu gia còn nhớ thương. Ta còn đưa ngươi vì kia thứ nữ hôn sự, vội đến đầu góc choáng váng. Tiêu Hạ Thị ánh mắt thứ hướng Lưu Thị. Lưu Thị cười lạnh một tiếng, còn đương chính mình là mười mấy năm trước cô nãi nãi a. Luận huynh muội quan hệ, hầu ra lại không phải chỉ có ngươi một cái thứ muội. Tiêu Hạ Thị không biết Lưu Thị vì sao dám cùng nàng xé rách thể diện, nhưng là Lưu Thị cái này không được sủng ái vợ kế còn không bị nàng để vào mắt, nàng hôm nay phải làm sự cùng Lưu Thị không quan hệ. Đình Hiên phu thê kết hôn cũng có đã hơn một năm, như thế nào còn không thấy động tĩnh. Chính mình nữ nhi ta chính mình biết, chỉ sợ kiều khí thật sự, chiếu cô chính mình đều không được đâu, như thế nào chiếu cô đến hảo Đình Hiên. Lần này làm hôn sự chọn của hồi môn, ta cố ý để lại hai cái tốt, thật vất vả không, liền cấp Đình Hiên đưa lại đây. Lưu Thị há mồm liền phải cự tuyệt. Tiêu Hạ Thị đoạt chặt đức nàng lời nói, đại tẩu quý nhân sự vội, ngẫu nhiên có sơ hở cũng là bình thường, chúng ta đều chọn hảo, đại tẩu liền không cần khách khí. Đại tẩu khó xử ta hiểu, tuyển người không hảo tuyển, quá không được mấy ngày lại là ăn Tết lại là ăn Tết, đại tẩu vội lên nơi nào lo lắng, đáng thương Đình Hiên đứa nhỏ này từ nhỏ buồn tính tình, có cái gì không vui đều nghẹn, nghẹn hỏng rồi thân mình vô pháp khoa cử sự liền lớn. Lưu Thị càng nghe càng khí, đây là trong tối ngoài sáng nói nàng cái này mẹ kế chỉ lo trong phủ quản gia quyền to không đối hạ Đình Hiên để bụng đâu. Tiêu Hạ Thị căn bản không cho Lưu Thị cơ hội phản bác. Giây tiếp theo liền đem hai cái tuổi thanh xuân nữ tử hô tiến vào, ngài nhìn một cái, có phải hay không không thể so Đình Hiên tức phụ kém. Có các nàng ở, Đình Hiên lạnh nhiệt đều không cần đại ca đại tẩu nhọc lòng, này hai người lại chu toàn bất quá. Lưu Thị rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, cười lạnh một tiếng, cũng không phải là, này hai người nhưng không phải so ngươi sinh nữ nhi mạnh hơn nhiều sao. Ta xem dung mạo tài văn chương đều so ngươi nữ nhi cường. Bất quá không đầu cái hảo thai. Đáng tiếc. Tiêu Hạ Thị sắc mặt tối sầm, đại tẩu nói chuyện cần phải có bằng chứng, nữ nhi của ta. Lưu Thị cười đánh gãy nàng, muội muội đừng có gấp à, ta này không phải theo ngươi nói đầu nói dẫn sao. Tiêu Hạ Thị cứng lại, nàng nói chính là Tiêu Thanh Oanh, nhưng Lưu Thị mắng rõ ràng chính là Văn Oanh. Nhưng mà mặc dù trong lòng biết rõ ràng, nàng cũng không thể nói ra trong đó bất đồng, chỉ có thể căng ra đầu tiếp được này vũ nhục. Tiêu Hạ Thị trong lòng đối Lưu Thị họa thượng một bút lại một bút, trên mặt khẽ mỉm cười, cường thế muốn đem này hai người lưu lại. Lưu Thị nguyên bản là muốn chắn một chắn, nhưng là lúc này bị Tiêu Hạ Thị khí tới rồi, đơn giản mặc kệ. Hầu ra chính mình muội muội, chính mình nhi tử, làm cho bọn họ một nhà chính mình nhọc lòng đi. Chương 354 nhà cửa thật sâu 25 cốt truyện chung kết giả. Một ngày kinh thư sao chép xong, Thanh Oanh từ trong nhà ra tới. Liền thấy Bạch Lộc tiến lên đây bẩm báo, thiếu phu nhân người truyền lời, nói chờ ngài vội xong rồi, đi một chuyến chính viện, nô tỳ nhìn tựa hồ có việc tìm ngài. Thanh Oanh gật đầu, quay lại đi thay đổi một thân xiêm y đi, mang theo Tiểu Lục hướng chính viện đi. Lúc này đúng là cơm điểm, chính viện người đến người đi vội vàng bãi cơm, Thanh Oanh vòng qua mọi người, vào phòng khách riêng. Mẫu thân, Lưu Thị đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm mở mắt ra. Khẽ mỉm cười tiếp đón nàng ngồi xuống. Ngươi mẹ cả lại đây sự đã biết đi. Thanh Oanh gật đầu, là, còn muốn đa tạ mẫu thân thông cảm, cho phép Thanh Oanh làm cản thất lễ. Lưu Thị khinh thường mà hừ một tiếng, tục ngữ nói kính người giả hàng kính chi, khách nhân chính mình đều không biết lễ, ta nơi nào sẽ vì bực này người hủy khuất ngươi. Thanh Oanh hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Lưu Thị, đây là Lưu Thị lần đầu tiên ở nàng trước mặt như thế rõ ràng mà tỏ vẻ đối Tiêu Hạ Thị bất mãn. Lưu Thị vây vây tay, bên ngoài tiến vào hai cái mỗi người mỗi vẻ tuổi trẻ nữ tử, trang điểm vừa không giống nha đầu lại không giống chủ tử. Lưu Thị nhìn về phía Thanh Oanh, tựa trao tựa cười, nhạ, ngươi kia hảo mẫu thân cho ngươi đưa tới giúp đỡ, chuyên môn tới giúp ngươi chiếu cố Đình Hiên. Thanh Oanh phản ứng một giây, lập tức ngầm hiểu. Nàng lại lần nữa nhìn kỹ hướng Đường Trung hai người, một cái vóc người nhỏ dài, đường cong hoàn mỹ, đặc biệt kia eo doanh doanh không thể nắm chặt, dung mạo thanh thuần khả nhân, nhìn thấy quyến tụ. Một cái khác vóc người hơi nhỏ một ít, mặt hơi viên, nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày mang theo trời sinh vũ mị, một nhấp môi liền lộ ra hai cái lún đồng tiền tới. Thanh Oanh xem qua đi khi, này hai người cơ linh thật sự, lập tức nghiêng đi thân đối mặt nàng, hướng nàng hành lễ, gặp qua thiếu phu nhân. Thanh âm nũng nịu, so nàng trong phòng sở hữu nha hoàn đều phải dễ nghe. Lưu Thị nói, ta tuy là bà mẫu lại không phải kia chờ bị ghét người, cũng xưa nay biết ngươi cùng Đình Hiên cảm tình hảo, thông phòng chi lưu ta là khẳng định sẽ không cho các ngươi an bài, lao đại là, Đình Hiên cũng là. Hôm nay mẫu thân ngươi lại đây, ta cũng quên, chỉ là nàng rốt cuộc là mẫu thân ngươi, là Đình Hiên cô mẫu, ta đảo như là cái người ngoài, có một số việc không hảo nói nhiều. Nói nhiều ngược lại bị người ta nói không quan tâm con vợ cả, người ngươi mang về đi, xử trí như thế nào tùy các ngươi. Thanh Oanh nghe ra Lưu Thị trong miệng oán khí, vội vàng bốn gối hành lễ, mẫu thân vạn không thể nói như vậy, ngài là ta cùng Đình Hiên danh chính ngôn thuận mẫu thân, ai đều không thể lướt qua ngài đi, nếu ngài đều thành người ngoài, ai còn có tư cách làm tiện nội. Mẫu thân từ ái tức phụ cùng phu quân vẫn luôn đều trong lòng minh bạch. Lưu Thị trong lòng dễ chịu một chút, nàng liền thích Thanh Oanh điểm này, có thể nói, người thông thấu. Nàng vây vây tay, một bộ mỏi mệt bộ dáng, thôi, ta không thẹn với lương tâm, tương lai không sợ đi gặp bất luận kẻ nào. Ta cũng không lưu cơm, biết ngươi ngày gần đây ăn kiêng, lại có tân nhân tới, phỏng trừng trong viện lại muốn nội, ngươi sớm chút trở về đi. Thanh Oanh hẳn là, cao lui ra phía sau mang theo hai cái thủy hành giống nhau tiểu mỹ nữ rời đi. Tiểu Lục hung hăng mà trừng mắt nhìn hai cái hồ ly tinh liếc mắt một cái, thở phì phì mà đi theo Thanh Oanh phía sau. Thanh Oanh thần sắc thong dong mà một đường đi trở về sân, hô trừng tâm cấp tân nhân an bài chỗ ở, thay đổi quần áo liền lo chính mình ăn cơm. Tiểu Lục nhấp miệng nghẹn một bụng nghi vấn, thấy Thanh Oanh bình tĩnh bộ dáng, chỉ có thể tiếp tục nghẹn. Thẳng đến trên bàn tàn thực bị triệt hồi, kia dàn xếp tốt hai nữ nhân lại chạy tới thỉnh an. Tiểu Lục lôi kéo Thanh Oanh tay áo, tiểu thư. Ngươi như thế nào liền như vậy đem các nàng mang đến, ngươi nhìn xem, mông còn không có ngồi nhiệt đâu, liền tới nháo chuyện xấu. Thanh Oanh cười vỗ vỗ cánh tay của nàng, ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ sợ tới tân nhân, địa vị của ngươi khó giữ được? Tiểu Lục gấp đến độ dậm chân, ta lại không nghĩ đương gì nương, ta sợ cái gì địa vị khó giữ được? Thanh Oanh cười ha ha, có đôi khi xem Tiểu Lục cái này một cây gân nha đầu thật sự hảo ngoạn thực. Trương Tâm cười giữ chặt vẻ mặt mạc danh Tiểu Lục, nhị thiếu phu nhân chính là nói nha đầu địa vị nha, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến nhiều, đều nghĩ đến di nương lên rồi, còn nói ngươi không nghĩ. Tiểu Lục lại là mê mang lại là cấp, chịu rất chính mình tay vẻ mặt hủy khuất, ta không tưởng. Thật thật, đánh chết ta ta cũng sẽ không cùng tiểu thư nhà ta đoạt phu quân A. Thanh Oanh lại là cười lại là cảm động, nắm lấy tay nàng an ủi gấp đến độ mặt đỏ bừng người, nha đầu đốc. Không phải hai cái tới hầu hạ tỷ nữ sao? Ngươi nghĩ đến đâu đi? Mẫu thân vừa rồi đều nói, đây là Tiêu gia đưa tới hầu hạ ta cùng phu quân. Các nàng cùng ngươi, cùng viện này người có cái gì bất đồng? Tiểu Lục ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt bội phục mà nhìn Thanh Oanh, giơ ngón tay cái lên, tiểu thư thật là thông tuệ. Thanh Oanh lắc đầu, không để ý tới cái này ngốc nha hoàn, phai nhạt thanh âm cùng Trừng Tâm nói, làm các nàng trở về đi. Các nàng mới từ phủ ngoại lai, quy củ cũng chưa học, Trừng Tâm ngươi tìm người giáo các nàng quy củ, khi nào giáo hảo khi nào trở ra hầu hạ. Trừng Tâm hẳn là, đi ra cửa. Này hai cái đầy ngập chí khí cô nương vừa nghe đến Thanh Oanh nói, lập tức cảm thấy là Thanh Oanh muốn chèn ép các nàng, tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, khả nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chỉ hy vọng hầu phủ nhị thiếu gia sớm ngày xuất hiện, có thể được đến hắn chú ý. Có loại suy nghĩ này không ngừng hai người kia, ngay cả Tiểu Lục ở bên trong bọn nha hoàn đều cho rằng Thanh Oanh là mượn học quy củ chèn ép hai cái chuẩn thông phòng. Thanh Oanh không thèm để ý mấy cái hạ nhân ý tưởng, bởi vì chủ tớ chi phân, này đó tiểu tâm tư đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Qua này một vụ, nàng lại chuyên tâm sao kinh Phật đi. Mấy ngày sau, phòng di nương ngày dỗ tới rồi, Hạ Đình Hiên thỉnh mấy ngày giả, ở ngày dỗ trước hai ngày trở về. Vì sớm ngày nhìn thấy Thanh Oanh, hắn là vội vàng quan cửa thành cuối cùng một khắc, ra roi thúc ngựa gấp trở về, vào hầu phủ lại đi cùng hầu gia, hầu phu nhân Vân An, đi vào chính mình tiểu viện khi, đã trời tối. Thanh Oanh vừa mới nghỉ ngơi, ở trong phòng nghe được động tĩnh nhớ tới thân, Hạ Đình Hiên một bên từ nha đầu cho hắn cởi phong trần mệt mỏi áo khoác, một bên kêu, mặc đi lên, ta lập tức liền tới đây. Thanh Oanh nửa khởi thân mình lại ngã xuống, nói thầm, ai vội vã muốn ngươi lại đây. Hạ Đình Hiên cấp giống giống mà phất tay làm người đi bị hạ nước cấm, toàn bộ sân đều bị hắn lăn lộn đến náo nhiệt lên. Bọn nha đầu đều đã thói quen nhị thiếu ra một khắc không thấy nhị thiếu phu nhân liền cấp khó dằn nổi bộ dáng, một bên cười trộm một bên động tác nhanh nhẹn mà hầu hạ. Thiên viện trong sương phòng, hai cái mới tới tỷ nữ cũng nghe tới rồi động tĩnh. Hai người liếc nhau, vội vàng cho nhau cấp đối phương sửa sang lại trang điểm, các nàng tới hầu phủ mục đích thực minh xác, câu dẫn hầu phủ nhị thiếu ra. Đây là Tiêu gia phu nhân cho các nàng nhiệm vụ, cũng là các nàng vào này hầu phủ sau thiệt tình muốn đạt tới thành tựu. Nhà tắm nước gấm đều bị tề sau, Hạ Đình Hiên đuổi đi nha đầu gã sai vặt, đóng cửa, nhảy vào thùng gỗ nhanh chóng tắm rửa. Lấy tâm tình của hắn, là hận không thể vừa vào cửa liền trông thấy Thanh Oanh ôm một cái nàng, đáng tiếc một đường trở về, một thân hôi, lại dơ lại xú, không thể hơn chứ nàng. Một trận tiếng nước gào hào, Hạ Đình Hiên chính lau khô thân mình mặc vào trung y đi hề, liền nghe được môn bị đẩy ra thanh âm. Hắn tưởng nha đầu tới hầu hạ, trong miệng còn nói một câu, không cần hầu hạ, đi ra ngoài. Từ biết Thanh Oanh dấm kính đại sau, tình ngay lý gian việc hắn đều là có thể tránh cho liền tránh cho. Ai biết đối phương không chỉ có không đi ra ngoài, còn đã đi tới. Hạ Đình Hiên nhíu mày xoay người, ánh đến tối tăm, hắn ước chừng nhìn đến một cái màu thủy lam quần áo, tưởng hắn bốn cái nha hoàn vào nước, còn chưa nói cái gì, đối phương liền đi nhanh hai bước, tiếp nhận trong tay hắn đai lưng phải cho hắn hệ thượng. Hạ Đình Hiên dừng một chút, bởi vì từ trước quần áo, khởi nằm thật là vằn nước trưởng quản hầu hạ, hắn chỉ đương vằn nước tới làm thuộc buồn phận việc, hơi hơi sườn nghiêng người, hoan ngự khi nói, không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, về sau những việc này ta chính mình tới là được, lại không phải hài tử còn phải mọi việc đám người hầu hạ. Bởi vì này nào đó mặt tới nói là đoạt vằn nước sai sự, Hạ Đình Hiên lại từ trước đến nay đối hạ nhân hiền lành, cho nên ngữ khí thực hảo. Nhưng đối diện người không phải vằn nước, nghe được hắn như vậy ngữ khí, liền cảm thấy đây là tiếp thu nàng tín hiệu, nguyên bản chỉ là tới thử một phen, lưu cái ấn tượng, thấy này tình trạng, liền cho rằng phía sau cũng hấp dẫn, trong lòng vui vẻ, động tác liền lớn mật rất nhiều, bắt được hắn đai lưng tử, nhẹ nhàng đảo tiến Hạ Đình Hiên trong lòng ngực, trên tay ra bên ngoài dùng một chút lực, đem Hạ Đình Hiên buộc lại nửa ngày quần áo kéo ra hơn phân nửa. Hạ Đình Hiên kinh hãi, đột nhiên đẩy ra người, ngươi làm cái gì? Đối phương một tiếng duyên dáng gọi to, ngay sau đó ngoài cửa lại một người xông vào, thẳng tóc mà buôn hắn mà đến, Hạ Đình Hiên sợ tới mức vội vàng trốn đến thùng tắm sau. Hai nữ nhân một người một bên nhìn hắn muốn nói lại thôi, Hạ Đình Hiên mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn này hai người thế nhưng giải nổi lên xiêm y đi hề. Và nước. Bạch Lộc, các ngươi dừng tay. Ai cho các ngươi tiến vào? Nhị thiếu gia, chúng ta là chuyên môn tới hầu hạ ngài nha. Nhị thiếu phu nhân cũng biết được. Ngài chính là ghét bỏ chúng ta thô bỉ. Hạ Đình Hiên phản ứng đầu tiên chính là, không có khả năng. Nương tử sao có thể sẽ đồng ý? Đối phương lời nói nội dung quá làm người khiếp sợ, Hạ Đình Hiên cũng chưa nghe ra hai người thành âm bất đồng. Nhưng kia ăn mặc màu thủy lam váy vằn nước lại nói, thật là nhị thiếu phu nhân đồng ý, đã nhiều ngày nhị thiếu phu nhân còn làm chúng ta học quy củ để ngày sau có thể hảo hảo hầu hạ ngài. Hạ Đình Hiên vẻ mặt không thể tin tưởng, mắt thấy hai người áo ngoài đều phải rơi xuống, trên tay còn không dừng, xa xa mà vòng quanh thùng tắm hướng cửa di động, chờ các nàng túi đầu giải trung y ở đai lưng khi, xoay người chạy như bay đi ra ngoài, hô to, Thanh Oanh, Thanh Oanh, Thanh Oanh nằm ở trên giường. Nghe được Hạ Đình Hiên kinh hoàng thanh âm kinh ngạc, đứng dậy khoác áo ngoài đi ra ngoài, Hạ Đình Hiên một phen đẩy cửa ra, vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn nàng, Thanh Oanh, ta chính là làm sai cái gì? Ngươi nếu cảm thấy ta làm sai sinh khí, ngươi chỉ ra tới ta nhất định sửa, cũng hoặc là đánh ta mắng ta hết giận cũng đúng, ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội nha. Thanh Oanh trước mắt say xe, cái gì sửa không thay đổi, ngươi đang nói cái gì? Hạ Đình Hiên vẻ mặt thương tâm, ngươi từ trước nói, chỉ cần ta nạp thiếp liền đối với ta hết hy vọng, kia hiện giờ ngươi chủ động tặng người cho ta, chính là đã đối ta hết hy vọng. Thanh Oanh một chút bắt được hắn trong lời nói yếu điểm, trong lòng có suy đoán, mặc dù ta hết hy vọng cũng sẽ không chủ động tặng người cho ngươi, ta làm không được bực này ghê tởm việc. Huống chi ngươi hiện giờ mọi thứ làm được thực hảo, ta có gì hảo bất mãn. Hạ Đình Hiên trên mặt buông lỏng, và nước cùng Bạch Lộc không phải ngươi an bài. Và nước Bạch Lộc. Thanh Oanh trong lòng nặng nề, thế nhưng là bên người nha đầu không phải kia hai người. Nàng âm hạ mặt hướng ngoài cửa đi đến, ta đảo mau chân đến xem, nào hai vị là ta an bài. Hạ Đình Hiên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau, tim đập đến bây giờ cũng chưa hoán lại đây, vừa rồi thật là dọa hư hắn, còn tưởng rằng mấy ngày không trở về nhà, trong nhà ra chuyện gì, làm Thanh Oanh trực tiếp huy kiếm chẳng tình. Nhà chính làm ầm ĩ làm cho cả sân đều tỉnh lại, mấy cái nha đầu đi theo phu thê hai người phía sau hướng rõ ràng xảy ra chuyện nhà tắm đi đến. Vừa vào cửa, trong một góc liền truyền đến vài tiếng khóc nức nở thanh, Thanh Oanh lạnh mặt, sống thoát thoát một bộ bá đạo chính thất bộ dáng, mặt vô biểu tình mà xem qua đi, liền thấy Tiêu Hạ Thị đưa tới kia hai người, quần áo nửa cởi, trước ngực phía sau lưng lộ thật lớn một mảnh, hai người ôm nhau khóc thút thít. Hạ Đình Hiên a nha một tiếng vội vàng quay đầu. Trong miệng chạy nhanh giải thích, ta đi thời điểm các nàng vừa định thoát chung y hề, ta không đợi các nàng động tác liền chạy, này hai người là chính mình cởi xiêm y hề, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Thanh Oanh buồn cười. Tựa hồ đêm đó nói đối hắn lực chấn nhiếp không nhỏ, này hiệu quả xa xa vượt qua nàng mong muốn. Mà kia hai người nghe xong lời này, khiếp sợ đường đường hầu phủ nhị thiếu gia như thế sợ thê ở ngoài đó là xấu hổ và giận dữ. Thanh Oanh mang theo một đám nha đầu trên cao nhìn xuống mà nhìn các nàng, trong mắt tất cả đều là hiểu rõ cùng miệt thị. Cái này làm cho muốn kích thích Thanh Oanh châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ hai người không chỉ có kế hoạch thất bại còn bị trần trụi mà vũ nhục một lần. Quả thực là tự rước lấy nhục. Nhưng là việc đã đến nước này, các nàng chỉ có thể tiếp tục chấp hành đã sớm rách nát kế hoạch, hai người khóc lóc quỳ xuống, nhị thiếu gia, ngài không thể như vậy. Chúng ta đều là Thanh Thanh Bạch Bạch người, ngài như vậy là bức chúng ta đi tìm chết ta. Hạ Đình Hiên giận dữ, các ngươi tự tiến trầm tịch không biết liêm sỉ, như thế nào còn có trong sạch. Càng đừng nói tâm cơ thâm trầm, giáp tâm hiểm ác, từ các ngươi trong miệng nói rõ bạch. Quả thực là làm bẩn trong sạch hai chữ. Lời này liền nghiêm trọng, Hạ Đình Hiên một sửa phía trước hiền lành, xoay người đầy mặt chán ghét quát lớn. Cùng Thanh Oanh đứng chung một chỗ, liền chán ghét tư thái đều giống nhau như lúc, hai người chi gian căn bản chen vào không lọt người thứ ba. Thanh Oanh hô chân chính vằn nước cùng Bạch Lộc, làm các nàng đem hai người thu thập hảo, mang đi chính đường. Cái gì trong sạch hoan khuất, nàng không có hứng thú nghe. Hạ Đình Hiên choáng váng. Như thế nào có hai cái vằn nước Bạch Lộc? Thanh Oanh điểm hắn đầu, con một sách. Về sau làm quan, thấy cùng phẩm cấp cùng quan phục mệnh quan triều đình chẳng lẽ đều chỉ đương một người. Ngươi như thế nào không đắc tội người sống được lớn như vậy? Chương 355 nhà cửa thật sâu 26 cốt truyện chung kết giả bắt trùng. Hạ Đình Hiên minh bạch, hắc hắc ngây ngô cười, hôm nay đen tuyển, ánh nến lại ám, ta nào từng nghĩ đến có người sẽ xuyên hai người bọn nàng xiêm y đi hề. Lại hỏi, này hai người là ai? Thanh Oanh liền đem Tiêu Hạ Thị bên kia sự nói, lại nói, đêm nay việc này là ta ngày xưa quản lý quá mức rời rạc, ngươi đang tắm thế nhưng không người hầu hạ thủ vệ, việc này ta tới xử lý, đến nỗi kia hai nữ nhân, đây là ngươi hảo cô đưa cho ngươi, như thế nào xử trí ngươi tới quyết định? Hạ Đình Hiên vội vàng gật đầu, lại nói, không phải ngươi sai, là ta làm cho bọn họ đi xuống. Ta lớn như vậy người tắm rửa một cái xuyên cái ý thì còn có thể sẽ không thành. Thanh Oanh lắc đầu cười không nói chuyện, Hạ Đình Hiên ý tưởng nàng có thể biết được một ít, đây là chuyện tốt, nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng là này không phải quy củ rời rạc lý do. Chỉ là này đó hậu trạch quản gia việc nhỏ, nàng liền bất đồng hắn nói tỉ mỉ. Nếu giao cho Hạ Đình Hiên, Thanh Oanh liền đơn độc hô trừng tâm mấy cái tỷ nữ bà tử ở một bên dạy bảo, đem bên kia giao cho Hạ Đình Hiên. nhưng là Hạ Đình Hiên cái gì cũng chưa làm, hắn vuốt cằm vây quanh hai cái hoa lê dính hạt mưa mỹ nữ dạo qua một vòng, liền kêu người đem các nàng dẫn đi, ngồi ở bên cạnh vẻ mặt chuyên chú mà nhìn Thanh Oanh dạy bảo. Thanh Oanh nói được thì làm được, chẳng sợ Hạ Đình Hiên cái gì động tác đều không có, nàng cũng không đi hỏi cái này hai người tương lai hướng đi. Sáng sớm ngày thứ hai, phu thê hai người liền phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, dậy sớm hướng cha mẹ thỉnh ăn sau, ngồi xe ngựa đi chùa miếu. Ngày mai là ngày rỗ, hôm nay bắt đầu liền phải thỉnh trong chùa đại sư làm pháp sự. Tiêu Hạ Thị đưa tới hai cái nha đầu thực tế không phải cái gì kẻ ngu dốt, đầu một đêm sở dị như thế lô mãng, bất quá là bị Hạ Đình Hiên hiền lành thái độ sở lừa, cho rằng hắn là có thể dễ dàng dụ hoặc người. Trải qua một đêm trải qua thảm thống giáo huấn, hai người tức khắc thành thật lên, không bao giờ toát ra đầu, thậm chí thành thật thật đại ở trong phòng, ma ma làm các nàng làm cái gì các nàng liền làm cái đó. Hạ Đình Hiên tựa hồ đem các nàng cấp đã quên, Thanh Oanh không lên tiếng, hắn cũng vẫn luôn không động tác. Ba ngày ba đêm pháp sự xuống dưới, tự tay làm lấy phu thê hai người đều mệt đến kiệt sức, Hạ Đình Hiên bồi Thanh Oanh nghỉ ngơi một ngày, lại vội vã chạy về thư viện. Tiểu Lục lại nóng nảy, lo lắng Hạ Đình Hiên trong lòng đối kia hồ ly tinh đã có ý tưởng. Thanh Oanh lại tràn đầy chờ đợi, chờ xem Hạ Đình Hiên sẽ như thế nào làm, hy vọng có thể xem vừa ra cho hay. Đại tẩu nghe nói sau chỉ vào nàng nói nàng lá gan quá lớn, ngươi như vậy chủ mẫu, chỉ sợ là cử thế vô song. Lại khuyên nhủ nàng, chớ có thí nghiệm nhân tính. Thanh Oanh tiếp nhận rồi đại tẩu hảo ý, nhưng đối Hạ Đình Hiên đầy đủ tín nhiệm. Này tín nhiệm không phải đến từ nàng ngốc nết ái, mà là đến từ Hạ Đình Hiên này một năm tự mình chứng minh. Đảo mắt lại là Trung Thu, năm nay Trung Thu, Thanh Oanh nhiều có thể đi lại nhưng nội tâm cũng không muốn chạy động nhà mẹ đẻ. Vạn hạnh, mau đến Trung Thu khi, Sa Gả Lâm cô mẫu đột nhiên tới tin, nói là bồi nhi tử thượng kinh phụ lục, thuận tiện tính toán cả nhà di chuyển đến kinh thành. Vị này Lâm cô mẫu cũng là Tĩnh An hầu thứ muội. Chẳng qua Tiêu Hạ Thị làm lão hầu ra cái thứ nhất nữ nhi thập phần được sủng ái, phía sau thứ nữ không có gì đặc thù đãi ngộ, ở huynh đệ gian cũng không có gì tồn tại cảm. Lâm cô mẫu mệnh không giống Tiêu Hạ Thị như vậy hảo, năm đó gả cho một cái tân khoa tiến sĩ, nguyên bản cũng là rất tốt tiền đồ có tài thanh niên, chỉ là sau lại bị điều ra bên ngoài mà làm quan, tuổi xuân chết sớm, lưu lại Lâm cô mẫu cùng một đôi nhi nữ. Ấn Hạ Đình Hiên cách nói, Lâm cô mẫu từ thủ tiết về sau, cùng trong phủ cơ hồ không có lui tới, lúc này đây thượng kinh cũng là im ắng, nhưng cô nhi quả phụ lên đường khả năng không yên ổn, lúc này mới bất đắc dĩ gửi tin lại đây. Thu được tin, Tĩnh An hầu liền lập tức phái người đi tiếp Lâm Hạ Thị mẫu tử ba người. Đối lập Tiêu Hạ Thị ở hầu phủ Tiêu gia Trương Dương, Thanh Oanh có chút tò mò vị này Lâm cô mẫu là cái dạng gì người, người trước mọi chuyện lấy hầu phủ vì vinh. Người sau lại liền thượng kinh về quê nhà đều không viết một phong thơ trở về. Vì nên đón Lâm cô mẫu mẫu tử, liên quan Tiêu gia cũng tới hầu phủ ăn Tết, huynh muội chi gian mười mấy năm không gặp, Tĩnh An hầu nói phải hảo hảo tụ tụ. Thanh Oanh ở Trung Thu trước một ngày rốt cuộc gặp được Lâm cô mẫu, bọn họ là hôm trước buổi tối đến hầu phủ, trực tiếp trụ vào Lưu thị sáng sớm an bài tốt sân, ngày hôm sau Thanh Oanh đi chính phòng Tĩnh An. Liền nhìn đến một cái hai tấn vi bạch nghiêm túc phụ nhân ngồi ở Lưu thị bên cạnh. Thanh Oanh biết được vị này chính là Lâm cô mẫu, vội vàng tiến lên chào hỏi. Rõ ràng so Tiêu Hạ thị còn muốn tiểu vài tuổi người, lại già nua đến phảng phất so Tiêu Hạ thị còn lớn mấy tuổi, hơn nữa trên mặt biểu tình nghiêm túc, giữa mày có một đạo thật sâu khe rãnh, hiển nhiên là thường xuyên nhíu mày không vui. Lâm cô mẫu nhìn qua thập phần khó ở chung, lời nói rất ít, cho người ta nghiêm khắc cảm giác. Nhưng thực tế cũng không chọn thứ chi ngữ, thậm chí nói chuyện thập phần khéo léo chu toàn. Thanh Oanh cùng đại tẩu chào hỏi sau, nàng trả lại cho các nàng giá trị không thấp lễ gặp mặt. Xong việc Thanh Oanh cùng đại tẩu ngầm nói chuyện, suy đoán Lâm cô mẫu nhật tử hẳn là không tốt lắm quá, này phân lễ đưa đến lại thập phần đủ. Hai người cầm này lễ có chút bất an, lại đặc cấp biểu đệ biểu muội đưa đi rất nhiều đồ vật. Trong phủ tới tân nhân, làm con dâu hai người đều có chút tiểu tâm cẩn thận. Đặc biệt ở không biết đối phương tính tình dưới tình huống. Ngày thứ hai đó là Trung Thu, Tiêu gia sáng sớm liền mênh ngông quần quận mà tới. Tiêu gia trưởng tử con thứ đều đã thành hôn, cử ra người từng trải mượn cớ ở không ít. Người một nhiều liền dễ dàng xảy ra sự cố, làm hỗ trợ quản lý Thanh Oanh cùng đại tẩu, một khắc cũng không dám thả lỏng. Phía đông sự phía tây nháo, Thanh Oanh vội đến chân không chạm đất còn bị Tiêu Hạ Thị cảm thấy là cố ý ở nàng trước mắt khoe ra. Người một khi bị chán ghét, thật là hô khẩu khí đều là ngập trời chi tội. Trong lòng không thoải mái, Tiêu Hạ Thị ngồi ở kia cũng không tính toán cùng Lâm cô mẫu liên lạc cái gì cảm tình, liền nhìn chằm chằm Thanh Oanh tìm nàng phiền thoái. Trong chốc lát muốn cái này, trong chốc lát có chuyện đó, không tìm người khác, liền tìm Thanh Oanh. Bên ngoài thượng, Thanh Oanh là nàng thân nữ nhi, nhân gia còn tưởng rằng nàng là tưởng nữ nhi, cố ý tìm cơ hội cùng nữ nhi nói chuyện, cũng là nữ nhi hiếu kính mẫu thân, nào biết, nàng là cố ý ở lăn lộn Thanh Oanh. Đại tẩu trong lòng ngực Thanh Ca Nhi muốn ăn trên bàn bánh trung thu, đại tẩu sợ hắn ăn nhiều điểm tâm không ăn bữa ăn chính, đem kia mâm đẩy xa một ít. Thanh Ca Nhi cấp tính tình lên đây, duỗi thẳng tay ngao ngao thẳng kêu to. Hai tử nháo Thanh hấp dẫn nói chuyện phía mọi người, nhìn đến Thanh Ca Nhi bộ dáng này sôi nổi cười rộ lên, nói hắn tính tình còn rất đại. Chỉ có Tiêu Hạ Thị, đôi mắt quét về phía Thanh Oanh bụng, lại nói tiếp, Thanh Oanh ngươi cũng gả lại đây đã hơn một năm. Như thế nào bụng còn không có động tĩnh? Sung sướng không khí cứng lại, mọi người lại là xấu hổ lại là kinh ngạc, như thế nào đều không thể tưởng được, loại này cấp thân nữ nhi quật phần mộ sự tình, Tiêu Hạ Thị thế nhưng sẽ làm được ra tới, chẳng lẽ là nhật tử quá đến quá thoải mái, càng sống càng đi trở về. Thanh Oanh tay nhéo một viên hạch đào, nghiêng thân mình đậu Thanh Ca Nhi, Thanh Ca Nhi, Thanh Ca Nhi, xem thầm thầm, cái này ăn ngon. Thanh Ca Nhi quay đầu tới, nhìn kỹ xem nàng trong tay hạch đào, một phen nắm lấy, đặt ở trong miệng gặm gặm, tiếp tục với tới tay muốn bánh trung thu. Thanh Oanh méo méo hắn gương mặt, ngươi cái này tên vô lại, bàn tay như vậy trưởng cũng vô dụng, không cho ngươi chính là không cho ngươi. Tiêu Hạ Thị vẫn luôn chờ Thanh Oanh phản ứng đâu, trong bụng còn trang một lăn long lóc nhìn như quan tâm kỳ thật châm chọc lời nói, ai ngờ, Thanh Oanh chỉ lo đậu hải tử không để ý tới nàng, cuối cùng câu này nói Thanh Ca Nhi. Như thế nào nghe đều là ở chỉ cây dâu mà mắng cây huệ. Đang ngồi đều là am hiểu sâu ngôn ngữ nghệ thuật nhân tình, nơi nào không nghe ra Thanh Oanh nói âm. Thập phần xác định, đôi mẹ con này là thật sự bất hòa. Đồng dạng là xuất gia nữ, Tiêu Hạ Thị ở kia gây sóng gió, Lâm cô mẫu lại là không nói một lời, thường thường ăn một chút gì, nghe một chút người khác nói chuyện, trên mặt không có gì ý cười, tồn tại cảm rất thấp. Tiêu Hạ Thị bị Thanh Oanh đâm một câu trong lòng tức giận, quay đầu nhìn đến Lâm cô mẫu liền lấy nàng làm câu chuyện, ta mỗi ngươi nhìn một cái, con lớn không nghe lời mẹ, vẫn là nhà ngươi khuê nữ hảo, biết cảm ơn kính trọng mẹ cả, ta coi như vậy ngoan hài tử, so thân nữ nhi đều thân. Lâm cô mẫu bên người ngồi một cái mười mấy tuổi cô nương, nghe được lời này, chôn xuống đầu. Nàng là con vợ lẽ, phụ thân qua đời sau, di nương bị thả ra phủ. Nàng là từ nhỏ bị Lâm cô mẫu nuôi lớn. Lâm cô mẫu nâng lên mí mắt, nhìn đối diện đại tỷ, không lạnh không đạm mà nói, đại tỷ ngươi thật đúng là nửa điểm không thay đổi. Tiêu Hạ Thị vừa định giơ lên khoe miệng, liền nghe được Lâm cô mẫu kế tiếp nói, trước sau như một mà nói chuyện không đúng mực. Tiêu Hạ Thị nửa giơ lên khoe miệng cứng đờ ở trên mặt, trong mắt có kinh ngạc có ánh lửa. Lâm cô mẫu phảng phất không thấy, cấp nữ nhi gắp đồ ăn, trong miệng như cũ lanh lanh đạm đạm ngữ khí. Dũ mắt làm lơ Tiêu Hạ Thị tầm mắt, tuổi trẻ thời điểm nói là thiên chân ngay thẳng, tuổi này, còn không biết như thế nào nói chuyện, một mở miệng liền tìm người không thích nghe nói, này liền bị người ngại. Lưu Thị nghe được tâm tình thoải mái, cũng không phải là, từ nàng gả tiến vào, liền không nghe Tiêu Hạ Thị nói qua một câu dễ nghe lời nói, nhất khí thời điểm, hận không thể lấy căn mảnh vải đem nàng miệng cấp phong thượng. Tiêu Hạ Thị trừng mắt dựng mục, chỉ vào Lâm cô mẫu. Ta còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Lâm cô mẫu khép cười một tiếng, ngươi đối người khác khoa tay múa chân còn thiếu sao. Người khác nhưng có như vậy tức giận. Tỷ tỷ, tuổi hiển nhiên lớn, vẫn là học học tu thân dưỡng tính, bình tâm tĩnh khi mới có thể kéo dài tuổi thọ a. Tiêu Hạ Thị khí cực phản cười, muội muội khuyên người nhưng thật ra một bộ bộ, chỉ là ta xem ngươi đầu tóc hoa râm, so với ta còn già rồi một vòng, xem ra ngươi là thường xuyên táo bạo. Nhật tử không được như mong muốn lâu. Lâm cô mẫu nữ nhi khí đỏ mặt vì mẫu thân cái cọ, mẫu thân là vì che chở ta cùng ca ca, ngày đêm làm lụng vất vả mới như vậy. Lâm cô mẫu ngăn cản nữ nhi, mặc làm phí công miệng lưỡi chi tranh, không cần thiết không đáng. Tiểu cô nương hồng con mắt túi đầu, là, mẫu thân. Tiêu Hạ Thị lại cảm thấy chính mình bị ngày xưa trong suốt người giống nhau thứ muội miệt thị, trong mắt lửa giận càng sâu. Lưu Thị nhìn nửa ngày diễn, rốt cuộc ra tiếng đánh gây trận này tỉ muội tranh chấp. Hảo, tam muội nói được cũng không phải không có đạo lý, ngươi nhìn một cái ngươi nào trở về không tức giận. Liên quan người khác cũng xấu hổ, hôm nay là đoàn tụ nhật tử, mặc để những cái đó không cao hứng sự. Tiêu Hạ Thị ủy khuất cực kỳ, đây là đem sở hữu sai đều đẩy đến nàng trên đầu. Nhưng là ở đây tẩu tử nữ quyến không ai thế nàng nói chuyện, đơn giản là nàng từ tuổi trẻ khi liền nương được sủng ái địa vị bằng vào chắc tuyệt thẳng thắn thiên tính, đắc tội một mảnh tẩu tử. Mà nàng con dâu, bối phận vốn dĩ liền thấp đồng lứa, lại là ăn qua nàng đau khổ, nơi nào sẽ ra tiếng giúp nàng. Tiêu Hạ Thị này một cơm trung thu hiến ăn đến đầy mình khí, nổi giận đùng đùng mà đi ra hầu phủ, lại nghe gã sai vặt tới bẩm báo, lao ra uống đến có chút nhiều, đã ở hầu phủ phòng cho khách nghỉ ngơi, phu nhân nếu không cũng lưu lại đi. Tiêu Hạ Thị đêm nay bị đủ nhiều khí, nơi nào nguyện ý cúi đầu ở hầu phủ qua đêm, mắng gã sai vặt, lại không phải cái gì người xa cơ thất thế không phủ đệ, có thể thoải mái dễ chịu mà hồi phủ ai nguyện ý ăn nhờ ở đầu A Dua định nọt. Nói, mang theo nhi tử con dâu mênh mông quần quận mà ngồi xe đi rồi. Say rượu Tinh An Hầu mới vừa nghe nói buổi tối nội viện hai tỷ muội tranh chấp, lại nghe được truyền đến lời này, trong lòng hoàn toàn lãnh lạnh. Một khắc đầu, Hạ Đình Hiên uống đến hơi say, lôi kéo Thanh Oanh tay cười đến lại là ngượng ngùng lại là kích động. Bộ dáng này làm Thanh Oanh nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, đêm động phòng hoa chúc thời điểm. Hạ Đình Hiên nắm Thanh Oanh tay ngồi ở mép giường, thò qua tới nhỏ giọng hỏi, hôm nay, có phải hay không có thể? Thanh Oanh quay mặt đi, hơi hơi gật gật đầu. Hạ Đình Hiên đôi mắt xoát địa sáng lên, vừa rồi còn do dự ngượng ngùng người, giây tiếp theo liền đem Thanh Oanh phát gục ở trên giường. Hắn cúi đầu thân nàng ngôi, không biết là khẩn trương vẫn là kích động, Thanh Oanh thậm chí có thể cảm nhận được hắn cánh môi đang run rẩy. So sánh với càng là tiếp cận ngày này, càng nỗ lực ôn tập công khóa Hạ Đình Hiên, Thanh Oanh chưa từng có tiếp thu quá bất luận cái gì tương quan giáo dục, cho nên đối này trống rỗng, Hạ Đình Hiên như thế nào làm, nàng liền phối hợp hắn. Nhưng là bất đắc dĩ nàng tín nhiệm người cũng là cái tiểu bạch, hai người lăn lộn nửa đêm, Thanh Oanh hối thanh ruột. Lúc này mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Phần 356. Chương 356 nhà cửa thật sâu 27 cốt truyện chung kết giả bắt trùng. Ngày hôm sau, thành thân đã hơn một năm, lần đầu, Hạ Đình Hiên trong lòng ngực ôm ra thịt tương gián thê tử hạnh phúc mà tỉnh lại. Hôm nay buổi sáng, bọn nha đầu phát hiện nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân cảm tình càng tốt, không phải thường lui tới cái loại này hảo. Lúc này đây, chỉ cảm thấy trong không khí đều là ngọt nị nị, dẫn tới tuổi đại chút đều muốn gả người. Ngày này hai người vốn dĩ liền khởi chậm, ăn cơm đều mau tiếp cận buổi trưa, ai ngờ có người thức dậy so với bọn hắn còn vãn. Có gã sai vật ở rèm cửa ngoại cầu kiến Hạ Đình Hiên, bẩm báo nói, thông gia lão gia nổi lên, nói có việc tìm thiếu gia đâu. Hạ Đình Hiên khỏe miệng mang theo cười, Thanh Oanh thấy, đột nhiên cảm thấy từ trước đến nay thuần lương người giống như biến hư. Bởi vì cái này cười, một chút đều không thuần lương, chỉ làm người cảm thấy nghẹn một bụng ý nghĩ xấu. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe hắn nói, ngươi làm nhạc phụ yên tâm, các nàng vốn chính là mới vừa vào phủ không lâu tỷ nữ, nhạc phụ cảm thấy dùng thuận tay, có thể mang về tiêu gia. Thanh Oanh kinh ngạc mà xem qua đi, tỷ nữ, các nàng, tiêu trọng cái này háo sắc lao không tu sẽ không lại làm cái gì cầm thú việc đi. Không cần nàng hỏi, Hạ Đình Hiên liền lập tức tranh công thấu đủ tới nói, nương tử, kia hai cái tỷ nữ giải quyết. Nhạc mẫu đưa lại đây, nhạc phụ tiếp trở về, không thể tốt hơn. Thanh Oanh bừng tỉnh, ngươi đem ngươi cô cô đưa tới nữ nhân tặng cho ta kia hảo phụ thân rồi. Hạ Đình Hiên híp mắt gật đầu. Thanh Oanh tấm tắc lắc đầu, ngươi thế nhưng có khả năng loại sự tình này. Hạ Đình Hiên chậm rãi thu cười, thấp thỏm hỏi, ngươi cảm thấy không ổn sao? Thanh Oanh bật cười, phùng hắn đầu hôn một cái, thật là quá cơ trí. Nếu là nàng tỉ mỉ chọn lựa người, đương nhiên muốn nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cho nàng trượng phu nhất thích hợp. Với lúc lưu lại lão nhân, miễn cho hắn động bất động dạo pháo hoa nơi. Hạ Đình Hiên vuốt kia bị thân quá địa phương, vượng vượng hồ hồ. Tiêu Trọng nghe được Hạ Đình Hiên nói trong lòng còn rất thoải mái, cảm thấy cái này con rể không tồi, hào phóng. Tỷ nữ tiểu thiếp đối bọn họ tới nói đều là đồ vật, Tiêu Trọng cũng không có cảm thấy nhận lấy hai cái nha hoàn là cái gì đại sự. Mà hai cái nha đầu đâu, một đêm qua đi, hai người tâm tư đều đổ một đám nhi. Đêm qua tới phía trước, là Hạ Đình Hiên phái người đi kêu các nàng, nguyên bản trong lòng còn ôm một tia hy vọng, chờ mong có cái gì cứu vãn nơi, ra cửa phía trước còn cố ý tỉ mỉ trang điểm một phen, kết quả vừa vào cửa, lại phát hiện bên trong là một cái say khướt trung niên nam nhân, Hạ Đình Hiên căn bản không ở. Các nàng loại người này nhất có thể xem xét thời thế, Tiêu Trọng đối với các nàng có kia ý tứ, các nàng lập tức từ bỏ Hạ Đình Hiên quyết định leo lên cái này quan lao ra. Nhưng mà các nàng không thể tưởng được chính là, cái này quan lao ra, đúng là lúc trước mua các nàng, phái người điều, giao các nàng Tiêu Hạ thị trượng phu. Chờ đến Tiêu Trọng đem người lưu tại thư phòng, ngày ngày lưu luyến, hồng tụ thêm hương, Tiêu Hạ thị nổi giận đùng đùng giết đến thư phòng, ba người vừa đối diện, trợn tròn mắt. Không còn có so với bị thân cháu trai cắm đao càng làm cho Tiêu Hạ thị bị thương. Thanh Anh làm bất luận cái gì phản kích, Tiêu Hạ thị khí về khí, lại là càng đánh càng hăng, mà Hạ Đình Hiên đứng ở Thanh Anh bên kia, thân thủ đối phó nàng cho nàng lột ngạt, Tiêu Hạ thị thâm chịu đả kích. Như thế nào đều không thể tưởng được, ôn thôn thuần lương Hạ Đình Hiên sẽ ra tay tới ghê tởm nàng cái này thân cô. Tiêu Hạ thị tức giận đến vài ngày không bước ra cửa phòng, có lẽ không chỉ là sinh khí, còn cảm thấy ném thể diện, không có trưởng bối tôn nghiêm. Nguyên bản còn tưởng lại lúc lắc tư thái, cấp Hạ Đình Hiên truyền tin tức nói nàng bị bệnh, buộc Hạ Đình Hiên tới cúi đầu xin lỗi, nhưng là không mấy ngày, không nói Hạ Đình Hiên nửa điểm động tĩnh không có, Tiêu Hạ thị tư thái cũng bại không nổi nữa. Bởi vì Tiêu Trọng hoàn toàn bị hai cái hồ ly tinh mê hoặc, nếu Tiêu Hạ thị đã phát hiện này hai người, hắn đơn giản liền trực tiếp cho thân phận, làm các nàng làm di nương, ngày ngày hầu hạ tại bên người. Phải biết rằng, đã bao nhiêu năm, bọn nhỏ đều thành ra xuất giá, Tiêu Trọng vẫn luôn cũng chưa nạp tân thiếp, đây là gần 10 năm đầu một hồi. Tiêu Hạ thị lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu, quyết tâm hảo hảo dạy dỗ này hai cái tân di nương quý củ, thuận tiện cấp Tiêu Trọng một cái giáo huấn. Mấy năm nay, Tiêu Trọng đối nàng thái độ càng ngày càng có lệ, càng ngày càng không đem nàng cái này chính thê để vào mắt. Nhà mình hậu viện đều nổi lửa, Tiêu Hạ thị vội vàng đấu tiểu thiếp đấu trượng phu, đã sớm đem Thanh Anh ném tại sau đầu, dễ dàng nhớ không nổi tìm nàng cha. Hạ Đình Hiên tỏ vẻ phi thường vừa lòng, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Thanh Anh nghe hắn thổi phồng chính mình mưu kế sâu xa, cười cảm thán, cho nên à, nàng chính là nhàn, cho nàng tìm điểm sự liền không tới làm yêu. Ngươi hiện tại lợi hại a, hố khởi cô mẫu đều không mang theo trước mắt. Thanh Anh thể, đây là thuần túy khen thưởng. Hạ Đình Hiên vì chính mình hành vi biện giải, dượng thường xuyên đi ra ngoài uống hoa tiểu không phải chuyện tốt, một khi bị tra được ô sa khó giữ được, chúng ta nhân ra như vậy, còn thiếu giáng tiếp không thành. Ta cũng là vì Tiêu gia hảo. Này nghiêm trang bộ dáng, Thanh Anh thiếu chút nữa liền tin. Tiêu Hạ thị thân thủ điều, giáo người sức chiến đấu phi thường cường, vẫn luôn quá xong rồi năm, Tiêu Hạ thị cũng chưa thời gian tới tìm Thanh Anh phiền toái. Bởi vì kia hai người chung, có một người mang thai. Tiêu Hạ thị hận không thể lộng chết kia chưa thành hình hư hư thực thực nhi tử thai nhi, nơi nào có rảnh tìm Thanh Anh cái này thứ nữ phiền toái. Ở trong mắt nàng, 10 cái thứ nữ đều đỉnh không thượng một cái con vợ lẽ làm người sốt ruột. Qua năm thiên bắt đầu chậm rãi ấm áp, này một năm là khoa cử năm, hầu phủ, Hạ Đình Hiên cùng Lâm cô mẫu nhi tử đều phải tham gia. Lâm cô mẫu một đôi nhi nữ tính cách cùng nàng bản nhân rất giống, lời nói rất ít, an an tĩnh tĩnh mà ở trong phủ ở, một cái đi theo mẫu thân học nữ hồng thi họa, một cái khắc khổ đọc sách. Rất ngoài ý muốn chính là, liền dư lại cuối cùng mấy tháng thời gian. Tĩnh An hầu như cũ đem Lâm ra biểu đệ an bài vào Hạ Đình Hiên liền đọc thư viện. Thanh Anh đối cái này công công là tương đối hiểu biết, thực yêu quý thanh danh, dễ dàng sẽ không chạy lấy người tình hoặc làm việc thiên tư. Hắn đối Lâm cô mẫu một nhà làm quá chu đáo đến nàng đều tưởng hoài nghi, năm đó nhất được sủng ái người, thật sự chính là Tiêu Hạ thị sao. Rõ ràng Tĩnh An hầu đối Lâm cô mẫu càng tốt. Lâm cô mẫu lúc ban đầu cũng chối từ quá. Nàng không nghĩ muốn chịu ân tình này. Thịnh An hầu hỏi, ngươi chính là còn đang trách ta. Lâm cô mẫu trên mặt không có gì biểu tình, đều qua nhiều năm như vậy, ta sớm đã thành thói quen thủ tiết nhật tử, có cái gì có trách hay không. Thịnh An hầu trên mặt lộ ra nồng đậm áy náy, là ta sai rồi, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, là ta hại ta muội muội. Mấy năm nay ta vẫn luôn muốn đền bù các ngươi. Lâm cô mẫu trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút biểu tình, là nhẹ chào, từ nhỏ còn không phải là như vậy sao? Đại tỷ muốn đồ vật, mặc kệ quá khứ là ai, cuối cùng đều sẽ là của nàng. Ta hận chính là ta chính mình, ngày đó ta chẳng sợ cường thế một chút, lôi kéo ngươi không được ngươi lật lọng, có phải hay không đi Nam Thành người chính là ta phu quân. Tinh An Hầu cúi đầu, ta muội muội, ngươi thực hảo, là ta năm đó bị lá che mắt, phân không rõ trung gian. Lâm cô mẫu lắc đầu, một bộ không nghĩ nhắc lại bộ dáng. Năm đó, Lâm cô mẫu trượng phu trước hết được đến muốn ngoại phóng tin tức, Lâm cô mẫu tiểu tâm cẩn thận mười mấy năm, đầu một hồi lấy hết can đảm thỉnh cầu đại ca hỗ trợ vận tác, làm Văn Nhược trượng phu đi hảo điểm địa phương tiền nhiệm, miễn cho chịu đựng không được địa phương khí hậu, hoặc là gặp gỡ cái gì việc khó. Tinh An Hầu đáp ứng rồi, cách một đoạn thời gian liền đem kết quả đưa tới, tin thượng viết hai chữ, Nam Thành. Lâm cô mẫu vui mừng không thôi, hỏi thăm rất nhiều Nam Thành khí hậu phong tục, liền chờ cuối cùng nhâm mệnh xuống dưới, người một nhà tùy thời có thể khởi hành. Chờ a chờ, ở bọn họ phu thê hy vọng chung, chờ tới lại là đại tỷ phu đi Nam Thành tin tức, mà Lâm gia dượng, bị điều đi càng phía Nam địa phương. Kia địa phương hơi ẩm trướng khí trọng, ba cánh cùng bọn họ ngôn ngữ không thông, dân phong bưu hãn, Lâm dượng tiền nhiệm không đến một tháng liền bắt đầu khí hậu không phục, nhưng dốc lòng công sự không có hảo hảo bảo dưỡng, sau lại bệnh tình càng ngày càng nặng, cuối cùng thệ ở nhậm thượng. Trong nhà không có nam nhân, Lâm cô mẫu này 10 năm sau chịu nhiều đau khổ, thanh niên tăng phu, nàng hận Tinh An Hầu phủ, hận đã cái gì đều có còn muốn cùng nàng tranh đoạt đại tỷ, từ đây cùng hạ gia chặt đứt liên hệ, cả đời không qua lại với nhau. Mấy cái muội phu, Tinh An Hầu từ trước là nhất thưởng thức Tiêu Trọng, cảm thấy hắn là cái có khả năng sự người. Thẳng đến thế gả sự tình phát sinh, hắn tỉ mỉ đi điều tra Tiêu Trọng hành sự, lúc này mới phát hiện chính mình mấy năm nay thế nhưng là có mắt không tròng. Vì như vậy một người, còn gián tiếp hại chết tam muội phu. Tinh An Hầu hối hận rất nhiều, đối Lâm cô mẫu tràn ngập áy náy. Bất luận cái gì sự không cần bọn họ mẫu tử mở miệng, Tinh An Hầu có thể làm liền đi trước làm. Xong việc, Lâm gia biểu đệ hỏi mẫu thân lần này tiếp nhận rồi cứu cứu an bài, chính là buông khúc mắc. Lâm cô mẫu nói, chỉ cần vì các ngươi huynh muội hảo, ta cái gì đều có thể buông. Hơn nữa, ngươi xem đi, tất nhiên là Tiêu gia nháo ra chuyện gì chọc ngươi cứu cứu, bằng không, hắn trước nay đều là thích nhất Tiêu gia, như thế nào sẽ đối chúng ta như thế ấy nấy hối hận. Lâm gia biểu đệ không nói, Lâm cô mẫu nói phi thường hiện thực, còn tuổi nhỏ trải qua rất nhiều Lâm gia biểu đệ lại cảm thấy thập phần có đạo lý. Nhưng là, Lâm cô mẫu xoay giọng nói, lại báo cho nhi tử, đây đều là chúng ta này đồng lứa sự, ta nếu mang ngươi đã đến rồi nơi này, ngươi lại tiếp nhận rồi hạ ra đủ loại giúp đỡ, liền phải cảm ơn trong lòng. Những cái đó chuyện quá khứ, cùng các ngươi tiểu bối không quan hệ, ngươi chớ nên ghi tạc trong lòng, di tính tình. Lâm cô mẫu giáo dục nhi tử trưởng bối sự cùng tiểu bối không quan hệ, mà có người, lại cấp giống giống mà muốn cho mẫu thân thảo công đạo tới. 3 tháng tam đạp thành, Thanh Oanh cùng đại tẩu mang theo muội muội, biểu muội cùng nhau ra cửa, cùng đi còn có hạ gia tam huynh đệ cùng với Lâm gia biểu đệ. Bởi vì gần nhất vẫn luôn vội vàng khoa cử, cả nhà áp lực đều rất đại, mỗi người tam câu nói không rời đi khoa khảo, thường thường cầu nguyện nhà mình thí sinh có thể nhất cử đoạt giải nhất, trở thành môn sinh thiên tử. Lúc này là khó được ra tới, tâm tình mọi người thập phần thả lỏng sung sướng. Kinh giao ngoại một đạo dòng suối nhỏ ngăn cách nam nữ, nữ quyến ở phía nam, nam thanh niên ở phía bắc, hai bên người cách dòng suối có thể lờ mờ nhìn đến đối phương, nhưng chỉ có thể tương vọng, không thể tiếp xúc, vừa lúc tránh cho tình ngay lý gian chi ngại. Hạ gia nam nhân đưa xong rồi nữ quyến liền đi bờ bên kia, Thanh Oanh mang theo Lâm gia biểu muội đi phía trước đi. Nàng tốt xấu đã tới một lần, biết rất nhiều ngoại lai người không biết sự tình, chính nhất nói cho Lâm biểu muội nghe, quyền coi như một loại lạc thú, chứng chướng kiến thức. Hai người đang nói chuyện, một đám người hướng tới các nàng này phương hướng mà đến. Thanh Oanh mang theo Lâm biểu muội muốn tranh khai, lễ phép nhường đường, ai ngờ, này mấy người đi tới, có người ngừng lại. Thanh Oanh dương mắt xem qua đi, nha, thật đúng là xảo, này người đáng ghét đều tụ ở bên nhau, thật đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Phần 357 Chương 357 Nhà cửa thật sâu 28 cốt truyện chung kết giả. Thanh Oanh chờ này đó nữ tử qua đi, vốn tưởng rằng là chớp mắt sự tình, ai ngờ đi rồi mấy người, lại có mấy người ngừng ở trước mắt, có thể là nhận thấy được đồng bạn dừng lại, tất cả mọi người chậm rãi ngừng lại. Thanh Oanh dương mắt xem qua đi, quả nhiên nhìn đến vài vị người quen. Đinh Nhị tẩu tử, ngươi cũng tới Đạp Thanh. Thanh Oanh nhìn về phía ra tiếng chỗ, nhận đối phương nửa ngày, hoài nghi chính mình bị Hạ Đình Hiên lây bệnh không nhận người hư tật xấu, nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi cái này thực quen mắt người là cái nào thuốc phụ ra đường muội. Ở nàng do dự trầm mặc không đương, nàng nhận thức vị kia ra tiếng. Tỷ tỷ đem mẫu thân tức giận đến ốm đau trên giường, hiện giờ còn có tâm tư ra tới đạp Thanh Du ngoạn. Thiêu Văn Oanh cắn răng niệm tỷ tỷ hai chữ. Thanh Oanh ha hả cười, không mang theo nửa điểm chần chờ mà phản kích, muội muội như vậy hiếu thuận không phải cũng là lo chính mình ra tới du ngoạn. Lại nói, mẫu thân khi nào bị bệnh? Ta như thế nào chưa từng nghe nói? Hầu ra tiệc mừng thọ khi còn hảo hảo, vì sao đột nhiên bị bệnh? Tuy rằng Tiêu Hạ Thị có truyền ra sinh bệnh tin tức, nhưng là không ai chính thức tới nói, tiểu đạo tin tức bất nhập lưu, không tin mới là bình thường, không phải sao? Tiêu Văn Oanh trệ cứng lại. Nàng không thể nói mâu thân là vì chính mình một tay điều, giáo đưa ra đi lại bị cha mang về tới tiểu thiếp bị bệnh đi. Thiêu Văn Oanh bị ngăn chặn câu chuyện, vẻ mặt ủy khuất. Bộ dáng này lập tức đưa tới người có tâm đồng tình, lại một vị lão người quen thanh âm chuyển tới, Đình Nhị tẩu tử quá lanh tình đi, chính mình mâu thân bị bệnh lại không hiểu được, còn đúng lý hợp tình hỏi xuất khẩu, không cảm thấy hổ thẹn sao. Vị này đường muội thanh oanh nhưng thật ra nhớ rõ. Ngày đó vì mềm yên là thế hảo tỉ muội xuất đầu, hiện giờ đây là lại cùng Tiêu Văn Oanh thành hảo tỉ muội, bên vực người mình xuất đầu. Vẫn là quả nhiên nghĩ sao nói vậy, chính nghĩa cho phép. Bất quá mặc kệ vị này hảo đường muội là cái gì tâm tư, Thanh Oanh nhưng không tính toán thông cảm, nàng là đường đường Tịnh An hầu phủ đích con dâu, đối phương bất quá là cái dòng bên thứ nữ, nơi nào dung được với loại người này kỵ đến trên đầu tới. Trong nhà vì thân thích quan hệ cấp điểm sắc mặt tốt, thật cho rằng nàng dễ khi dễ không thành. Ninh muội muội lời này liền qua loa, hiểu biết ngươi tâm tư đơn thuần nhiệt tình vì lợi ích chung, dễ dàng bị người lừa gạt, không hiểu biết ngươi, còn tưởng rằng ngươi phân không rõ thị phi, cũng hoặc cho rằng chúng ta Hạ gia bất hòa đâu. Lại có tâm tư thâm một chút, chúng ta thân tỉ muội nhưng thật ra không có cách đem thủ, ngươi lại thành châm ngòi cái kia, này nhưng oan uổng lớn. Bọn muội muội khó được ra tới. Vẫn là nói chuyện nhiều nói tình thơ ý họa, thiếu nghe nàng người miệng lưỡi, miễn cho hỏng rồi chính mình thanh danh. Hạ Ninh mặt một bạch, không biết là khí vẫn là trột dạ. Thanh Oanh mỉm cười nhìn quét mọi người, đại đa số xa lạ nữ hài hoặc phụ nhân đều là làm bảng quan trạng. Hạ Đình Hiên kia hảo biểu mội Lưu Cẩm Tú cũng ở. Thanh Oanh tầm mắt đối thượng nàng, đối phương mở ra miệng lại nhắm lại, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bỏ qua một bên đầu. Thanh Oanh khỏe miệng càng thêm dơ lên. Vị này mới là thông minh, biết cái gì là thức thời vì tuấn kiệt, Hạ Ninh loại này ngốc tử, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tâm, bị người đương đầu thường còn đắc chí, tự cho là thông minh thực tế xuẩn tới rồi ra. Nàng nếu là nguyên chủ cái loại này mang thủ, Hạ Ninh cái thứ nhất chết. Tiêu Văn Oanh khí bất quá, ngực phập phồng vài cái, hồng con mắt chuyển ai binh chi sách, tỉ tỉ miệng lưỡi lanh lợi ta nói bất quá, chỉ là thiệt tình đối với ngươi nói một câu, mẫu thân vì ngươi làm sự. Đã bị bệnh thật lâu, ngươi chẳng sợ niệm ở qua đi những cái đó năm dưỡng dục chi tình, cũng không nên như vậy đối nàng, hiện giờ sự đã làm hạ, ngươi tốt xấu cũng đi xem nàng, nàng không chỉ có là ngươi mẫu thân, cũng là biểu ca cô mẫu a. Lời này khiến cho không ít người đồng tình, nhìn Thanh Oanh nhiều ít mang theo điểm bất hiếu nữ ánh mắt. Bách thiện hiếu vi tiên, thiên hạ đều là cha mẹ, hai cái nữ nhi, đại nữ nhi bị gả tới rồi hồi phủ. Của hồi môn nổi tiếng ở quan phu nhân chi gian, nhị nữ nhi tuy rằng gả đến cũng không tồi, rốt cuộc mọi thứ so không được đại nữ nhi, này rõ ràng là đối trưởng nữ bất công. Nhưng hôm nay nhìn, luận hiếu tâm, trưởng nữ tựa hồ là nửa điểm không có. Thanh Oanh một bộ nghi hoặc bộ dáng, muội muội, ta thật sự thực hoang mang, mẫu thân rốt cuộc là làm sao vậy? Khoảng thời gian trước, nàng lo lắng phu quân nối nghiệp không người, còn cố ý cho hắn đưa tới hai cái di nương. Ở chính phòng cùng bà mẫu hàn huyên hồi lâu, rời đi thời điểm kiện kiện lang lãng. Sau đó đó là tiệc mừng thọ, phụ thân còn nhân tuổi lớn, say rượu vô pháp rời đi, mẫu thân không thấy nửa điểm không khỏe, cả đêm đều thập phần cao hứng. Từ nay về sau mấy phen lui tới, mẫu thân đều nói chính mình thực hảo, nửa điểm không nghe nói nàng ốm đau trên giường tin tức. Ngươi muốn nói ta làm chuyện gì khí nàng, kia càng từ đâu nói đến. Phu quân lập tức liền phải khoa khảo. Chúng ta cả nhà đều vội vàng việc này, ta hôm nay lần đầu tiên ra cửa, thật sự nghĩ không ra có thể có chuyện gì khí nàng. Tổng không đến mức ta ra tới đạp thanh, tức điên mẫu thân. Nga, Sở hữu đã kết hôn chưa lập gia đình nữ nhân tất cả đều vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng. Này Tiêu gia dân cư không nhiều lắm, nội trạch nhưng thật ra thú vị à, cấp thân sinh nữ nhi đưa di nương. Còn một đưa đưa hai cái. Này so nhà chồng bà mẫu còn tâm tàn nhẫn a. Chẳng lẽ thật là cháu trai so nữ nhi còn thân. Nghĩ vậy, đặc biệt xuất gia phụ nhân, tất cả đều đối Thanh Oanh sinh ra đồng tình, đây là mệnh nhiều khổ. Vừa xuất giá, thân mụ biến bà mẫu, mới thành thân đã hơn một năm, trên đầu liền đè ép hai tòa bà mẫu núi lớn, ngóng trông nàng hoài thai sinh nhi tử, không hoài thượng liền lập tức đưa di nương. Tiêu Văn Oanh tâm tư thâm nhưng là miệng cũng không như Thanh Oanh lanh lợi, nhưng là nàng diễn kịch diễn đến hảo. Thanh Oanh như vậy một hồi lời nói xuống dưới, nàng lập tức biết chính mình muốn có hại, nước mắt bang tháp đi xuống rớt, nghẹn ngào nói, mẫu thân là sợ ngươi chịu ủy khuất, cho nên mọi chuyện vì ngươi nhọc lòng, không biết vì sao trung gian có hiểu lầm, nhưng là ngươi cũng không thể liền như vậy mang thân thủ cấp phụ thân đưa. Tiêu Thanh Oanh kéo xuống mặt đánh gãy nàng lời nói, hảo. Đại gia vô cùng cao hứng ra tới đạp thành, ngươi khóc sướt mướt thành bộ dáng gì. Phụ thân sự chúng ta làm người nhi nữ như thế nào nhúng tay. Người tin vỉa hè, cũng không đi kiểm chứng, làm cho mọi người mặt hồ ngôn loạn ngữ, hại người lại hại mình. Tiêu Văn Oanh còn tưởng nói, Thanh Oanh đi phía trước một bước tới gần nàng, những cái đó gà ra tỏi mau việc nhỏ, ngươi thật đương phải làm đại gia mặt nói. Ngươi tưởng nói nhưng có nghĩ tới đại gia không muốn nghe. Ngươi nếu đối ta có cái gì bất mãn đại nhưng lấy khác sự làm mai tử, lấy cha mẹ ra tới nguyền rủa. Ngươi thật đúng là có hiếu tâm a. Còn tưởng rằng là khi còn nhỏ đâu. Đồng nôn vô kỵ. Bẩn phụ thân thanh danh, với ngươi có chỗ tốt gì? Tiêu Văn Oanh ta một thành, cảm giác Tiêu Thanh Oanh nói thực không thích hợp, nhưng chính mình lại nói không ra không đúng chỗ nào, nàng cũng có chút chần chờ, có phải hay không thật sự không nên làm cho mọi người mặt nói chính mình cha thu cháu trai tiểu thiếp. Tiêu Văn Oanh không biết, nói ra, bất quá là một kiện phong lưu vận sự. Thuyết minh một chút này tiểu thiếp là hầu phủ nha đầu, liền đạo đức cá nhân có mệt đều không tính là, nhưng là không nói, mọi người đã có thể muốn miên man bất định. Mọi người đều nhịn không được suy nghĩ, đến tột cùng chuyện gì, làm Thanh Oanh một sửa ngữ khí nghiêm từ tàn khốc mà cấm thân muội muội nói ra. Hơn nữa cùng Tiêu Trọng có quan hệ, chẳng lẽ Tiêu Trọng làm cái gì không tốt sự. Tưởng tượng là vô biên giới, Thanh Oanh nhìn như thế Tiêu Trọng che lấp, thực tế lại cấp mọi người gieo hạt giống. Làm Tiêu Trọng càng thêm hết đường chối cãi. Trường hợp ở Thanh Oanh quát lớn hạ tức khắc yên tĩnh, ở Tiêu Văn Oanh theo bản năng dùng khóc tới trốn tránh xấu hổ thời điểm, có cái mảnh khảnh thân ảnh từ trong đám người chậm rãi đi ra, nàng đi đến Thanh Oanh bên người, vãn trụ cánh tay của nàng, cười một tiếng, vị này tỉ tỉ tính tình ta thích. Thanh Oanh nghi hoặc mà xem qua đi, nàng mới vừa thành hôn, không thế nào ra cửa giao tế, kinh thành danh viện tiểu thư, nàng đều không quen biết. Đối phương thực hiểu biết tình huống của nàng, cười chỉ chính mình mở miệng, ta là Tân Nguyên, cha ta là An Vương. Cha ta là ít ít ít cái này câu thức Thanh Oanh nghe có loại buồn cười cảm giác, đặc biệt Tân Nguyên nói ra thời điểm, mang theo một chút tiểu kiêu ngạo, nhưng là cố tình không có khoe ra cảm giác, nhưng thật ra càng giống tự hào, lấy chính mình phụ thân vì vinh. Bất quá phụ thân là An Vương, làm này con cái thật sự có thể coi đây là vinh. Không phải bởi vì An Vương tức vị, mà là vì hắn vì triều đình làm hạ công hiến. An Vương có thể nói là hoàng đế trừ bỏ Tịnh An Hầu bên ngoài một khác đại tâm phúc, rất nhiều lợi quốc lợi dân chi sách không phải hắn đưa ra, chính là hắn đi chấp hành, làm quan có người nói hắn không tốt, nhưng là làm bà tánh, không người không khen ngợi, nếu hoàng đế là triều đại khó được minh quân, kia An Vương đó là sử sách nhưng lưu danh hiền vương. Nhưng là, An Vương cùng Tịnh An Hầu lại phi thường bất hòa. Bất hòa tới trình độ nào đâu. Hai người xe ngựa ở trên phố mặt đối mặt gặp gỡ, ai cũng không để ý tới ai, ai cũng không lùi một bước, liền như vậy đường kính, thẳng đến trong đó một phương chờ không đi xuống, bất đắc dĩ chuyển biến phương hướng. Nhưng là phương hướng có thể sửa, lui, là tuyệt đối không thể lui. Căn cứ vào này đó duyên cớ, Thanh Oanh phi thường ngoài ý muốn, Tần Nguyên thế nhưng sẽ đối nàng tỏ vẻ hảo cảm. Nàng còn nhớ rõ lúc trước mềm yên la chuyện đó. Xong việc nàng từ đại tẩu trong miệng biết được, chào phúng vị kia đường muội, đúng là Tân Nguyên. An Vương phủ tiểu con chúa, cửa sổ dùng mềm yên la hồ cũng là phi thường có thể lý giải. Cũng chỉ có vị này hoàng đế đều yêu thương tiểu con chúa, mới có cái này xa xỉ. Mà lúc ấy Tân Nguyên sẽ châm trọng, một có thể là thật sự không quen nhìn đường muội khoe khoang, nhị, cũng có Tần gia Hạ gia bất hòa duyên cớ. Nhưng hôm nay, nay tình hình hiếm lạ thực, vị này tiểu quận chúa thế nhưng đối nàng thân thiết đi lên. Chỉ thấy Tần Nguyên kéo cánh tay của nàng, lại kéo nàng bên cạnh Lâm gia biểu muội, nói, ta cùng các ngươi cùng nhau ngoan, phiền chết những cái đó làm ra vẻ tâm cơ, làm ra vẻ đến ta đều thế các nàng xấu hổ mặt đỏ, nhịn nửa ngày, một chút hứng thú cũng chưa. Lời này vừa ra, đối diện người sắc mặt tất cả đều ngũ thải tân phân lên, nhưng là nói ra lời này chính là Tần Nguyên, liền công chúa nương nương đều sủng nhường người. Các nàng hôm nay cùng nàng cùng nhau du lịch chính là vì có cái giao tình, nơi nào sẽ đi đắc tội nàng. Chỉ có thể đem sai đều đẩy đến vừa rồi xuất đầu mấy người trên người. Tiêu Văn Oanh che mặt khóc thút thít, một bộ bị hoan uổng hết đường chối cái bộ dáng, đây cũng là tốt nhất phản ứng. Ít nhất mắt mù còn sẽ cảm thấy nàng là thật sự bị khuất, ít nhất sẽ không xuống đài không được. Mà Hạ Ninh, cả người đều cương ở nơi đó, nàng từ trước đến nay đều là sang sảng ca tính, làm nàng cùng Tiêu Văn Oanh như vậy nhu nhu nhược nhược mà khóc, đó là không có khả năng, chẳng sợ nàng có thể khóc, người khác có thể tin. Trước hết ra tiếng cái kia không biết vị nào đường muội yên lặng đi ra, đứng ở Thanh Oanh bên người xin lỗi, tự trách mình không nên ra tiếng chào hỏi. Dẫn ra những việc này tới. Thanh Oanh nơi nào sẽ vì việc này trách cứ một người. Mặc kệ thực tế tình huống như thế nào, chào hỏi chuyện này khẳng định là không sai. Sau đó, lại có mấy cái lạ mắt đi ra, đứng ở các nàng bên này, Thanh Oanh ở các nàng tiếp đón chung biết được, đều là hạ gia dòng bên nữ nhi. Có nàng quen mắt, có nàng thành thân phía trước liền xuất giá. Đây đều là rất có ánh mắt người, thực rõ ràng, vừa rồi này nhóm người Tần Nguyên là trung tâm. Nàng không có tỏ thái độ, các nàng cũng không dám xuất đầu, chẳng sợ đối diện người nọ là người trong nhà. Nhưng là Tần Nguyên một tỏ thái độ, những người này lập tức không chút do dự lại đây. Tần Nguyên khẽ hừ một tiếng. Thanh Oanh lại cười cười không thèm để ý, đồng ý cùng nhau đạp thanh. Tần Nguyên tiểu quận chúa trên mặt có nghi hoặc, nhưng là nhìn đến đối diện Tiêu Văn Oanh tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, lập tức liền vứt đi này đó nghi hoặc tán đồng Thanh Oanh cách làm, tức chết cái này xấu nữ nhân. Thanh Oanh tay trái tiểu biểu muội, tay phải tiểu quận chúa, phía sau đi theo mấy người tiếp tục dọc theo bên dòng suối đi. Nàng tiếp phía trước bị đánh gây nói, như cũ cấp tiểu biểu muội giảng trong kinh phong thổ, giảng các hạng lễ nghi tập tục. Đây đều là nàng này đã hơn một năm có tâm quan sát ghi nhớ. Xem Lâm cô mẫu tư thế, là tính toán vì nhi tử định cư kinh thành, nếu như vậy, nữ nhi khẳng định cũng sẽ gả ở kinh thành. Thanh Oanh rất thích cái này tiểu biểu muội. Liền không giấu vết mà cho nàng giảng giải một ít mới đến dễ dàng mê mang vô thố điểm. Tần Nguyên nhưng thật ra không cảm thấy không kiên nhẫn, biết được tiểu biểu muội vừa tới kinh thành, xem nàng tuổi so với chính mình còn nhỏ, lập tức có chiếu cô ấu tiểu tâm lý, Thanh Oanh nói, nàng còn đi theo bổ sung, ba người đi ở đằng trước, mặt sau đi theo nói giỡn mặt khác tỉ muội, không khí thế nhưng thập phần hài hòa. Chờ đến đại tẩu tái kiến nàng khi, đều kinh một chút, rõ ràng tách ra khi mới hai người, như thế nào trở về thành như vậy một đại ba người, kinh ngạc nhất chính là, vị kia kiêu ngạo tiểu quận chúa, như thế nào chạy đến các nàng bên này. Sau đó liền nghe được tiểu quận chúa huy xuống tay thập phần không tha mà hướng Thanh Oanh cáo biệt, Thanh tỷ tỷ tai kiến, quá hai ngày có rảnh, ta thỉnh ngươi tới vương phủ ngắm hoa, chúng ta tiếp tục liêu, còn có tiểu biểu muội. Thanh Oanh cười nói hảo, phất tay cùng nàng cáo biệt. Đại tẩu vuốt chính mình cằm. Ngươi khó lường a, ta cái này ba thiếu chút nữa rớt. Thanh Oanh bất đắc dĩ mà cười, đều là tâm tư đơn thuần tiểu cô nương, rất đáng yêu. Đại tẩu gật đầu, nghĩ thầm, mọi người đều biết tiểu quận chúa đơn thuần, nhưng là nhân ra tính tình đại nha, một không cao hứng, căn bản không màng ngươi thể diện, há mồm liền chọc ngươi đau chân, đặc biệt là nàng cha đối thủ một mất một còn, kia hộ cha hộ. Nàng từ đính hôn sau, liền không chủ động cùng vị này tiểu quận chúa nói chuyện quá. Gặp gỡ, đối phương đều là ngó liếc mắt một cái lập tức quay đầu đi, một bộ trướng mắt các ngươi hạ ra người bộ dáng. Hôm nay thật là đánh phía tây ra tới. Tiểu biểu muội lôi kéo Thanh Oanh tay, nay nửa ngày, nàng đã đem Thanh Oanh trở thành thân tỷ tỷ. Hạ Ninh xa xa mà truy ở mọi người phía sau, nàng dùng chính mình ra mặt dày cùng hạ ra người thân phận, rốt cuộc theo lại đây, lúc này thấy đằng trước Thanh Oanh các nàng tình trạng, trong miệng lẩm bẩm, hồ ly tinh. Chuyên sẽ lung lạc nhân tâm. Nàng kia đã xuất giá thuộc tỷ hung hăng khắp nàng một phen, nàng ăn đau muốn tê, bị đối phương hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức khắc nghẹn trở về. Lại tự cho là thông minh, ta làm cha đem ngươi gả đi nơi khác, nhắm mắt làm ngơ. Miễn cho cấp trong nhà gặp rắc rối. Hạ Ninh không phục mà đô miệng. Nhưng là nàng đối trong nhà tình huống vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Nếu vị này dị mẫu thứ tỷ thật sự đi nói, cha khẳng định sẽ sinh khí. Nếu là thật sự đem nàng như vậy gả đi ra ngoài, nàng muốn khóc cũng không kịp. Phần 358. Chương 358 nhà cửa thật sâu 29 cốt truyện chung kết giả. Tuy nói cùng tiểu quận chúa ước hảo lại tụ, nhưng là Hạ Đình Hiên lập tức muốn khoa cử, Thanh Oanh không có ra cửa tính toán. Nhưng mà tiểu quận chúa lại là cái thiệt tình thực lòng, nói muốn lại tụ, cách mấy ngày liền truyền đạt thiệp. Hầu phủ đã nghe nói Thanh Oanh cùng Tần Nguyên duyên phận, Thanh Oanh nguyên bản cho rằng hầu gia sẽ không vui nàng cùng An Vương phủ đi lại, ai ngờ, vị này cùng An Vương thế bất lưỡng lập tình ăn hầu, thế nhưng đồng ý nàng đi vương phủ, còn làm nàng không cần cố kỵ, thuận tâm mà làm. Hài lòng mà làm này bốn chữ, thâm ý sâu sắc ca. Thanh Oanh ra cửa khi còn ở phẩm vị trong đó hàng nghĩa. Tới rồi An Vương phủ sau, rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng là một đám quý nữ tụ hội, lại không nghĩ, Tần Nguyên chỉ thỉnh nàng một người tới. Tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, Tần Nguyên kéo cánh tay của nàng giải thích, người nhiều quá ồn ào, ta rất thích tỉ tỉ, liền tưởng cùng ngươi cùng nhau trò chuyện. Thanh Oanh mới đầu không rõ, nói cái gì muốn cố ý tìm nàng liêu. Sau lại mới chậm rãi cảm giác được, có lẽ, vị này tiểu quận chúa là thích nàng đối Lâm gia tiểu biểu mọi cái kia thái độ. Thích có cái tỉ tỉ. Nhưng ai không muốn làm vị này tiểu quận chúa tỉ tỉ a? Chỉ cần Tần Nguyên một mở miệng, chỉ sợ toàn bộ kinh thành quý nữ phu nhân đều nghĩ đến cùng nàng làm tỉ muội đi. Quý nhân ý tưởng Thanh Oanh không quá xem hiểu, nhưng là trong đầu tiếng vọng này tính an hầu kia bốn chữ, hài lòng mà làm, nàng liền chân thành cùng Tần Nguyên tương giao. Hai người ngồi ở Tần Nguyên sân bàn đu dây thượng, bên cạnh tỷ nữ bưng mâm đựng trái cây, Tần Nguyên từ từ mà đãng bàn đu dây, có phải hay không ăn cái trái cây, vui vẻ thoải mái. Nàng nói, ngươi cùng ta đã thấy quý nữ đều không giống nhau. Thanh Oanh cười, ta phương nam tới, khả năng tính nết thói quen vẫn là cùng đại gia có chút chênh lệch đi. Tần Nguyên lắc đầu, không đúng không đúng, ngươi kia muội muội còn không phải phương nam tới, đều giống nhau, chỉ có ngươi không giống nhau. Thanh Oanh nhìn ông cụ non tiểu quận chúa, hỏi, kia thỉnh quận chúa chỉ giáo, ta nơi nào không giống nhau. Tiểu quận chúa mũi chân điểm trúng mặt đất, chống cằm nhìn nàng, ngươi nhìn, ngươi như vậy cùng ta nói chuyện thời điểm, liền cùng các nàng đại không giống nhau. Ta có thể cảm nhận được ngươi tôn trọng ta, nhưng lại không phải các nàng tôn trọng, không phải đem ta đặt tại cao cao địa phương, vụng về mà đón ý nói hùa ta. Thanh Oanh chỉ đương nàng con nhỏ, có người đón ý nói hùa quyền quý. Khẳng định cũng sẽ có người trong mắt vô phú quý, ta nhất định không phải một người, này kinh thành khẳng định có rất nhiều cái như vậy ta. Tiểu quận chúa về sau thấy được nhiều, sẽ biết. Tần Nguyên thở dài, có lẽ đi, nhưng là ngươi là ta thấy đến cái thứ nhất. Hơn nữa cũng không chỉ là cái này không giống nhau. Nàng đếm trên đầu ngón tay mấy người số, ngươi chỉ sợ không biết, ngày ấy ngươi không ở là lúc, những người này cũng đã nhắc tới ngươi, lời nói bên trong nhiều có làm thấp đi. Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi thật là như vậy một cái lánh trột dạ vinh lích kỷ người. Nói thật, ta tuy rằng chán ghét này sau lưng nói người dài ngắn, nhưng cũng nhịn không được chịu các nàng ảnh hưởng. Thằng đến nhìn thấy ngươi, không nói đến ngươi kia phản kích dứt khoát lưu loát, làm ta hảo sinh vui sướng, đó là sau lại ta cùng ngươi cùng nhau ngoan, ngươi cũng chỉ chiếu cố biểu muội cùng ta, chưa từng nhắc tới trước đây sốt ruột sự, càng chưa từng nói các nàng nửa câu không phải. Cái này làm cho ta hảo sinh kính nể. Ta một bên người đều khó tránh khỏi sinh khí những người này khua môi múa mép, ngươi lại có thể giáp mặt bằng phẳng đối chất, sau lưng không nói người dài ngắn. Thanh Oanh xoa xoa nàng đầu, quận chúa hoa quý chi linh, như thế nào như vậy lão thành nghĩ đến nhiều đâu. Cũng mặc đem ta nghĩ đến thật tốt quá, ta chỉ là không thèm để ý các nàng, cho nên sự tình qua liền qua, lại sẽ không nhớ tới nhắc tới, quận chúa cũng là, đều là không quan hệ người. Không cần để ở trong lòng như thế lâu. Tiểu quận chúa nhìn như ngây thơ hồn nhiên, thực tế là cái xem đến thông thấu mẫn cảm nhiều tư người. Người như vậy thông tuệ, nhưng cũng sợ tuệ cực tất thương. Tần Nguyên cười cười, lại nói, còn chưa cùng tỷ tỷ xin lỗi, ngày đó không biết kia mềm yên la là tỷ tỷ đưa, còn đối với kia hạ gia thư nữ hảo một phen châm trọc, chỉ sợ làm tỷ tỷ ở hạ gia khó làm. Thanh Oanh lắc đầu, không có việc gì. Hầu gia hầu phu nhân đều thâm minh đại nghĩa, ta huynh trưởng tẩu tử cũng là người tốt, không người vì điểm này việc nhỏ khó xử ta. Tần Nguyên kinh ngạc, không thể tưởng được Tĩnh An Hầu Phủ cũng có người tốt. Thanh Oanh lại là kinh ngạc lại là buồn cười, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy bọn họ là người xấu đâu. Tần Nguyên ngượng ngùng mà cười cười, không nói. Thanh Oanh hiểu rõ, tách ra đề tài. Một ngày này, Thanh Oanh cùng Tần Nguyên hàn huyên hồi lâu, bởi vì chỉ có hai người, liêu đến đề tài nhiều, chậm rãi phát hiện lẫn nhau ưu điểm, quan hệ càng thêm thân mật lên. Chớp mắt lại là mấy tháng qua đi, Hạ Đình Hiên tới rồi tiến trường thi thời điểm. Nay một năm, cùng Hạ Đình Hiên cùng nhau tham gia thi hội, còn có Tiêu Văn Oanh trượng phu, Lý gia trưởng tử. Hắn vừa mới trúng cử nhân, không biết là Tiêu Văn Oanh khuyến khích, vẫn là thật sự có tự tin, trực tiếp tham gia kế tiếp thi hội. Nhưng thật ra Lâm gia biểu đệ, dừng bước chân tính toán 3 năm sau lại khảo. Đừng nhìn Hạ Đình Hiên về nhà ngày ngày dán Thanh Oanh, thực tế hắn đọc sách phi thường dụng công. Hơn nữa từ nhỏ nghe thấy Mục Nhiễm phụ thân xử lý quốc gia đại sự, kiến thức so người khác đều nhiều, ở hoàng đế trước mặt cũng treo hảo, lúc này đây khoa cử, hắn tin tưởng gấp trăm lần. Thi hội thành tích ra tới, Hạ Đình Hiên trước kia năm thành tích, vào thi đình, mà thi đình trung, hoàng đế nhìn trong sáng hiên ngang Tĩnh An Hầu con thứ, ngự bút vung lên, khâm điểm thám hoa lang. 20 mấy tuổi thám hoa lang, dung mạo khí độ ra thế mọi thứ xuất sắc. Đạp mã dạo phố là lúc, không biết hấp dẫn nhiều ít phương tâm, lại đang nghe nói hắn đã có gia thất sau đưa tới nhiều ít thở dài. Thanh Oanh chờ ở trong nhà, bên người tất cả đều là chúc mừng tỷ nữ, toàn bộ Tĩnh An Hầu phủ một mảnh hỉ khí dương dương. Quỳnh Lâm yến mãi cho đến trạng vạng mới kết thúc, Hạ Đình Hiên uống đến hơi say, trên mặt sáng như đào hoa, cười khanh khách mà bước vào một tới, không hề chớp mắt mà nhìn Thanh Oanh, xem đến bọn nha đầu mặt đỏ tim đập, cũng quýt nhiều đi ra ngoài. Thanh Oanh lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế xuân phong đắc y đầy mặt đào hoa bộ dáng, quả thực so có chút cô nương còn xinh đẹp, đồng dạng nhịn không được trong lòng hơi nhảy, cuống quýt tránh né tầm mắt. Hạ Đình Hiên lung lay mà đi lên trước tới, giữ chặt tay nàng, nương tử, ngươi chờ, ta nhất định cho ngươi tránh tới cáo mệnh, làm ngươi so với ta còn phong cảnh. Thanh Oanh nghe mãn cái mũi mùi rượu, ghét bỏ mà nhẹ nhàng đẩy hắn, ai muốn ngươi cáo mệnh, ngươi cho ta hảo hảo rửa mặt tỉnh rượu đi. Hạ Đình Hiên không lùi mà tiến tới, ôm chặt nàng, trong miệng không ngừng niệm, ta hôm nay ngồi trên lưng ngựa, liền nghĩ ngươi, nếu là có ngươi bồi ta kia nên là bao lớn chuyện may mắn. Ta nhất định phải cho ngươi tránh tới cáo mệnh, làm ngươi cùng ta cùng nhau chia sẻ sở hữu phong cảnh. Thanh Oanh trong lòng cảm động, không phải vì về điểm này vinh quang, mà là vì hắn làm cái gì đều phải cùng nàng chia sẻ kia phân tâm. Hạ Đình Hiên nói, đầu một củng. Thừa dịp Thanh Oanh cảm động phân thần là lúc, đem người phát gục. Thanh Oanh tức giận đến nắm hắn lỗ thai, đồ xấu xa, giả heo ăn thịt hổ đâu. Chúng thám hoa sau, Hạ Đình Hiên đi theo giả đại ca bước chân, vào Hàn Lâm viện, từ nhỏ nhất biên tu làm khởi. Một khắc đầu, Lý gia trưởng tử lung lay treo ở đồng tiến sĩ cái đuôi chỗ, cả nhà tâm tình đều thật không tốt. Nguyên bản như vậy có thiên phú mầm, phụ lục 3 năm. Đại có thể giống Hạ Đình Hiên như vậy vẻ vang mà khảo đến càng tốt, hiện giờ chỉ vì cái trước mắt, một cái đồng tiến sĩ, như phu nhân, làm thư hương dòng dõi Lý gia, chỉ cảm thấy bóp cổ tay lại mất mặt. Thiêu Văn Oanh lần đầu tiên đã chịu bà mẫu mắt lạnh. Tuy rằng Lý gia cha mẹ đều ôm may mắn tâm lý, cảm thấy nhi tử một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói không chừng khảo đến so Hạ Đình Hiên còn hảo, nhưng là đương kết quả rất kém cỏi khi. Hai người đều đem trách nhiệm liên hệ tới rồi lúc ban đầu đưa ra cái này ý tưởng Tiêu Văn Oanh trên người. Lần đầu tiên, Lý Phu Nhân làm trò Tiêu Văn Oanh mặt cảm thán, cưới vợ cưới hiền, cùng là tỉ muội như thế nào chênh lệch lớn như vậy. Tiêu Văn Oanh tức giận đến véo phá lụa khăn, lại cúi đầu không dám hé răng. Cùng lúc đó, Tiêu gia cũng đã xảy ra một kiện hỷ sự, Tiêu Trọng già còn có con, Tiêu Hạ Thị thân thủ bồi dưỡng tiểu thiếp, cấp Tiêu Trọng sinh hạ đệ tứ tử. Tiêu Trọng vui mừng quá đỗi, quyết định cấp em út đại làm trăng tròn rượu, mà Tiêu Hạ Thị nhìn hỉ khí dương dương hậu viện, cơ hồ đem Tiêu ra tất cả mọi người hận thượng, đặc biệt hận Hạ Đình Hiên phu thê. Liên tại đây nhân tâm di động là lúc, Tĩnh An Hầu ở trên triều đình đại nghĩa diệt thân. Hắn tự mình tham chính mình muội phu Tiêu Trọng, ở Nam Thành Chi phủ nhậm thượng nhiều năm tham ô nhận hối lộ, thịt cá ba cánh. Tiêu Trọng tham sao? Tham. Nhưng là hắn thực sự có nhiều hư sao? Hắn không dám. Hắn nhiều nhất chính là cái tham sống sợ chết nhưng lại nhịn không được dụ hoặc tiểu nhân. Tĩnh An Hầu cái này hành động, sợ ngây người toàn bộ triều đình, liền hoàng đế đều kinh ngạc. Nhưng là nội tâm hay không cao hứng, cũng chỉ có hoàng đế chính mình đã biết. Tiêu Trọng hạ triều giữ chặt Tinh An Hầu không bỏ, chỉ vào hắn nửa ngày nói không ra lời. Tinh An Hầu thấp giọng cùng hắn nói hai câu lời nói, liền chịu tay háo rời đi, nhìn qua không có nửa điểm tình cảm. Hắn nói chính là, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, có thể bảo mệnh liền không tồi. Tiêu Trọng vẻ mặt dại ra mà nhìn cứu huynh bóng dáng, một bên khiếp sợ, một bên nỗ lực làm ra phẫn nộ bộ dáng, mềm chân bò lên trên chính mình xe ngựa. Tinh An Hầu ý tứ, hoàng thượng muốn tra Giang Nam. Hắn này quan làm được đầu. Tiêu Trọng đã quái không dậy nổi Tinh An Hầu, hắn cảm thấy tuyệt vọng, một bên không nghĩ tin tưởng, một bên lại may mắn Tinh An Hầu vớt hắn một phen. Tiền triều nhất cử nhất động đều là hậu trạch hướng gió. Ngày nay sau, toàn bộ hầu phủ, nhìn Thanh Oanh đều phảng phất mang theo đồng tình. Chỉ có Hạ Đình Hiên, tận mắt nhìn thấy chính mình thê tử, đang nghe nói nhạc phụ đại nhân bị tham sau, tránh ở trong ổ chăn cười. Không chỉ có nàng cười, hắn nhìn thê tử trong ngực buồn bực tiêu hết, cười đến giống cái hài tử giống nhau phát ra từ nội tâm, cũng đi theo cười. Nhưng là, sau lưng có thể cười, người trước bộ dáng vẫn phải làm. Thanh Oanh giảm bớt ra cửa số lần. Nàng không ra khỏi cửa, tân kết giao khuê mật liền tiếp tới cửa. Tần Nguyên lo lắng nàng tình cảnh, thi thoảng mà tới một chuyến hồi phủ, bồi nàng nói chuyện phiếm bồi nàng giải buồn, còn nói chính mình cho nàng chống lưng, miễn cho hầu phủ khi dễ nàng. Thanh Oanh thực cảm động, nàng xem Tần Nguyên chạy trốn vất vả, thậm chí bắt đầu hãy náy chính mình lừa gạt. Không chỉ là Tần Nguyên, còn có Đại Tẩu, mấy ngày nay, ba người thường xuyên tụ ở bên nhau. Mặt khác hai người đều là vì Thanh Oanh, sau đó chậm rãi liêu đến càng ngày càng tốt, trở thành hảo khuê mật, liên quan Thanh Ca Nhi đều thích Tần Nguyên. Mà hai người bọn nàng cũng không biết, chuyện này đối nàng căn bản không có ảnh hưởng, hầu phủ cũng sẽ không bởi vậy bạc đãi nàng. Tiêu Trọng án kiện quả nhiên chỉ là một cái đạo hỏa tác, rất nhiều người đều cho rằng này chỉ là một chuyện nhỏ, lớn nhất xem điểm phỏng trừng chính là Tình An Hầu đại nghĩa diệt thân. Đối với điểm này, liên tưởng Tình An Hầu tự tiêu ra thượng kinh sau thái độ, cũng cảm thấy có dấu vết để lại. Ai cũng không nghĩ tới, cái này việc nhỏ, khiến cho toàn bộ Giang Nam động đất, Giang Nam chiếm cứ nhiều năm quan trường võng, bị hoàng đế đi bước một dập nát. Không ra tới vị trí, chậm rãi xếp vào hoàng đế tâm phúc. Trận này biến cố rằng co nửa năm, xét nhà lưu đày, đoạt tước giam cầm, chém đầu ban chết, liền các ba cánh đều xem đến chết lặng. Một đám ngày xưa quý tiểu thư, quý phụ nhân, trong một đêm bị áp giải ở cửa chợ, giống như gia súc giống nhau mua bán, còn có trực tiếp biếm nhập tiện tịch, cả đời không được xoay người. Duy nhất may mắn tránh được chỉ sợ chỉ có xuất gia nữ. Chính là, xuất gia nữ nhật tử đồng dạng không hảo quá. Huynh đệ tỷ muội bị biếm nhập tiện tịch, cha mẹ đều là tội nhân, nàng một người ở nhà chồng, lại có thể quá đến thật tốt. Thượng có bà mẫu chung có chị em dâu hạ có tiểu thiếp. Như vậy một cái gia thế bối cảnh liền có chút thiếp thất đều không bằng nữ nhân, như thế nào có thể dễ dàng đứng vững gót chân. Đại dung truyền lúc sau, có non nửa năm, lục tục truyền ra nhà ai con dâu ăn chay niệm Phật nhập Phật đường tin tức, thậm chí có chút bởi vì trong nhà biến cố, trực tiếp bệnh nặng qua đời. Tiêu gia làm trước hết bị điều tra nhân ra, đồng dạng trốn không thoát hoàng đế lôi đỉnh cơn giận. Tiêu Trọng bị đoạt quan, Tiêu gia bị sao, Tiêu Hạ thị mượn Tình An Hầu quang. Chưa từng bị mạo phạm nhiều ít, nhưng hậu viện nữ nhân lại đều bị tội, mới sinh ra lão tứ ngày đêm khóc nỉ non, cả nhà đi ngục giam đi rồi một chuyến. Xuất ra hai cái nữ nhi. Tiêu Thanh Oanh làm tố giác Tinh An Hầu phủ con dâu, tự nhiên sẽ không làm cái gì tiếp tế, mà hiếu thuận Tiêu Văn Oanh, trừ bỏ chưa định tội là lúc phái người tới thăm hỗ trợ, định tội sau đồng dạng không có động tĩnh. Tiêu Trọng, Tiêu Hạ thị tâm đều lạnh. Vợ chồng hai người từ trong nhà lao ra tới khi, phảng phất nháy mắt già nua 10 tuổi, kinh thành phủ đệ bị sao, hoàng đế chỉ cho bọn hắn để lại tổ trạch cùng tế điển, hai người mang theo nhi tử con dâu, mang theo trong tã lót con út cùng tôn tử, không có bất luận cái gì hành lý, rời đi kinh thành hồi Tiêu Trọng quê quán. Tiêu gia rời đi ngày đó, Thanh Oanh cái gì tỏ vẻ đều không có, thậm chí làm người tiện thể nhắn qua đi, nói rõ phòng di nương qua đời ngày ấy. Đó là cha con tình đoạn là lúc, hiện giờ kết cục đều là các ngươi gieo gió gặt bão, về sau chính mình tự giải quyết cho tốt, nhiều tích đức thiếu tạo nghiệt. Tiêu Trọng ngón tay chỉ vào Tiêu Hạ thị, tức giận đến ngã ngửa, đều là cái này độc phụ làm chuyện tốt. lại tức Thanh Oanh cái này bất hiếu nữ. Mà Tiêu Văn Oanh, nàng đồng dạng chưa từng xuất hiện, chỉ đưa tới mấy trương ngân phiếu, nói chính mình tình cảnh gian nan, về sau thỉnh cha mẹ huynh đệ từng người bảo trọng. Phần 359. Chương 359 nhà cửa thật sâu 30 cốt truyện chung kết giả. Tiêu gia hoàn toàn rời đi. Chỉ để lại hai cái đã xuất giá nữ nhi, một cái ở Tịnh An Hầu Phủ, một cái ở Lý Thị Lang Phủ. Tiêu Văn Oanh rõ ràng nhật tử trở nên gian nan. Lúc trước việc hôn nhân này có thể thành, là Lý Thị Lang cảm thấy Tiêu Trọng là Tịnh An Hầu cường điệu đề bạt em rể, là cái môn đăng hộ đối hảo thông gia. Ai ngờ, thành hôn đã hơn một năm, biến cố một cái tiếp theo một cái tới, Tiêu gia đổ cũng thế, bẻ đổ Tiêu gia, vẫn là Tịnh An Hầu. Nay liền ý nghĩa, Tiêu Văn Oanh gả vào Lý gia sở hữu cơ sở đều không tồn tại. Mà này đã hơn một năm, Tiêu Văn Oanh bản nhân phẩm tính, nguyên bản là làm Lý phu nhân vừa lòng, nhưng gia khuyên bảo trưởng tử tiếp tục tham gia khoa cử dẫn tới chỉ khảo trung đồng tiến sĩ việc này, về điểm này hảo cảm cũng không dư thừa nhiều ít. Cùng Thanh Oanh lúc trước giống nhau, Tiêu Văn Oanh hôn sau đã hơn một năm, bởi vì trượng phu trường kỳ ở thư viện đi học, vẫn luôn chưa từng có thai tin. Đều nói thiên đạo luân hồi, Tiêu Hạ Thị lúc trước vì ghê tởm Thanh Oanh, thân thủ đưa nữ nhân cấp cháu trai, hiện giờ, nàng thân sinh nữ nhi, bị bà mẫu bắt bẻ, lấy Tiêu Hạ Thị lúc trước hành vi vì lý do, một chút cấp Lý gia trưởng tử an bài hai cái thông phòng. Tiêu Văn Oanh muốn khóc tố đều tìm không thấy khóc lóc kể lể lý do, chỉ có thể một đầu chui vào hậu viện tranh sùng lốc xoáy chung. Đồng dạng là xuất gia nữ, Thanh Oanh lại quá thật sự bình tĩnh. Hạ Đình Hiên mỗi ngày đúng hạn đi nha môn điểm bão, đúng hạn hạ giá trị về nhà, hai người cùng nhau ăn cơm cùng nhau đọc sách, đến giờ cùng nhau nghỉ tạm. Nhật tử an tĩnh mà ngọt ngào. Duy nhất phiền não là, người khác đều cảm thấy Thanh Oanh quá đến không tốt. Ngày ngày ở trung tẩu tử còn tốt một chút, xem đến nhiều thật sự tin tưởng nàng không có gì khác thường. Hơn nữa trước đây cũng không phải không phát hiện Thanh Oanh cùng nhà mẹ đẻ hiềm khích, cho nên nàng thực mau liền khôi phục ngày xưa thái độ. Ngày đó khi dễ Thanh Oanh di nương cùng những cái đó đường muội nhóm liền lại âm dương quái khí lên, nhìn Thanh Oanh luôn có loại ghét bỏ làm thấp đi ánh mắt. Nhưng là này đó đều không cần Thanh Oanh ra tay, Hạ Đình Hiên nhìn thấy một lần, liền lập tức có thể giáo huấn đến các nàng không dám lại có như vậy ý niệm. Có đôi khi nhàm chán, Thanh Oanh xem hắn trở nên phúc hắc, đi chơi xấu lăn lộn những người này, còn thập phần thú vị. Duy nhất đau đầu chính là tiểu quận chúa Tần Nguyên. Nàng tựa hồ nhận định Thanh Oanh là ở làm bộ kiên cường, mặc kệ Thanh Oanh như thế nào bảo đảm, đều lâu lâu mà chạy tới, một bồi chính là bồi một ngày. Thanh Oanh cảm kích lại bất đắc dĩ. Thật sợ An Vương bởi vì bảo bối nữ nhi bị đoạt, càng thêm hận Tình An Hầu Phủ. Tưởng quy tưởng, vô luận Thanh Oanh bản nhân, vẫn là đại tẩu, Hạ Đình Hiên, đối với tiểu quận chúa Thiện Lương, đều phi thường có hảo cảm, Tần Nguyên tới số lần nhiều. Cơ hồ đem Tịnh An Hầu trở thành cái thứ hai ra, liền trong phủ nô tài đều nhận thức. Nguyên bản cho rằng này chỉ là siêu việt hai phủ bình thường khuê trung hữu nghị, Thanh Oanh như thế nào cũng chưa nghĩ đến, như vậy thân mật cảm tình hạ, có thể hay không có thứ khác tồn tại. Thẳng đến nàng cầm áo choàng chuyển ra hành lang gấp khúc, nhìn đến trước mắt một đôi bích nhân, nam nhân mỉm cười không lưng, nữ nhân duỗi tay nắm nam nhân tay, vẻ mặt thẹn thùng. Thanh Oanh đầu góc cong một chút, đột nhiên có loại thì ra là thế bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ, nhìn đến giây tiếp theo, Hạ Đình Hiên đột nhiên lui về phía sau một bước, rút về tay, trong lòng kia khẩu mã thượng muốn nổ tung buồn bực rốt cuộc bình phục một chút. Hạ Đình Hiên tựa hồ thực hoảng loạn, xoay người bước nhanh hướng bên này đi, mới đi rồi hai bước, vừa nhấc mắt, mặt soát địa trắng. Nương! Nương tử! Thanh Oanh chính đi bước một hướng tới bọn họ đi tới. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Tần Nguyên mặt cũng trắng, tránh ở Hạ Đình Hiên phía sau không dám ngẩng đầu. Thanh Oanh đi đến Hạ Đình Hiên trước mặt, dương mắt nhìn hắn. Hạ Đình Hiên chân tay luôn cuống, cứng họng mà giải thích, không phải ngươi nhìn đến như vậy, ta cũng không biết. Thật sự, ta không biết như thế nào liền. Nương tử, ta cái gì cũng chưa làm. Ta chính là thấy được quận chúa, tưởng cảm ơn nàng. Ta liền làm cái ấp. Ta thật sự không có ý tưởng khác. Thanh Oanh, cuối cùng một tiếng, thực nhẹ, tràn đầy cầu xin. Thanh Oanh bỗng nhiên cười, giơ tay gõ gõ hắn chán, ngốc tử, không có làm chuyện trái với lương tâm, hoàng thành làm như vậy cái gì? Nửa điểm không tiến bộ. Hạ Đình Hiên dại ra mặt, nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng, Thanh Anh cầm hắn lạnh cả người đầu ngón tay, thật sự hoảng thành như vậy. Là chưa thấy qua mỹ nữ khẩn trương, vẫn là thật sự sợ ta sinh khí. Hạ Đình Hiên lập tức nói, đương nhiên là sợ ngươi hiểu lầm. Ngươi lời nói ta đều nhớ kỹ đâu. Lời nói thế nhưng mang theo ủy khuất. Thanh Anh liếc xéo hắn một cái, chỉ cần không có làm chuyện trái với lương tâm, hoảng cái gì đâu. Lần trước là lúc này cũng là, cho rằng ta như vậy chẳng phân biệt thị phi. Còn ủy khuất thượng. Ai ngờ Hạ Đình Hiên lại nghiêm trang mà nói, trên đời này hiểu lầm việc quá nhiều, có đại ca đại tẩu vết xe đổ ở, ta thật sự sợ thật sự, vạn nhất nào ngày chúng ta cũng như vậy, lại nơi nào sẽ có cái thứ hai ngươi tới cấp chúng ta cởi bỏ mâu thuẫn đâu. Thanh Anh nghe xong, thấy hắn là thiệt tình thực lòng nghĩ như vậy, trong lòng có chút xúc động, vậy ngươi cũng không cần hoảng, ta bảo đảm, vô luận khi nào, đều cho ngươi giải thích cơ hội. Hạ Đình Hiên gật đầu, thần sắc nhẹ nhàng lên. Được một tức lại muốn tiến một thước, vậy ngươi lần sau đừng như vậy hổ mặt, doa người. Thanh Anh bay đi một cái con mắt hình viên đạn. Hạ Đình Hiên ngây ngô cười, đương chính mình vừa rồi nói cái gì cũng chưa nói qua, đông nhìn xem tây nhìn xem, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Hai người lại là ve vãn đánh yêu lại là cho nhau ước định, Tần Nguyên nhìn nghe, mặt càng ngày càng bạch, đôi mắt càng ngày càng hồng, cố nén nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người, Thanh tỷ tỷ. Thanh Anh thu trên mặt cười yên lặng nhìn nàng. Thần Nguyên sở hưu nói đều ngạnh ở trong cổ họng. Thanh Anh hỏi, chuyện khi nào? Thần Nguyên mặt soát địa đỏ, đưa tình nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Đình Hiên, Quỳnh Lâm Yến ngày đó. Mẫu phi mang ta đi nhìn dạo phố, Hoàng bá bá lại mang theo ta đi Quỳnh Lâm Yến. Nàng sốt ruột mà giải thích, ta lúc ấy không biết Đình Hiên ca ca là tỷ tỷ hôn phu. Hoàng bá bá nói làm ta chọn tương lai hôn phu. Ta nhịn không được liền bị Đình Hiên ca ca hấp dẫn. Thanh Anh nhìn nàng mặt đỏ thai hồng, trong lòng lại lanh đến lạnh cả người. Xem ra mấy ngày nay ngươi động bất động chạy Tình An hồi phủ, hồi hồi bồi ta đến giờ thân, ý của tuy ông không phải ở rượu. Giờ thân vừa lúc là Hạ Đình Hiên về nhà điểm, không phải ở trở về trên đường chính là muốn vào môn. Tân Nguyên mặt càng hồng, thực xin lỗi Thanh tỷ tỷ, ta cầm lòng không đậu. Ta cũng là thiệt tình muốn bồi ngươi. Thanh Anh cười lạnh. Ta xem thường ngươi, lại xem trọng nhân phẩm của ngươi, ngươi đâu chỉ cầm lòng không đầu, ngươi liền này trong phủ từ trên xuống dưới đều liên lạc hảo, là tính toán thay thế ta. Tần Nguyên làm như chột dạ, mặt vi bạch, không dám nhìn Hạ Đình Hiên, vùi đầu đến thấp thấp, mảnh khảnh thân mình ở gió đêm chung hết sức đáng thương, nhỏ giọng nói, ta là thật sự thích tỷ tỷ, cũng thích Đình Hiên ca ca. Chúng ta vẫn luôn không xa rời nhau không hảo sao. Thanh Anh suy một tiếng, cũng không biết nói cái gì. Trước mắt người quá xa lạ, người này, thật là nàng lần đầu tiên đi vương phủ, cái kia mẫn cảm thông thấu tiểu quận chúa sao. Hạ Đình Hiên nắm chặt Thanh Anh tay, mặt trầm xuống nhìn trước mặt Tần Nguyên, tiểu tử đã tạ quận chúa nâng đỡ, tiểu tử đã có thế thất, cuộc đời này chỉ cần nàng một người, chúng ta hai người chi gian dung không giới người thứ ba, cũng không cần người thứ ba làm bạn. Quận chúa Kim Chi Ngọc Diệp, vẫn là đi tìm cái môn đăng hộ đối đi. Tần Nguyên trên mặt ngượng ngùng huyết sắc toàn bộ chút hết, không thể tưởng tượng mà nhìn Hạ Đình Hiên, ta nơi nào không hảo sao. Ta có thể tiếp thu bên cạnh ngươi có tỷ tỷ, chỉ là nhiều gia tăng một cái ta, không thể sao. Hạ Đình Hiên vẻ mặt phản cảm, ta vừa thấy đến ngươi dán ta nương tử ta liền chán ghét, đương nhiên không tốt. Tần Nguyên kinh ngạc một chút, lập tức minh bạch hắn ý tứ, thế nhưng không chỉ có không thích nàng. Liền nàng cùng Tiêu Thanh Oanh đến gần cũng không mừng. Ngực phảng phất bị búa tạ một chút, Tần Nguyên cố nén nước mắt xoát địa rơi xuống. Ngươi vừa mới rõ ràng không phải như vậy bộ dáng. Hạ Đình Hiên sinh khí, ta cho rằng ngươi là thiệt tình đối Thanh Oanh hảo, mới chân thành mà cảm tạ ngươi, nơi nào dự đoán được ngươi một cái tiểu thư khuê các vương phủ quận chúa, sẽ đột nhiên đối ta động thủ. Nếu sớm biết ngươi lòng mang quỷ thai, liền không nên làm ngươi tiến hầu phủ môn. Tần Nguyên chỉ sợ mười mấy năm qua lần đầu bị người như vậy ghét bỏ như vậy chỉ trích, nàng lung lay sắp đổ, không thể tin tưởng mà nhìn Hạ Đình Hiên, nhìn đến hắn trong mắt nồng đậm chán ghét, tâm hảo giống bị đâm xuyên qua giống nhau. Tránh ở sân ngoại bọn nha đầu nhìn đến chủ tử đứng không vững bộ dáng, chạy nhanh chạy ra đỡ người, quận chúa, ngươi làm sao vậy? Tần Nguyên bưng kín mặt, xoay người chạy như bay mà ra. Thanh Anh xem kia mấy cái vương phủ nha đầu trốn vị trí, lại lần nữa xác định. Tần Nguyên là cố ý tới đụng phải Hạ Đình Hiên. Một đường nhìn Tần Nguyên chạy không có ảnh, Hạ Đình Hiên lôi kéo Thanh Anh tay tưởng nói chuyện, Thanh Anh một phen rút ra, ném trong tay áo choàng, một mình đi trở về phòng. Hạ Đình Hiên cúi đầu nhìn nhìn kia kiểu nữ áo choàng, thanh oanh quần áo hắn đều biết được, không phải nàng liền chỉ có thể là Tần Nguyên. Nghĩ đến thanh oanh lòng tràn đầy sốt ruột mà cấp Tần Nguyên đưa áo choàng, lại nhìn đến như vậy một màn, trong lòng không biết nhiều khó chịu. Nghĩ vậy, hắn tức khắc đau lòng, vội vàng đuổi theo qua đi. Hạ Đình Hiên truy vào nhà thời điểm, thanh oanh đã ngồi ở trên giường, lạnh mặt, nhìn bọn nha đầu nơi nơi tìm kiếm. Hắn không dám hỏi, nghi hoặc mà ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Mấy cái nha đầu lục tục đệ thượng đồ vật, phu nhân, đều tại đây. Thanh oanh du mi nhìn thoáng qua, nói, tất cả đều mở ra cẩn thận kiểm tra, có hay không đưa cho nam nhân đồ vật. Hạ Đình Hiên liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, đều là Tần Nguyên đưa. Thanh oanh không thấy hắn, trong miệng nói, ta hiện tại lòng tràn đầy lửa giận, ngươi ly ta xa một chút, mặc bị ta giận chó đánh mèo. Hạ Đình Hiên vừa nghe, vội vàng ngồi qua đi nắm lấy tay nàng, ngươi sinh khí liền phát tiết ra tới, giận chó đánh mèo ta cũng không có việc gì, đừng nghẹn, đối thân thể không tốt. Thanh oanh rút ra tay, bỏ qua một bên đầu, ta biết không quan chuyện của ngươi, ta cũng không nghĩ đối với ngươi phát hỏa, ngươi làm ta an tĩnh an tĩnh. Hạ Đình Hiên chậm rãi buông ra tay. Thanh oanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại ẩn ẩn mất mát. Nàng trong lòng nghẹn một đoàn lửa lớn, thiêu đến nàng ngũ tạng phế phủ đều đau, đó là bị phản bội, bị lừa gạt hỏa. Đây là nàng lâu như vậy tới nay lần đầu tiên bị chơi xoay quanh, vũ nhục tức giận phẫn hận, nàng nói không nên lời nội tâm cảm thụ, chỉ cảm thấy đốm lửa này mau đem nàng điểm tạc. Nhưng là nàng chịu đựng, không nghĩ phát tiết cực đoan cảm xúc ảnh hưởng cái này ra. Hạ Đình Hiên hướng nàng. Nàng nhìn đến hắn liền nhớ tới Tần Nguyên, nhớ tới Tần Nguyên áp lực đi xuống hỏa liền lập tức cùng đi lên. Hạ Đình Hiên không hướng nàng, nàng trong lòng lại mất mát ủy khuất, tâm tình càng thêm khó chịu. Nhưng là nàng không mở miệng giữ lại, so với mất mát, nàng càng sợ chính mình nhịn không được giận chó đánh mèo, vì Tần Nguyên loại người này thường tổn lẫn nhau cảm tình, không đáng. Nhưng là giây tiếp theo, Hạ Đình Hiên liền ôm lấy nàng, hắn cường ngạnh mà đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Phất tay làm tỷ nữ đem tất cả đồ vật lấy xuống, đều cầm đi thiêu, còn phiên cái gì phiên, chỉ cần là họ Tần đưa tới, tất cả đều cầm đi thiêu tạm. Thanh oanh ninh thân mình dãy rủa, Hạ Đình Hiên một chút vỗ nàng bối, không khí không khí, vì loại người này tức điên thân mình không đáng. Thanh oanh để ở hắn đầu vai, cắn răng nói, Hạ Đình Hiên, ta ngược nghẹn đến mức hoảng. Nàng đối Hạ Huyên đều không có tốt như vậy, một ngày ngày ở chung xuống dưới. Thiệt tình mà đem Tần Nguyên coi như thân muội muội đối đãi, căn bản không thể tưởng được, Tần Nguyên thế nhưng sẽ thích thượng Hạ Đình Hiên, hơn nữa không có nửa điểm khắc chế, thận trọng từng bước muốn đem nàng thay thế. Hạ Đình Hiên phủng trụ nàng mặt, nhìn nàng, đừng tức giận, nếu thật sự nghẹn đến mức khó chịu, ngươi đánh ta mắng ta cũng thành, đều do ta ngày đó quá mức đắc ý vênh váo, trêu chọc phiền toái lại thương tổn ngươi. Hắn như vậy ôn nhu mà hống, thanh oanh buồn bực đột nhiên thành ủy khuất, đỏ đôi mắt. Ngươi như thế nào như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt. Hạ Đình Hiên đau lòng hỏng rồi, liên tục nhận sai, là, đều là ta không tốt. Lần sau ta ra vào 5 mét nội gã sai vật thanh tràng, miễn cho lại gặp gỡ đuôi mù. Thanh oanh nghĩ đến cái kia hình ảnh, nhịn không được cong cong khỏe miệng. Hạ Đình Hiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nỗ lực đậu nàng, thân nàng, cười liền hảo, không cười liền tiếp tục thân tiếp tục hống. Thanh oanh ghét bỏ mà đẩy ra hắn, thiếu chiếm ta tiện nghi. Hạ Đình Hiên cười khinh thân lại đây, ngươi là ta danh chính ngôn thuận phu nhân, ta nơi nào chiếm tiện nghi. Thanh oanh há mồm rụt sặc hắn, giọng nói chưa xuất khẩu, bị hắn mượn cơ hội khinh môi lấp kín. Hạ Đình Hiên cảm thấy, làm so nói thật ra, nhiều làm, là có thể quên những cái đó không thoải mái. Thanh oanh từ lúc bắt đầu sinh khí mà đánh hắn, đến cuối cùng quả thực quên mất phía trước phát sinh sốt ruột sự. Cũng không tinh lực suy nghĩ. Phần 360. Chương 360 nhà cửa thật sâu 31 cốt truyện chung kết giả. Sinh hoạt chính là như vậy, ngươi cảm thấy chính mình đang không ngừng mà thoát khỏi qua đi, rời xa không tốt tình trạng, nhật tử quá đến càng ngày càng hài lòng, cảm thấy chính mình chính là chúng sinh muôn nghìn chung một viên, không sóng không gió liền chớp mắt nửa đời. Nó sẽ đột nhiên hướng ngươi trên đầu gõ một cái búa tạ, chú ý đến ngươi hốt hoảng, tưởng. Như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Việc này như thế nào liền đã xảy ra đâu? Vì cái gì sẽ buông xuống ở ta trên đầu? Thanh oanh rất dài một đoạn thời gian, đều không có từ cái này đại biến chung phục hồi tinh thần lại. Kia một ngày, An Vương phủ tiểu quận chúa khóc lóc chạy về vương phủ, Thanh Oanh ở Hạ Đình Hiên kiên nhẫn khuyên dỗ hạ, chậm rãi bằng phẳng tâm tình, chỉ cần không thèm nghĩ chính mình mấy ngày nay uy cẩu cảm tình, tâm tình vẫn là khôi phục sung sướng. Cách mấy ngày, trong cung đột nhiên người tới, nói là Triệu Kiến hầu phủ nữ quyến. Hầu phu nhân, đại tẩu đều có cáo mệnh trong người, tiến cung rất bình thường, nguyên bản cho rằng lần này cũng là như thế này, ai ngờ, lúc này đây, hoàng hậu Triệu Kiến không có cáo mệnh, không có tiếng tăm gì thứ con dâu, Tiêu thị. Thanh Anh ở cùng Tần Nguyên kết giao chung đã sớm biết được, trong hoàng cung hai vị, đối cái này chất nữ chính là sủng ái thật sự, giống nhau công chúa khả năng đều so ra kém nàng. Lần này hoàng hậu cố ý Triệu Kiến, Thanh Anh tâm lập tức trầm tới rồi đáy cốc. Hầu phu nhân cùng đại tẩu cũng không biết Thanh Anh trên người đã xảy ra cái gì, Thanh Anh làm cho cung nhân mặt lại không thể nói, chỉ có thể ở nhà người lo lắng dưới ánh mắt, chấn định tự nhiên mà bước lên nhuyễn kiệu. Nho nhỏ thanh bố cố kiệu lắc lư thật lâu, Thanh Anh đầu góc choáng váng chung bị mặt vô biểu tình không nói một lời cung nữ một người tiếp một người mà lánh tiến đại điện. Trong cung điện thuốc lá lượn lờ, máy sưởi tập người, chính phía trên giường, ngồi một cái đoan trang mỹ phụ nhân. Thanh Anh kính cẩn mà cấp hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu nhìn qua tuổi cùng Tiêu Hạ thị không sai biệt lắm đại, bảo dưỡng thỏa đáng, bản thân dung mạo nghĩ đến không tồi, dư quang liếc đến, nửa điểm nhìn không ra người đến trung niên bộ dáng. Mới đầu, hoàng hậu thái độ rất hiền lành, cho nàng ban ghế, làm nàng ngồi xuống nói việc nhà, không cần câu thúc. Thanh Anh trên mặt cười ứng, trong lòng đề phòng nửa điểm không có thả lỏng. Quả nhiên, nhàn ngôn toái ngữ đông nam tây bắc hàn huyên hồi lâu. Hoàng hậu giọng nói vừa chuyển, nhắc tới lạc tội Tiêu gia, ngôn ngữ bên trong, đối giang nam án kiện trung thịt cá bá tánh quan viên đều chán ghét vô cùng, bên người ma ma đi theo một đáp một cùng, nói mạc xem cả nhà gặp nạn, lúc trước cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân là lúc, nhưng cũng là cả nhà hưởng chỗ tốt, hiện giờ rơi xuống tình trạng này, đều là báo ứng. Hoàng hậu hỏi Thanh Oanh ý kiến. Thanh Oanh hơi hơi mỉm cười, đáp, nương nương lời nói thật là, đã được hưởng gia tộc vinh quang nên gánh vác gia tộc nghèo túng. Làm nữ tử, từ khi ra đời liền cả đời hệ với nam nhân trên người, tuổi nhỏ khi là phụ thân huynh trưởng, xuất giá sau là trượng phu nhi tử. Phụ huynh làm ác, nàng mặc dù lại trong sạch thiện tâm, an sơn chân hải vị, an mặc lăng la tơ lụa, nên làm tốt ngày nào đó sự phát chuẩn bị. Xuất giá sau cũng là cùng lý, trượng phu nhi tử sở làm việc, hậu trạch nữ nhân đồng dạng trốn không thoát căn hệ. Lời này cơ hồ là đem hoàng hậu cùng kia ma ma nói lặp lại một lần, nhưng hoàng hậu nghe, trong lòng lại tổng cảm thấy quái quái. Thanh Anh hơi hơi câu lấy khỏe miệng. Đương nhiên quái, cùng cái gia tộc, đích xác mỗi người đều cùng vinh lục. Chính là không truy cứu đầu sỏ gây tội, ngược lại bắt lấy thân bất do kỷ nữ nhân, chỉ vào các nàng nói các ngươi xứng đáng đi tìm chết, xứng đáng bị biếm nhập tiện tịch, xứng đáng bị lưu đày. Hiện giờ còn tưởng lấy cái này tới châm chọc nàng cái này xuất gia nữ, không cảm thấy qua sao. Hoàng hậu không có nghĩ lại, nàng như vậy địa vị, cũng không có gì tâm tư cùng Thanh Oanh con vòng, chỉ cần đạt thành mục đích của chính mình thì tốt rồi, ngươi có thể như vậy thâm minh đại nghĩa liền hảo. Tuy nói tội không kịp xuất gia nữ, nhưng hai họ hôn nhân giảng chính là môn đăng hộ đối, phạm quan chi nữ bên ngoài nhiều ít thụ hại bá tánh hận không thể sinh đạm này thịt. Có như vậy một cái thế tử, lại ngút trời kỳ tài cũng là cả đời vết nhơ. Thanh Anh trong lòng cười nhạt một tiếng, đây là hoàng quyền, chẳng sợ làm nhất vô sỉ sự, nàng cũng có thể nói được đường hoàng đúng lý hợp tình. Nương nương, ngài nói không sai, nhưng thời cổ có đại nghĩa diệt thân chuyện xưa, đương kim cũng có không ít trùng nghĩa lương nan toàn, chọn trung xá nghĩa hành động vĩ đại, cho nên chúng ta cũng không thể đem nói đến quá tuyệt đối. Nếu thật sự tội cập cả nhà, chẳng phân biệt thiện ác, kia người như vậy về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Hoàng hậu trên mặt cười chậm rãi thu trở về, tầm mắt chuyển tới nàng trên người, nhìn nàng hỏi, Nga, ngươi cảm thấy đương kim ai là đâu? Thanh Oanh vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng là thập phần tự hào mà nói, gia công Tĩnh An hầu đó là. Hoàng hậu bừng tỉnh, đây là lấy Tĩnh An hầu phủ cho chính mình chống lưng. Lại có điểm cười nhạo, nhà mẹ đẻ đều dựa vào không được, huống chi nhà chồng. Nàng không có quá nhiều kiên nhẫn đối Tiêu Thanh Anh như vậy tiểu nhân vật phí tâm tư, một cái phạm quan chi nữ, vốn là không xứng với Tĩnh An hầu phủ. Nếu thật sự thâm minh đại nghĩa, hiền lương thục đức, nên có tự mình hiểu lấy mà thoái vị nhường hiền, miễn cho làm chính mình trượng phu làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng hiển nhiên đường hạ ngồi nữ nhân không phải, không chỉ có không phải, còn rất mặt dày. Hoàng hậu nói đến càng thêm trực tiếp, không tồi, Tinh An hầu là trung can nghĩa đảm một lòng vì quân trung thần, như vậy trung thần, lại càng không nên có lẽ có vết nhơ. Tinh An hầu phụ tử ba người đều là triều đình quang cổ chi thần, nếu bởi vì một ít không cần thiết sự ảnh hưởng bọn họ tiền đồ quan thanh, người này mới là tội nhân thiên cổ. Thanh Oanh sắc mặt bất biến, không dễ thái độ, ngoài mềm trong cứng, thượng có bệ hạ thánh tâm chiếu sáng, hạ có luật pháp giấy trắng mực đen, nương nương nhiều lo lắng. Hoàng hậu thấy nàng mềm cứng không ăn, lời nói đều làm rõ còn dáng vẻ này, cả giận nói, ngươi một cái tham quan chi nữ, như thế nào có thể diện lưu tại Tinh An hầu phủ? Ngươi dám nói không phải ham hầu phủ phú quý. Đối với Tinh An hầu, ngươi trong lòng chẳng lẽ chưa từng có oán hận? Lưu ngươi ở trong phủ là hạ gia thiện tâm, ngươi lại không muốn không biết tốt xấu. Thanh Oanh dương mắt đối thượng hoàng hậu tầm mắt, như cũ kính cẩn ngữ khí, nương nương chi ý dân phụ thật sự không rõ, vì sao phải tâm tồn oán hận. Tiêu gia trừng phạt đúng tội, hầu gia theo lẽ công bằng chấp pháp, dân phụ vì sao sẽ bất mãn. Giống như dân phụ vừa rồi lời nói, trong nhà vinh nhục đều là sinh ở trong đó người nên chịu, chớ nói ta chưa từng hưởng qua vinh. Mặc dù hưởng thụ tiêu gia phú quý, cũng càng hẳn là duy trì hầu gia quyết định, mất bỏ mới lo làm chuồng. Dân phụ tuy rằng là hậu trạch phụ nhân, nhưng là quốc lớn hơn gia, ba cánh làm trọng đạo lý cũng là biết đến. Hoàng hậu không thể tưởng được tiêu thị như vậy miệng lưỡi lanh lợi, hơn nữa chút nào không chịu các nàng ngôn ngữ đả kích, không có nửa điểm phạm quan lúc sau cảm thấy thẹn tự ti, căn bản chính là cái nhìn như mềm mại kỳ thật cương ngạnh xương cứng. Khuyên nàng tự thỉnh hạ đường tính toán rốt cuộc thực hành không đi xuống. Hoàng hậu hắc mặt đuổi người. Thanh Oanh như cũ thái độ tốt đẹp mà hành lễ rời đi, nhìn không ra nửa điểm thương tâm không mau. Đám người đi rồi, hoàng hậu đối bên người ma ma nói, cái này tiêu thị không đơn giản. Kia ma ma an ủi, lại có lòng dạ, cũng không thắng nổi nhân ngôn đáng sợ, càng không thắng nổi hoàng thượng mở miệng. Lao nô đã sớm khuyên ngài, ngài càng muốn tự mình triệu kiến. Thanh Oanh không biết hoàng hậu sau lại nói gì đó, nàng đi ra hoàng cung khi, cả trái tim đều lạnh một nửa. Nàng không phải cái ngốc tử, hoàng hậu tự thân xuất mã, lần này không thành, tương lai tất nhiên có càng nhiều chiêu số chờ. Mà Tấn Nguyên thâm chịu hoàng đế sủng ái, này đó tiểu chiêu số vô dụng lúc sau, khó bảo toàn sẽ không một đạo thánh chỉ xuống dưới, làm Hạ Đình Hiên bỏ vợ cưới người mới. Trở lại hạ gia, Thanh Oanh không có bất luận cái gì giấu giếm. Đem hoàng hậu nói từ đầu chí cuối nói cho hạ gia người. Nay không có gì hảo dấu dếm, nếu hạ gia thật sự ghét bỏ nàng, không cần hoàng gia ra ngựa, nàng cũng đến trước hạ đường. Hùng chi tương lai không biết còn sẽ phát sinh chuyện gì, dấu là dấu không được. Rốt cuộc biết được chuyện này ngọn nguồn, Lưu Thị cùng đại tẩu tất cả đều trầm mặc. Lưu Thị làm Thanh Oanh trở về nghỉ ngơi, đại tẩu bồi Thanh Oanh trở về đi, vẻ mặt lo lắng lại không biết như thế nào khuyên giải an ủi. Tới rồi buổi tối, Tinh An Hầu, Hạ Kính Hiên, Hạ Đình Hiên tất cả đều biết được. Tinh An Hầu thái độ Thanh Oanh không biết, Hạ Đình Hiên tức giận đến mặt đỏ bừng, lôi kéo tay nàng chém đinh chặt sắt mà bảo đảm, ta đời này chỉ có ngươi một cái thê tử. Thất xuất chi điều cũng chưa nói nhà mẹ đẻ phạm tội hưu thê. Bọn họ dựa vào cái gì? Thanh Oanh nhìn hắn, nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là nếu phụ thân làm ngươi hưu thê, ngươi có nắm chắc không thỏa hiệp sao? Hạ Đình Hiên nhấp khẩn môi cúi đầu, đã lâu, nhìn nàng đôi mắt nói, có. Ta tuyệt không sẽ hưu thê, tuyệt không sẽ khắc cưới. Thanh Oanh cười cười, dựa vào trên người hắn. Hạ Đình Hiên nắm chặt nàng bả vai, nhìn ánh đến chiều ánh hạ hai người liền vì nhất thể thân ảnh, hạ quyết tâm. Thứ nay về sau, quả nhiên lục tục có người tới cửa tới. Có thúc phụ gia thím, có Lưu Thị nhà mẹ đẻ, cuối cùng, liền Tiêu Văn Oanh đều tới. Thanh Oanh đối Tiêu Văn Oanh không có nửa điểm kiên nhẫn, từ trước ngươi cũng không thấy như vậy xuẩn, tuy không phải huệ chất lan tâm ít nhất biết xem xét thời thế, như thế nào gả cho người càng ngày càng ánh mắt thiện cận. Ta nếu tự thỉnh hạ đường, ngươi cho rằng chính mình có thể rơi vào hảo. Cùng là tỉ muội, ngươi so với ta cũng may địa phương nào. Ta bị hưu, ngươi dựa vào cái gì còn có thể làm lý gia trưởng tức. Tiêu Văn Oanh tâm nói, không có ngươi, ta giao hảo quận chúa thành biểu tẩu. Đây mới là chân chính chỗ dựa. Tổng so ngươi ở cứu cứu ra châm ngòi ly gián hảo. Tiêu Thanh Oanh nơi nào đoán không được nàng tâm tư, ngươi sẽ cùng ngươi trong phòng di nương tỉ muội giao hảo. Ngươi ta ở các nàng trong mắt, cùng di nương ở ngươi trong mắt không có gì khác biệt. Tần Nguyên từ trước đối nàng thái độ thật sự không thể nói hảo, Tiêu Văn Oanh ngẫm lại cảm thấy Thanh Oanh nói được là có đạo lý, nhưng trong lòng cũng không cam tâm. Huống chi mặc dù không giúp Tần Nguyên, cũng không chậm trễ nàng đối Thanh Oanh châm chọc niệm ai, xem nàng tình cảnh kham ưu cảm thấy trong lòng vui sướng. Ngắn ngủn nửa tháng, ngày xưa năm tháng tính hảo phảng phất giống như cách một thế hệ. Mỗi ngày, không phải phủ ngoại thân thích tới cửa trách Thanh Oanh mặt dày vô sỉ, khuyên Tĩnh An hầu vợ chồng hưu rất cái này con dâu, chính là trong phủ Ngô Di nương treo giọng nói mắng nàng hỏng rồi trong phủ thanh danh, hỏng rồi nàng nhi tử tiền đồ. Cũng không biết Thanh Oanh như thế nào liền cùng một cái con vợ lẽ chú em tiền đồ đáp thượng quan hệ. Đâu một hồi, nàng rõ ràng kiến thức tới rồi hoàng quyền lực lượng. Chỉ cần hoàng gia hơi hơi lộ ra một chút ý tứ, có rất nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì thế buôn tẩu người. Thần Nguyên rốt cuộc không xuất hiện quá. Làm cho Hạ Đình Hiên nàng sở sở đáng thương nói nguyện ý cùng thờ một chồng, vừa quay người, liền lộ ra nội tâm suy nghĩ, hành động chỉ vì một cái mục đích, làm Thanh Oanh hạ đường. Thịnh An Hầu vẫn luôn không có tỏ thái độ. Thanh Oanh không biết vị này luôn là ngoài dự đoán công công lần này sẽ làm ra cái gì quyết định, nói không thấp thỏm là giả. Nhưng là hoảng loạn sợ hãi giải quyết không được vấn đề, nửa tháng sau, Thanh Oanh đóng viện môn từ chối tiếp khách, ngốc tại trong viện lại không ra khỏi cửa. Người khác cho rằng nàng là đem chính mình cấm túc, cho rằng đây là nàng kiên trì không đi xuống, rốt cuộc bắt đầu mềm hóa. Mà thực tế đâu? Thanh Oanh mỗi ngày ăn được ngủ ngon, nhàn rỗi nhật tử liền luyện luyện tự, họa vài nét bút họa, sau đó đi theo bọn nha đầu học nữ hồng, tính toán tự mình cấp Hạ Đình Hiên làm nguyên bộ xiêm y đi, làm hắn năm nay sinh nhật lễ vật. Nàng ngày đó đối hoàng hậu lời nói nửa điểm chưa nói sai, thế giới này, nữ nhân không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Cả đời đều ở bị nam nhân làm quyết định. Nàng vẫn luôn chán ghét phản cảm điểm này, cùng Hạ Đình Hiên ở chung chung, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng hắn, làm hắn tôn trọng chính mình, thậm chí sợ chính mình. Nhưng lúc này đây sự, không phải nàng một người đấu tranh liền có thể, này trong đó, liên lụy trên triều đình mẫn cảm nhất ba người, Hoàng đế, An Vương, Tĩnh An Hầu. Thanh Oanh đến nay tưởng không rõ, An Vương cùng Hoàng đế vì cái gì sẽ đồng ý An Vương phủ cùng Tĩnh An Hầu phủ liên hôn. Hai cái không dung nước lửa quăng cổ chi thần, mặc kệ thật bất hòa vẫn là giả bất hòa, đối quân đối thần đều là chuyện tốt. An Vương vì cái gì sẽ chuyển biến hướng gió, mà Hoàng đế cũng vui. Nói như vậy, hay không Tĩnh An Hầu cũng cực khả năng vui đâu. Trong kinh thành, Tần Nguyên cùng Hạ Đình Hiên sự chậm rãi truyền ra tiếng gió, có người cảm thấy Thanh Oanh đáng thương, có người cảm thấy là đương nhiên sự. Thanh Oanh gầy, ăn đến cũng ít, trừ bỏ tâm tình nhìn qua không chịu ảnh hưởng, sắc mặt cũng kém rất nhiều. Hạ Đình Hiên nhìn như vậy thê tử, trong lòng vô cùng trầm trọng. Hắn biến hóa so Thanh Oanh con đại. Từ trước vẫn là cái nộn xinh xinh thiếu niên lang, mỗi ngày cười hì hì, giống cái trường không lớn hải tử. Nhưng hôm nay, trầm khuôn mặt đi ở trên đường, bọn hạ nhân tổng hội sai xem thành là đại thiếu gia, nếu không xem chính diện xem bóng dáng. Hoàng hốt gian phảng phất là thấy được hầu gia. Hạ Đình Hiên về nhà sau rất ít nhắc tới bên ngoài sốt ruột sự, hắn cùng Thanh Oanh phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, như cũ quá chính mình tiểu nhật tử, trừ bỏ Hạ Đình Hiên càng vội một chút, cái gì cũng chưa biến. Cứ như vậy, nhật tử đang xem tựa bình tĩnh không khí trung thật cẩn thận mà chạy xuôi mà qua, Hoàng đế ngày sinh tới rồi. Năm rồi Thanh Oanh là không cần đi, nhưng là năm nay Hạ Đình Hiên đương quan, Thanh Oanh làm gia quyến. Cũng muốn đi theo tiến cung chúc thọ. Phần 361. Chương 361 nhà cửa thật sâu 32 cốt truyện chung kết giả. Tiến cung, tất nhiên ý nghĩa sẽ gặp được Tần Nguyên, cùng với đối mặt muôn hình muôn vẻ ánh mắt. Thanh Oanh cùng tẩu tử ngồi ở cùng nhau, Lưu Thị thân là nhất phẩm phu nhân, ngồi ở trước nhất bài. Bên cạnh mấy bàn có người nói, mệt nàng còn có mặt mũi ra tới, đổi cá nhân đã sớm cạo tóc không còn nhìn thấy người. Thanh Oanh xem qua đi. Liền thấy Tần Nguyên chính hướng tới bên này đi tới, mà thanh âm kia hiển nhiên là thấy được Tần Nguyên cố ý nói. Thanh Oanh chậm rãi buông tử, một tay lý cổ tay háo một bên không chút để ý mà nói, đúng rồi, thượng vội vàng đương người di nương, người bình thường nhưng không được xấu hổ đến không dám gặp người. Tần Nguyên bước chân một đốn, cả người cương ở nơi đó. Kia ra tiếng người vẻ mặt hoảng loạn, chỉ vào Thanh Oanh, ta nói ngươi đâu, ngươi, ngươi quả thực ngậm máu phun người. Không biết liêm sỉ. Đại tẩu đằng mà xoay người, căm tức nhìn đối phương, vị này phu nhân nói chuyện cần phải cẩn thận chút, ta hạ ra người làm sao vậy? Đối phương không thể tưởng được đại tẩu cái này hầu phủ trưởng tức vẫn luôn buồn không hề răng, thế nhưng là hướng về Thanh Loan, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở nơi đó. Lúc này, Tần Nguyên động, nàng chậm rãi đi đến Thanh Loan trước mặt, thấp giọng hô một câu, tỷ tỷ. Thanh Loan cười nhạo một tiếng, ngồi thẳng thân mình dùng nữa, phảng phất bên cạnh không có người này. Đại tẩu nhìn cái này nhu nhược như bạch hoa quận chúa, quả thực cảm thấy vô ngữ, từ trước nhìn đến các nàng vênh váo tự đắc bộ dáng đâu. Ai có thể khi dễ nàng không thành. Tần Nguyên không màng chị em dâu hai người mắt lạnh, gom lại làn váy ngồi ở các nàng bên người, nhìn Thanh Oanh dùng bữa động tác, khinh thanh tế ngữ mà nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi người thực hảo, làm hầu phủ con dâu dư giả. Chính là Tiêu gia phạm tội là sự thật, thân phận của ngươi chỉ biết cấp Đình Hiên ca ca mang đến vết nhơ cùng trở ngại, không chỉ có giúp không đến hắn, còn muốn cho hắn cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, hắn vốn là có thể dương cánh bay lượn hùng ứng. Ngươi lại thành hệ ở trên người hắn tuyến, làm hắn cả đời đều thoát khỏi không được trói buộc, trở thành một cái giấy diều. Thanh Anh chỉ cảm thấy ăn vào trong miệng đồ vật như thế nào đều nuốt không đi xuống, thậm chí buồn nôn tưởng phun. Tần Nguyên hãy còn ở nơi đó nói, ta sẽ không xa lánh tỷ tỷ, cũng sẽ không ngăn trở các ngươi gặp nhau, tỷ tỷ rời đi sau sinh hoạt càng không cần lo lắng, ta cùng Đình Hiên ca ca có thể chiếu cố ngươi cả đời. Đại tẩu tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Nhỏ giọng mắng, chẳng biết xấu hổ. Tần Nguyên thần sắc cứng đờ, tiếp tục ánh mắt thành khẩn mà nhìn Thanh Oanh. Thanh Oanh miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói, quận chúa, ngươi có thể hay không trở lại ngươi cao quý vị trí đi lên, ta tưởng phun ra. Tần Nguyên thân mình chấn động, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Thanh Oanh cười nhạo, Tần Nguyên A, ngươi cũng biết ta mới gặp ngươi khi, ngươi là bộ dáng gì. Tần Nguyên không biết nàng muốn nói cái gì, chưa lên tiếng. Thanh Anh nói, ánh mắt đầu tiên gặp ngươi, ngươi lớn lên tinh tế nhu nhược, nhưng đôi mắt là sáng lấp lánh, bối định đến thẳng tắp, một thân kiêu ngạo. Lòng ta liền suy nghĩ, cái này cô nương lớn lên thật tốt, ngoài mềm trong cứng. Mà ngươi lời nói việc làm bên trong lại ngay thẳng thật tình, không có nửa điểm tâm cơ tính kế, ta lại tưởng, tính cách cũng hảo, làm người thích vô cùng. Thần Nguyên đôi mắt hơi hơi sáng lên tới. Thanh Anh lời nói phong vừa chuyển. Ngươi biết chính mình hiện giờ cái gì bộ dáng sao? Ngươi bối như cũ là thẳng, trong mắt lại tràn đầy tính kế. Ngươi rõ ràng vẫn là kiêu ngạo, nhưng lại tưởng ở ta thậm chí mọi người trước mặt trang đáng thương. Sau đó trang đến trăm ngàn chỗ hở, vừa không sở sở đáng thương, lại không có kia tự tin mỹ lệ. Ngươi lúc trước chán ghét những cái đó khẩu Phật tâm xà nữ nhân, hiện giờ cùng các nàng có gì khác biệt? Không, ngươi so các nàng còn lợi hại. Có mấy người có thể làm được ngươi loại trình độ này đâu. Muốn cướp hạ Đình Hiên, nếu quang minh chính đại mà đoạn, ta còn kính nể ngươi. Hiện giờ như vậy, lại là lừa gạt chúng ta một nhà, lại là dùng hết thủ đoạn, xong rồi còn vẻ mặt ta vì ngươi tốt bộ dáng tới khuyên ta hạ đường, thật là ghê tởm. Đại tẩu nghe, quả thực tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thần Nguyên sắc mặt hồng hồng tím tím hảo không xuất sắc. Hồi lâu về sau, nàng chậm rãi chấn định xuống dưới. Có thể là Thanh Oanh nói nổi lên tác dụng, cũng hoặc là nàng không tính toán trang, trên mặt chậm rãi lui đi kiểu xoa làm ra vẻ, khôi phục ngày xưa thong dong tự nhiên. Tỷ tỷ, ngươi từ trước đến nay so bất luận kẻ nào đều thông thấu, như thế nào tới rồi chính mình trên người liền không hiểu. Nếu ngươi hiện tại vẫn là danh môn khuê tú, tự nhiên xứng đôi hầu phủ con vợ cả, nhưng ngươi hiện tại là tội nhân lúc sau, ngươi cùng Hạ Đình Hiên, một cái là thiên một cái là địa, đã sớm không xứng. Lúc này Tần Nguyên, biểu tình giống như ngày xưa cùng nàng nói chuyện trời đất như vậy tự nhiên thân mật, Thanh Oanh cảm thấy hoảng hốt, bề ngoài nhìn cái gì cũng chưa thay đổi, như thế nào một người nội tâm lột ra sau lại là như vậy vặn vẹo hắc ám. Lúc này, ngoại điện thanh âm chậm rãi tĩnh xuống dưới, có người nói, Hoàng đế điểm danh Hạ Đình Hiên. Vô luận Thanh Oanh đại tẩu vẫn là Tần Nguyên, tâm đều nháy mắt nhắc lên. Ngoại điện thanh âm truyền tới bên trong đã mơ mơ hồ hồ nghe không rõ lắm. Chỉ cảm thấy an tĩnh thật sự, chỉ nghe được đến một hai câu nam nhân thanh âm. Nội điện nữ quyến cũng chậm rãi tĩnh xuống dưới, một bên ánh mắt nhìn quét thần kỳ mà ngồi ở cùng nhau hai nữ nhân, một bên nghe bên ngoài động tĩnh. Đều ở suy đoán, chẳng lẽ, náo loạn hồi lâu quận chúa việc hôn nhân, rốt cuộc muốn định ra tới. Không trách đại gia như vậy tưởng, như vậy tình thế, vô luận làm thê tử Thanh Oanh vẫn là hạ gia, như thế nào tuyển đều là rõ ràng sự tình. Không có gì là có thể ngăn cản trụ hoàng quyền. Phòng trưng, chỉ có số ít thông thấu, mới có thể nhìn ra này trong đó phức tạp thế cục. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Nguyên tựa hồ nhận định chính mình trung đem thắng lợi, trên mặt càng thêm lộ ra kiêu ngạo, trên cao nhìn xuống biểu tình. Đây mới là nàng cái này từ nhỏ nhận hết sùng ái quận chúa thường xuyên bại ở trên mặt biểu tình. Thời gian qua đến càng lâu, đại gia càng thêm cảm thấy Hạ Đình Hiên tất nhiên tiếp nhận rồi Tần Nguyên cái này quận chúa. Thẳng đến một cái công công đột nhiên tới sau điện, tuyên Thanh Oanh đi đằng trước thấy Thánh Thượng. Thanh Oanh ở mọi người kinh nghi trong ánh mắt, chậm rãi đứng dậy, bước chân chấn định mà đi theo nội thị ra bên ngoài đi đến. Ngoại điện sườn biên bị thiết trí một cái bình phòng, nội thị làm Thanh Oanh chờ ở nơi đó, chính mình đi ra ngoài bẩm báo. Một phen kính cẩn thỉnh an hành lễ sau, im ắng đại điện, vang lên một cái hơi hơi trầm thấp giọng nam, nghe thanh âm, tuổi hẳn là trung niên. Hoàng đế hỏi nàng, Tiêu thị, Hạ gia tiểu tử một lòng muốn đi biên cảnh sự ngươi nhưng biết được. Thanh Oanh kinh ngạc, là thật sự kinh ngạc, vì sao đột nhiên nhắc tới biên cảnh. Nàng đúng sự thật trả lời, dân phụ không biết, tướng công chưa bao giờ nhắc tới quá. Hoàng đế lại hỏi, châm cùng Tĩnh An hầu đều không tán đồng Hạ Đình Hiên xa phó biên cảnh, ngươi làm hắn thế tử, ngươi cảm thấy đâu? Thanh Oanh nói, dân phụ lúc này không biết nội tình không hảo phán đoán, muốn nghe một chút tướng công lý do cùng với thánh thượng hầu ra ý kiến, mới có thể khách quan phân biệt hay không thích hợp. Hoàng đế tựa hồ không hài lòng cái này đáp án, ngữ khí không vui, ngươi đã là hắn thế tử, vốn nên lấy phu vì trước, hiện giờ nói được ba phải cái nào cũng được, có thể thấy được là không đồng ý. Nay liên càng quái, nàng cái gì cũng không biết như thế nào phán đoán đồng ý không đồng ý. Vạn nhất rơi vào lão hoàng đế hố đâu. Nay cái gì cũng chưa nói đi, không còn bị chọn thứ. Thanh Oanh kiên trì, hoàng thượng, có không làm tướng công nói nói hắn lý do. Trong đại điện an tĩnh một chút, không khí giống như càng thêm khẩn trương, Thanh Oanh lòng bàn tay ướt át trơn trượt. Hạ Ái Khanh, nếu ngươi phu nhân kiên trì, vậy ngươi cùng nàng nói nói. Thanh Oanh nhìn về phía đại điện trung ương, nơi đó có cái lờ mờ thân ảnh, tiếp theo Hạ Đình Hiên trung khí không đủ thanh âm vang lên tới, nương tử, ta là cảm thấy ta ở kinh thành chịu phụ thân đại ca phù hộ lâu lắm, khó có thể trưởng thành, cho nên muốn đi xa một chút địa phương một mình trải qua, miễn cho chỉ biết lý luận xuông. Thanh Oanh yên lặng gật đầu, Hạ Đình Hiên có cái này ý tưởng rất bình thường, mấy ngày nay nàng nhìn đến hắn ở chuyển biến. Từ trước yên tâm thoải mái mà hưởng thụ Tĩnh An hầu phủ tiện lợi, trong khoảng thời gian này rõ ràng có gấp gáp cảm. Hoàng đế hỏi, Tiêu thị, ngươi cảm thấy như thế nào? Thanh Oanh đáp đến không chút do dự, dân phụ duy trì tướng công quyết định. Hoàng đế tựa hồ tới hứng thú, ngươi không phải nói muốn nghe một chút chấm cùng Tĩnh An hầu ý kiến. Thanh Oanh đáp, hoàng thượng cùng hầu ra tất nhiên là xuất phát từ yêu quý vãn bối chi tâm không đồng ý, nhưng là tướng công có tôi luyện chính mình quyết tâm. Dân phụ cảm thấy là chuyện tốt. Bảo kiếm phong từ mài rua ra, phu quân có hướng về phía trước chi tâm, dân phụ duy trì. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, hảo một cái xảo lưỡi như hoàng, ngươi cho rằng hắn đi nơi khổ hàn, ngươi còn có thể tại trong kinh hưởng phúc. Nếu làm ngươi đi theo hắn cùng đi biên cảnh, ngươi còn nguyện ý. Thanh Oanh đương nhiên mà nói, phu sướng phụ tùy, dân phụ tự nhiên muốn đi theo phu quân đi nhậm chức. Lúc này, một cái khác trung niên giọng nam vang lên. Hiền chất ta, ngươi từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, cho rằng biên cảnh là thư chung như vậy bao la hùng vĩ xa xôi, lại không biết, biên cảnh chân thật sinh hoạt chi khổ. Ngươi này thư sinh thân thể nơi nào chịu được. Đi kia, nay hiện giờ hết thảy nhưng đều không có, vì nhất thời khí phách chi tranh, không đáng giá. Hạ Đình Hiên thẳng bản bản thanh âm vang lên, đa tạ An Vương báo cho, Đình Hiên nếu đưa ra cái này thỉnh cầu, tự nhiên hiểu biết quá tình huống, làm tốt chuẩn bị. Nguyên lai người nọ chính là An Vương. Hạ Đình Hiên kiên trì thậm chí có thể nói là chống đối làm không khí nhất thời cương ở nơi đó. Lúc này, Tĩnh An Hầu mở miệng, thôi, nếu tiểu tử này khăng khăng như thế, cũng nên làm hắn đi ra ngoài ăn chút đau khổ, hoàng thượng không cần băn khoăn lao thần. Thanh Oanh không thể hiểu được bị kêu đi ra ngoài nghe xong một hồi về Hạ Đình Hiên con nên hay không đi biên cảnh đối thoại, như thế nào đều tưởng không rõ. Như thế nào sự tình liền quải tới rồi cái này phương hướng. Lại lần nữa trở lại sau điện, Thanh Oanh toàn bộ hành trình hốt hoảng, sân khấu kịch thượng sướng cái gì diễn, vũ nữ nhảy cái gì vũ, nàng hoàn toàn không thấy tiến trong lòng đi. Xem nàng dáng vẻ này, rất nhiều người đều hiểu lầm, có trong lòng không đành lòng, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Tần Nguyên về tới hoàng hậu bên người, nhìn phía dưới Thanh Oanh, trên mặt thần sắc càng thêm vui vẻ. Đại tẩu Trương Oánh vừa vặn dương mắt xem qua đi, nhìn đến nàng cao hứng bộ dáng, đáy lòng lạnh lùng. Liền giống như Thanh Oanh giống nhau, Tần Nguyên như vậy thần sắc, đại, tẩu cũng rất quen thuộc. Lúc đó nàng cảm thấy tiểu quận chúa một đoàn tính trẻ con, hỉ nộ hiện ra sắc thập phần đáng yêu, hiện giờ lại xem, lại cảm thấy căn bản nhìn không thấu cái này quận chúa. Tần Nguyên thiên chân ngay thẳng là thật, trở mặt vô tình lòng dạ thâm trầm cũng là thật, nàng sắc có tiểu nữ hài thật tình, nhưng là huyết mạch còn có hoàng gia tự mình cùng vô tình. Cung yến kết thúc, Thanh Oanh cùng đại tẩu đi ra cửa cung, liền nhìn đến hạ gia huynh đệ song song chờ ở xe ngựa biên. Hai người nhanh hơn bước chân hướng tới từng người phu quân đi đến. Đi đến nửa đường, một bóng hình từ phía sau chạy đi lên, lướt qua các nàng chạy đến Hạ Đình Hiên trước mặt. Tần Nguyên đứng ở Hạ Đình Hiên đối diện, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Hạ Đình Hiên, ngươi là ta ở Quỳnh Lâm Yến chọn chung hôn phu, thê tử của ngươi chỉ có thể là ta. Hạ Đình Hiên đầy mặt chán ghét, ngươi biết rõ ta đã sớm cưới vợ, như thế nào còn có thể như vậy mặt dày. Con thỉnh quận chúa tự trọng. Tần Nguyên không cho là đúng, có thể cưới liền có thể hưu, ta mặc kệ ngươi xử lý như thế nào, ta nói, ta cần thiết gả cho ngươi. Hạ Đình Hiên cười lạnh một tiếng, lướt qua nàng đón nhận hướng tới bên này đi tới Thanh Oanh. Hạ ra tất cả mọi người coi Tần Nguyên với không có gì, phảng phất bên cạnh căn bản không đứng người. Hạ ra huynh đệ từng người đỡ phu nhân lên xe ngựa, nhỏ giọng dặn dò sau, buông xuống màn xe lên ngựa rời đi. Tần Nguyên đứng ở kia, tình cảnh nan kham. Nàng cắn môi nhìn đi xa xe ngựa, trong mắt đều là không cam lòng. Quân chúa, nơi này gió lớn, chúng ta đi về trước đi. Tỷ nữ ở bên người nàng nhỏ giọng khuyên bảo. Thần Nguyên gom lại trên người áo choàng, xoay người trở về đi. Nửa đường, gặp gỡ thần sắc không tốt An Vương Phi. An Vương Phi trầm khuôn mặt đem nàng kêu vào chính mình xe ngựa, nhìn cái này sủng ái nhất nữ nhi hỏi, ngươi liền như vậy chấp mê bất ngộ, nhất định phải một người đàn ông có vợ. Tần Nguyên thần sắc quật cường, từ trên đường ánh mắt đầu tiên nhìn đến ta liền thích hắn, Châu Ngọc ở trước, ta như thế nào có thể chịu đựng những cái đó không bằng người của hắn. An Vương Phi lòng tràn đầy hối hận, ngày đó liền không nên đồng ý ngươi lên phố xem náo nhiệt. Tần Nguyên nói, không có lên phố ta cũng sẽ đi Quỳnh Lâm Yến, kết quả là giống nhau. Mẫu Phi, ngươi không biết, chỉnh chàng Quỳnh Lâm Yến, không ai có thể so sánh được với Hạ Đình Hiên, cách nói năng, cử chỉ. Mới có thể đều bị hấp dẫn người, tuy rằng hắn chỉ là thám hoa, thực tế lại so với Trạng Nguyên còn lợi hại. Nói lời này khi, Tần Nguyên trong mắt tràn đầy sùng bái, trần trụi một cái tư xuân thiếu nữ bộ dáng. An Vương Phi tâm trầm xuống lại trầm, nàng còn ôm một tia hy vọng, nhưng hắn là Tiêu Thanh Oanh trợ phu, phu thê ân ái. Người cùng Tiêu Thanh Oanh là khuê chung bản thân, quay đầu tới lại đoạt nàng phu quân, Nguyên Nguyên, hiện giờ bên ngoài đã truyền đến không dễ nghe. Ngươi một cái trong sạch cao quý quân chúa, hà tất bắt chính mình một thân nước bẩn còn không có tỉ muội. Tần Nguyên trầm mặc xuống dưới, ở An Vương Phi cho rằng rốt cuộc khuyên động nữ nhi thời điểm, lại nghe nàng không chút nào dao động thanh âm vang lên, khuê chung bạn thân nhiều đến là, nhưng Hạ Đình Hiên chỉ có một. An Vương Phi thật sâu thở dài một hơi, đều là ngươi phụ vương đem người chiều hư. Tần Nguyên nhấp khẩn môi không có lên tiếng. Ở nàng xem ra, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ, hoàng bá ba hoàng bá mẫu đều sủng ái nàng, nhưng là mẫu phi là trong đó nhất nghiêm khắc, cho nên chuyện này, ngay từ đầu nàng căn bản không làm mẫu phi biết, nếu không, phụ vương cùng hoàng bá mẫu nhất định sẽ bị mẫu phi khuyên ngăn. Mà hiện giờ, phụ vương cùng hoàng hậu bá mẫu đều duy trì chính mình, mẫu phi phản đối nữa cũng vô dụng. Phần 362 Chương 362 Nhà cửa thật sâu 33 cốt truyện chung kết giả. Một khắc đầu Hạ gia đoàn người một đường trầm mặc mà trở về hồi phủ, Hạ Đình Hiên đỡ Thanh Oanh xuống xe ngựa, bước vào nội viện môn phía trước, có gã sai vặt gọi lại bọn họ. Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, hầu gia ở thư phòng chờ các ngươi. Hạ Đình Hiên cùng Thanh Oanh liếc nhau, hỏi, nhị thiếu phu nhân cũng phải đi. Gã sai vặt nói, đúng vậy. Hạ Đình Hiên nắm lấy Thanh Oanh tay, thấp giọng nói, đừng sợ, chờ lát nữa chuyện gì đều đẩy cho ta. Thanh Oanh hồi nắm. Không có hé răng. Hai người cứ như vậy nắm tay một đường đi tới Tịnh An Hầu thư phòng, rảo bước tiến lên ngạch cửa thời điểm, thần sắc phảng phất lao tới pháp trường giống nhau. Tịnh An Hầu cung yến thượng uống lên không ít rượu, nhưng là lúc này đã thay đổi xiêm y ngồi ở án thư trước xử lý công văn, nhìn thấy hai người như lâm đại địch mà tiến vào, tạm thời gác xuống trong tay bút. Cũng biết ta vì sao kêu các ngươi lại đây. Hạ Đình Hiên dẫn đầu không người nhận sai, nhi tử không nên tự tiện làm chủ đưa ra đi Tây Bắc biên cảnh. Thinh An Hầu nói, cứ như vậy. Hạ Đình Hiên trộm dương mắt xem phụ thân, thấy hắn thần sắc nghiêm túc không có nửa điểm vung lòng dấu hiệu, lại lập tức cúi đầu không dám vọng động. Thinh An Hầu hừ lạnh, tự cho là đúng tiểu thông minh, ngươi cho rằng ai nhìn không ra. Hạ Đình Hiên thân mình chôn đến càng thấp, không dám theo tiếng. Thinh An Hầu là thật sự nổi giận, nhìn như ngữ khí bình tĩnh, toàn bộ thư phòng không khí lại giống kết băng giống nhau lãnh. Hắn tầm mắt từ con thứ trên người chuyển tới bên cạnh Thanh Oanh. Hoàng gia ý tứ ngươi sẽ không hiểu, ngươi cho rằng tự thỉnh đi Tây Bắc là có thể tránh được tứ hôn. Đi Tây Bắc liền không thể cưới quận chúa. Làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Hạ Đình Hiên ngẩng đầu, phụ thân, ta. Lời nói chưa xong đã bị Tĩnh An Hầu quát lớn đánh gãy, ngươi cánh ngạnh, cái gì chủ ý đều có thể chính mình cầm. Vì một nữ nhân, cấp giống giống mà chạy tới Tây Bắc ăn gió cát, ngày nào đó mã phỉ gần nhất, còn chuẩn bị vì nước hy sinh thân mình phải không? Hạ Đình Hiên đứng dậy, phụ thân. Thanh Anh là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Tĩnh An Hầu mặt hắc như sơn, ngươi cưới hỏi đàng hoàng chính là Tiêu gia đích nữ, nàng phải không? Lời này là muốn hoàn toàn phủ nhận Thanh Anh ở trong phủ địa vị sao? Hạ Đình Hiên không thể tin tưởng, theo lý cố gắng, phụ thân. Lúc trước ngài chính miệng đồng ý Thanh Anh lưu lại, chúng ta thật vất vả đem nhật tử quá đến thông thuận, chẳng lẽ ngài còn muốn lật lọng? Tĩnh An Hầu tức giận đến một phách cái bàn. Hôn trướng. Ngươi cùng ai nói lời nói ai ra ngươi phát ngươi.